tiểu thư, ngươi không sao chứ, nhất định là làm ác mộng. Ta mơ thấy cha bị bọn họ dụng hình, ta nhìn hắn, hắn liền ở ta trước mặt, ta cái gì đều làm không được. Lục Trạm Y Dị thống khổ nói, mộng đều là phản, tướng quân ở bên trong nhất định sẽ không có việc gì, hắn chính là Trấn Quốc tướng quân, mặc cho ai cũng không dám đối hắn vận dụng tư hình. Linh Nhược nhẹ giọng an ủi nói, hy vọng như thế, ta hiện tại muốn lên. Lục Trạm Y Dị đẩy ra trên người chăn. Tiểu thư, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát đi thiên còn không có lượng đâu. Linh Nhược có chút lo lắng nói, ta muốn trước biện pháp lộng đoạn trường thảo giải dược. Ta mau chóng tìm được phương pháp, như vậy cha mới có thể bị thả ra. Lục Trạm Y không màng ngăn trở hướng tới bên cạnh đi đến. Linh Nhược bật lửa mấy cái đèn dầu, đem chúng nó đều phóng tới Lục Trạm Y ở bên người, vì nàng chiếu sáng lên. Lục Trạm Y đem tập trung dược thảo hỗn hợp tới rồi cùng nhau, sau đó đem này biến thành thuốc bột, nỗ lực điều phối, nhưng là vài lần xuống dưới đều thất bại. Nàng nhìn trước mặt dược thảo, trong lòng vô cùng tự trách. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình hảo vô dụng, điểm này khó khăn liền đem chính mình ngăn cản, nàng phía trước nhiều được đến khen căn bản chính là lính hót, hiện tại nàng muốn nỗ lực làm lại như thế nào đều làm không được. Lục Trạm Y Ghi phẫn nộ đem trên bàn dược thảo đều đẩy đến trên mặt đất, dùng sức xé rách còn sót lại dược thảo, sau đó tê tâm liệt phế kêu to. Tiểu thư, ngươi không cần như vậy bức chính mình, thống khổ chính là chính ngươi a. Linh Nhược nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh. Chính là ta không thử nghiệm căn bản là tìm không hợp pháp tử tới giải độc, không được ta muốn tiếp tục thí nghiệm, ta nhất định phải nghĩ cách. Chương 164 kích động. Tiểu thư, ngươi như vậy sẽ đem chính mình mệt mỏi đảo, nếu ngươi có cái gì, ai tới cứu tướng quân A? Linh Nhược lo lắng nói. Yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ, ta sẽ không làm chính mình có việc. Ngươi đi ra ngoài đi, đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy ta. Lục Trạm Y Lìa đem tinh lực tiếp tục đặt ở dược thảo chung. Linh Nhược nhìn nàng bộ dáng, trong lòng rất là lo lắng, nhưng là nàng vẫn là nghe lời nói rời đi, canh giữ ở cửa. Lục Dung Văn vẫn luôn đều phái người nhìn chằm chằm Lục Trạm Y Lìa, muốn từ giữa lấy được tương quan quan trọng tin tức, chính là Lục Trạm Y Lìa tựa hồ động tĩnh gì cũng không có, trong cung không ngừng truyền ra tới tin tức, làm hắn mau chóng tìm được hổ phù, chính là càng là sốt ruột càng là không có phương hướng. Dung Văn, nương cho ngươi làm ma bánh, lại đây ăn chút, ngươi gần nhất đều gầy. Tam phu nhân bưng nóng hôi hổi bánh bột ngô xuất hiện. Ta không thích ăn. Lục Dung Văn đem mâm đẩy ra, vẻ mặt không thèm nhìn. Nhìn Lục Dung Văn bộ dáng, tam phu nhân thập phần khiếp sợ, nàng vội vàng đi qua đi nhìn hắn hỏi, Dung Văn, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a? Ngươi đây là như thế nào, đây chính là ngươi thích nhất ăn đồ vật a? Nghe được tam phu nhân nói sau, Lục Dung Văn lập tức phản ứng lại đây, hắn cười lôi kéo tam phu nhân tay nói, gần nhất phát sinh sự tình thật sự quá nhiều, làm ta thật sự thực bực bội. Nương, ta thật là không có bất luận cái gì ăn uống. Tam phu nhân nghe được hắn nói đau lòng nhìn hắn nói, con của ta, ngươi là lục gia duy nhất nam đinh, nương về sau liền toàn muốn dựa ngươi. Ngươi chính là phải bảo vệ nương A. Đó là đương nhiên, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố mẫu thân. Lục Dung Văn cười nói, tướng quân tình huống hiện tại không biết thế nào, lần này có thể hay không tránh được lần kiếp nạn này. Tam phu nhân cảm khái nói. Nương, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi, cha hổ phu ở nơi nào? Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này chính là cha ngươi thứ quan trọng nhất, ngày thường chúng ta liền đề đều không thể đề. Tam phu nhân mở to hai mắt nhìn trước mặt Lục Dung Văn. Hiện tại ta chỉ có thể thử xem nhìn xem dùng hổ phu có thể hay không cứu ra cha tới. Nếu thật sự có như vậy một ngày, ta liền dùng hổ phù điều động nhân mã, đem cha cứu ra. Lục Dung Văn nắm chặt nắm tay, kiên định nói. Này sao lại có thể, sẽ không đến kia một ngày. Đến lúc đó chúng ta đều sẽ bỏ mạng thiên ngai. Không thể. Tam phu nhân một bên nói một bên lắc đầu nói. Nương, ta hiện tại cần thiết làm nhất hư tính toán, ta là lục gia duy nhất nam đinh, chỉ có ta mới có thể kế thừa này hết thảy. Hổ phù sớm muộn gì đều là của ta, chẳng lẽ nương ngươi muốn cho hổ phù rơi xuống những người khác trong tay sao? Bị Lục Dung Văn như vậy vừa hỏi sau, tam phu nhân về phía sau lui lại mấy bước, bình tĩnh tự hỏi, tình huống hiện tại cũng xác thật là như Lục Dung Văn theo như lời, nếu tướng quân thật sự cứu không ra, như vậy cũng chỉ có đem nhiều có hy vọng đặt ở Lục Dung Văn trên người. Hổ phù chẳng qua là một cái công cụ, đối với nàng tới nói căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Dung Văn ngươi nói rất đúng, nương nghe ngươi. Chẳng qua hổ phù vẫn luôn đều ở tướng quân nơi đó, nương cũng không biết nên như thế nào lấy được, hiện tại tướng quân ở lao trùng, ta muốn tiếp cận cũng là vấn đề a. Tam phu nhân có chút khó xử nói. Nương, có biết hay không cha nếu không đem hổ phù đặt ở trên người, sẽ lựa chọn phóng tới nơi nào? Lục Dung Văn nháy đôi mắt chờ mong Tam phu nhân trả lời. Cái này, ta trước nay đều không có nghe tướng quân nhắc tới quá, hắn trước nay đều thực cẩn thận mang theo hổ phù, trừ phi. Trừ phi cái gì? Lục Dung Văn tiến đến Tam phu nhân bên người, khẩn trương hỏi. Tướng quân tín nhiệm nhất người chính là Trạm Y Liê, lần trước tướng quân trúng độc, hắn đem hổ phù giao cho Trạm Y Liê, nếu lao ra hổ phù không ở trên người, liền nhất định ở Trạm Y Liê nơi đó. Tam phu nhân chắc chắn nói. Quả nhiên ở nàng nơi đó. Nương, ta đã biết. Lục Dung Văn trên mặt lập tức tạm thả sáng rọi. Chính là ngươi muốn tìm Trạm Y Liê đi muốn hổ phù sao? Chúng ta hiện tại căn bản cũng không xác định, ngươi ngàn vạn không thể xúc động hành sự. Tam phu nhân lập tức lôi kéo hắn thủ khẩn trương nói. Yên tâm đi. Nương. Lục Dung Văn buông lỏng ra tay nàng, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến. Hiện tại tướng quân trong phủ người đều đặc biệt tan tĩnh, không có người lại hồi khơi mào sự tình khắc khẩu. Nhị phu nhân luôn là nghị triều trong cung tiến, tam phu nhân mỗi ngày đều vì hai cái nữ nhi đường ra tính toán. Lục Trạm Y thấy được trong phủ tình huống, trong lòng này phân cảm giác thật là lộng không rõ là cao hứng, vẫn là bi ai. Nhìn trong tay dược liệu, nàng cảm thấy đau đầu không thôi. Nôn vương ra. Người đã đến rồi. Tiểu thư nhà ngươi ở nơi nào? Ở phòng. Linh Nhược vội vàng trả lời, sau đó đi trước vào nhà hướng tới Lục Trạm Y để thông báo. Lục Trạm Y để xoay người, nhìn Trịnh Hoành Ngôn, khẩn trương hỏi, có phải hay không có cái gì tin tức? Ngươi như thế nào như vậy tiểu tùy a? Trịnh Hoành Ngôn có chút đau lòng nói. Ta không có việc gì, ngươi nói cho ta trong cung hiện tại là tình huống như thế nào. Ngự y thì không ngừng tự cấp phụ hoàng dùng dược, độc hiện tại là giải, nhưng là vẫn là ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái. Ta tưởng này hẳn là chính là ngươi nhắc tới đoạn trường thảo chung cái loại này đặc biệt thành phần dẫn tới. Trịnh Hoành Ngôn bất đắc dĩ nói. Người này mục đích chính là muốn kéo dài thời gian, làm bệ hạ chậm chạp không thanh tỉnh. Ta nhất định phải mau chóng giải quyết vấn đề này. Ta hiện tại điều tra cũng có mặt mày, nếu thuận lợi nói, liền sẽ tìm được chứng cứ chứng minh Lục tướng quân trong sạch. Trịnh Hoành Ngôn khỏe miệng giơ lên nhàn nhạt tươi cười. Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá, cha ta nhất định sẽ không có việc gì. Hiện tại bọn họ kéo dài thời gian nhất định là vì tìm kiếm hổ phù. Ta nơi này không phải an toàn nhất địa phương, các nàng nhất định sẽ nghĩ đến ta. Lục Trạm Y túi đầu tự mình lẩm bẩm. Hổ phù hiện tại xác thật là bọn họ mục tiêu, ở ngươi trên người xác thật nguy hiểm, ngươi phải nhanh một chút nghĩ cách rời đi, không thể làm hổ phù rơi xuống bọn họ trong tay. Trịnh Hoành Ngôn khẩn trương nói. Này đó ta nhất định sẽ hảo hảo bảo quản. Tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ có khả thừa chi cơ. Lục Trạm Y Lìa nắm chặt nắm tay nói. Trịnh Hoành Ngôn quay đầu nhìn trên bàn bày lớn lớn bé bé muốn bình, còn có một ít hỗn độn thảo dược. Hắn lo lắng nhìn Lục Trạm Y Lìa sắc mặt hỏi, ngươi ở chính mình điều phối giải dược. Không tồi. Chỉ có ta tự mình thí nghiệm mới có thể nắm giữ trong đó dược tính tỷ lệ. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Ngươi tự mình thí dược, như vậy là có nguy hiểm. Ngươi sao lại có thể? Trịnh Hoành Ngôn lo lắng nói. Hiện tại đã bất chấp nhiều như vậy, ta nhất định phải dùng ta nhanh nhất tốc độ tìm được giải quyết biện pháp. Lục Trạm Y Lìa nhìn trước mặt cái chai nói. Chính là ngươi làm như vậy, đối với ngươi sẽ có nguy hiểm, ngươi không có nội lực, như vậy ngươi sẽ chậm rãi trúng độc. Không thể. Trịnh Hoành Ngôn kiên quyết nói. Ta không có việc gì, hiện tại ta chỉ có thể dùng cái này biện pháp, hoàng thượng không thể như vậy kéo xuống đi, nếu thật sự có ngoài ý muốn. Ta thật sự thực sợ hãi. Để cho ta tới nghĩ cách, cái này giao cho ta, ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta tin tức, hôm nay buổi tối ta sẽ an bài ngươi cùng Lục tướng quân gặp mặt. Nghe được Trịnh Hoành Ngôn nói sau, Lục Trạm Y lập tức trong mắt tạm thả sáng rọi, nàng lôi kéo Trịnh Hoành Ngôn tay nói, ngươi nói chính là thật sự, hôm nay buổi tối. Không tồi, ta sẽ phái người tới đón ngươi, nhưng là nhớ kỹ ta nói, nhất định phải cẩn thận, biết không? Hảo. Ta đã biết. Lục Trạm Y Lìa gật đầu đáp ứng. Tiến đi Trịnh Hoành Ngôn sau, Lục Trạm Y Lìa tìm tới Linh Nhược, hảo hảo đem chính mình trang phẫn một phen. Linh Nhược đang nhìn trước mặt Lục Trạm Y gì trong lòng cũng thực đau lòng, tiểu thư, mấy ngày nay ngươi gầy thật nhiều, trong chốc lát ta cho ngươi lộng chút ngươi thích ăn điểm tâm đi. Không cần, ngươi chuẩn bị chút rượu và thức ăn, ta muốn mang cho cha. Hắn ở lao chung nhất định ăn không ít khổ. Lục Trạm Y gì nhàn nhạt cười. Giờ phút này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lục Trạm Y gì lập tức cảnh giác lên, nhìn đến tam phu nhân sau, Lục Trạm Y gì xoay người cười nhìn nàng. Trạm Y gì, ta vừa mới nghe nói Ngôn Vương gia đã tới, không biết có hay không truyền đến tướng quân tin tức. Di nương, Ngôn Vương gia cũng không có nói đến đây sự, chỉ là đi ngang qua nơi này đến xem ta, an ủi ta một chút mà thôi. Lục Trạm Y gì làm bộ vẻ mặt khổ sở bộ dáng. Ai nha, hai tử, ngươi sắc mặt cũng không phải như thế nào hảo đâu. Có phải hay không sinh bệnh? Tam phu nhân quan tâm nói. Gần nhất tiểu thư, vì tướng quân sự, không ăn không ngủ, hôm nay là Ngôn Vương ra tới, nàng mới đánh lên tinh thần lên. Linh Nhược ở một bên cảm khái nói. Ta hải tử, thật là quá đáng thương. Tam phu nhân giữ nàng lại tay kích động nói. Tam di nương, ngươi hôm nay tới ta nơi này là có chuyện gì sao? Lục Trạm Y Lì ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Úc, là như thế này, gần nhất Ngọc Y Lì thân mình nhiễm bệnh, ta tìm mấy cái đại phu đều xem không tốt. Ta muốn mang nàng đi ra ngoài tìm xem đại phu nhìn xem, thuận tiện đưa nàng về quê tĩnh dưỡng. Tam phu nhân đôi mắt treo nước mắt, đầy mặt đều là đau lòng nữ nhi bộ dáng. Ngũ muội muội khi nào sinh bệnh, ta như thế nào đều không có người nói cho ta, ta mau chân đến xem nàng. Lục Trạm Y Lìa ra sức đứng dậy nói. Trạm Y Lìa, ngươi thân mình cũng không thoải mái, liền đừng cử động, thiến y sự tình là ta nói cho hạ nhân không cần nói cho ngươi, làm ngươi phân thần. Hết thể liền đều giao cho ta xử lý thì tốt rồi. Chỉ là Dung Văn vẫn luôn đều vội vàng cứu tướng quân, ta cũng không có mặt khác biện pháp. Tam phu nhân có chút bất đắc dĩ nói. Tam di nương nếu đã quyết định liền làm như vậy đi, ta cũng hy vọng ngũ muội có thể nhanh lên hảo lên, chờ cha khi trở về chờ, cũng có thể vui vẻ. Lục Trạm Y cười đem tay phóng tới tay nàng thượng an ủi nói. Đúng vậy, ta muốn cho Thiến Y Y cũng đi theo ta. Rốt cuộc ta hiện tại số tuổi cũng lớn, có thiến dựa vào bên người ta cũng có thể tỉnh đi rất nhiều sức lực. Linh Nhược cấp Tam Di Nương chuẩn bị lộ phí cùng xe ngựa, phái những người này đi theo, hảo sinh bảo hộ. Lục Trạm Y gì hướng tới Linh Nhược nói. Là tiểu thư. Đa tạ ngươi Trạm Y gì. Tam phu nhân dùng khăn tay lau đi khỏe mắt nước mắt. Linh Nhược đem Tam phu nhân tiễn đi sau, liền hữu môi đi đến, nàng nhìn Lục Trạm Y tức giận nói. Ta như thế nào liền không có nghe nói ngũ tiểu thư sinh bệnh gì, căn bản chính là tưởng tiếp theo lúc này rời đi tướng quân phủ, tiểu thư ngươi làm gì phải đáp ứng nàng đâu. Tưởng lưu tự nhiên sẽ lưu lại, không nghĩ lưu liền tính chúng ta tưởng lưu cũng lưu không được, chờ cha không có việc gì, các nàng tự nhiên liền sẽ trở lại, ta hiện tại không có trải qua đi quản các nàng. Ngươi chuẩn bị một chút, chờ đến trời tối sau, chúng ta liền phải hành động. Lục Trạm Y Lì ngẩng đầu nhẹ giọng dặn dò. Tiểu thư, ta đã biết. Bóng đêm thực mau buông xuống, Linh Nhược ở chung quanh cẩn thận xem một lần xác định không có người sau, mới mở ra cửa sau đi theo Lục Trạm Y Lì lên xe ngựa. Xe ngựa hướng tới vùng ngoại ô nhanh chóng chạy như bay, tới chế định địa điểm, nàng thấy được Trịnh Hoành luôn người, Lục Trạm Y Lì thay ngựa xe, hướng tới Hoàng Cung chạy đến. Trải qua một đường bài tra sau, Lục Trạm Y Lì thật vất vả đi vào Thiên Lao. Nàng nghe chung quanh tanh hôi hương vị, nhìn trên mặt đất dơ loạn bộ dáng, tưởng tượng đến Lục Quân Quang ở chỗ này bị đóng lại, trong lòng liền cảm giác thống khổ không thôi. Rất xa liền thấy được Lục Quân Quang đang ngồi ở địa lao trung ương, Lục Trạm Y Lìa đi bước một tới gần. Hắn nghe được thanh âm sau quay đầu lại thấy được Lục Trạm Y Lìa. Cha! Ngươi thế nào? Lục Trạm Y Lìa hàm chứa nước mắt hỏi. Y Lìa Nhi, sao ngươi lại tới đây? Là ai đưa ngươi tiến bảo? Lục Quân Quang thực khẩn trương hướng tới bên ngoài nhìn nhìn. Là Ngôn Vương gia an bài, ngươi thế nào? Thấy được Lục Trạm Y Lìa xuất hiện, Lục Quân Quang trên mặt rào rạt ra tươi cười, hắn rất là vui mừng nhìn trước mặt nữ nhi nói, có thể nhìn đến các ngươi hảo, ta liền an tâm rồi, ta ở chỗ này hết thể đều hảo. Giờ phút này Lục Trạm Y Lìa đã thấy được hắn tiểu tụy khuôn mặt, nhìn nhìn chung quanh rau dại cơm thừa, sau đó đem chính mình tùy thân mang theo hộp đồ ăn phóng tới Lục Quân Quang trước mặt. Ta cũng không nghĩ tin tưởng chuyện này, nhưng là chuyện này xác thật là thật sự, Nôn Vương gia cũng biết chuyện này, Dung Văn là bị thái tử hại chết, hắn trăm phương ngàn kế an bài một cái giả Dung Văn đến cạnh ngươi, chính là muốn hãm hại ngươi, làm ngươi giao ra hổ phủ, hắn vì ngươi trên tay binh quyền. Lục Trạm Y Ghi cũng đứng lên, trịnh trọng nói. Thái tử, vì được đến hổ phủ, hắn thế nhưng làm ra chuyện như vậy, ta phải vì ta Dung Văn báo thủ. Lục Quân Quang kích động nói. Dung Văn thủ chúng ta nhất định phải báo, nhưng là cha, ngươi hiện tại đã bị thái tử thiết kế. Hắn làm như vậy chính là vì làm ngươi giao ra hổ phù, cho nên ta lần này tới gặp ngươi, chính là muốn nói cho ngươi chuyện này. Lục Trạm Y Lìa lôi kéo Lục Quân Quang tay, nỗ lực muốn làm hắn bình tĩnh trở lại. Trách không được ta mũi tên sẽ bị trộm đi ra ngoài, cái kia độc dược sẽ ở ta doanh trướng trung thu ra tới, nguyên lai đều là thái tử an bài. Hắn vài lần ám chỉ ta làm ta trở thành người của hắn, ta đều cự tuyệt, không nghĩ tới ta sẽ bởi vậy hại chết chính mình nhi tử. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Lục Quân Quang một quyền đánh vào trên tường. Hiện tại chúng ta muốn vững vàng, nghĩ cách đem ngươi cứu ra đi, đến lúc đó chúng ta lại tìm hắn tính sổ cũng không muộn. Lục Trạm Y Dị thống hận nói. Hiện tại Ngôn Vương gia đã biết chuyện này sao? Chương 165 nhẫn mại. Vẫn luôn là Ngôn Vương gia tại bên người trợ giúp ta, hắn hiện tại đang ở tìm chứng cứ muốn giúp ngươi rửa sạch oan khuất. Ta tin tưởng hắn thực mau sẽ có kết quả. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói, thay ta cảm tạ Ngôn Vương gia. Ta sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ tìm thái tử tính sổ. Cha, ta tới còn có một việc muốn trưng cầu ngươi ý kiến. Lục Trạm Y Lìa ngưng mi nhìn hắn nói, có chuyện gì, ngươi tẫn nhưng nói. Ta nghĩ tới, tìm thái tử báo thù, chỉ dựa vào chúng ta lực lượng là không đủ. Ta muốn cùng Ngôn Vương gia hợp tác, chỉ cần chúng ta duy trì Ngôn Vương gia ủng hộ hắn trở thành tân hoàng. Như vậy chúng ta muốn tìm thái tử báo thủ, liền không phải là việc khó. Hảo! Những việc này ta toàn bộ đều giao cho ngươi, thử ngươi tới làm chủ. Lục Quân Quang gật đầu nói. Lục Trạm Y Lìa vốn định cùng Lục Quân Quang thảo luận một chút chi tiết, nhưng là bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Ngục Tốt vội vã đi vào tới, thấp giọng nói, tiểu thư, trước rời đi đi, ta xem thái tử điện hạ hình như là chiều bên này. Hảo! Ta hiện tại liền đi. Cha, ngươi muốn bảo trọng, nhớ kỹ ta và ngươi lời nói. Lục Trạm Y Lìa đem tay phóng tới Lục Quân Quang trên tay dặn dò. Đi nhanh đi, ngàn vạn đừng làm thái tử phát hiện. Lục Trạm Y Lìa đi theo Ngục Tốt nhanh chóng hướng ra phía ngoài đi đến, nàng rời đi thời điểm, quả nhiên nhìn đến cách đó không xa xuất hiện tinh tinh điểm điểm ánh lửa, nàng không có do dự nhanh chóng chiều trạch đường nhỏ chạy tới. Linh Nhược đứng ở xe ngựa trước, không ngừng qua lại đi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nơi xa. Nàng trong lòng thập phần lo lắng Lục Trạm Y Lìa an ủi, đương nàng nhìn đến cây cối bên trong phát ra âm thanh, nhìn đến một hình bóng quen thuộc thời điểm, lập tức kích động chạy tới. Tiểu thư, ngươi đã trở lại, thật tốt quá, ta lo lắng gần chết. Linh Nhược lôi kéo Lục Trạm Y Lìa tay cười nói, vừa mới thái tử đi thiên lao, còn hảo ta đi mau. Nếu như bị gặp chỉ sợ cũng phiền thoái. Lục Trạm Y Lìa thở phì phò nói, còn hảo tiểu thư cơ linh. Hiện tại lên xe ngựa nghỉ ngơi đi. Linh Nhược đỡ cánh tay của nàng hướng tới trên xe đi đến. Lục Trạm Y Lìa chân trái mới vừa bước lên xe, thân thể của nàng về phía sau một nghiêng, một con tên bắn lén bắn tới trên xe ngựa. Hai người lập tức nhảy xuống xe ngựa, ở chung quanh qua lại xoay quanh, tìm kiếm tên bắn lén xuất xứ. Thực mau bốn phương tám hướng đều phóng tới mũi tên, Lục Trạm Y Lìa cảm giác được tình huống không ổn, lập tức từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm, nhanh chóng phản kích. Tiểu thư, chúng ta hình như là bị mai phục. Linh Nhược đem thân mình tới gần tới rồi Lục Trạm Y Lìa phía sau lưng. Chúng ta cần thiết sát ra một cái lộ tới, ngươi trước trốn. Lục Trạm Y Lìa hướng tới Linh Nhược hô. Không thể, tiểu thư, ta tới yểm hộ ngươi, ngươi nhanh lên rời đi. Linh Nhược cái cọ nói. Đừng nói nữa, chúng ta muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết. Lục Trạm Y Lìa hô to một tiếng, hướng tới phía trước sông ra ngoài. Hai người không ngừng trước về phía trước hướng, nhưng là đối diện người tựa hồ càng ngày càng nhiều lên, Lục Trạm Y thể lực dần dần ở tiêu hao, nàng lo lắng như vậy đi xuống căng không được bao lâu. Liên ở nàng nghĩ biện pháp xông ra trùng vây thời điểm, nàng nghe được Linh Nhược tiếng kêu thảm thiết, quay đầu lại thấy được Linh Nhược trên đuổi chúng mũi tên, nàng rời đi phản hồi tới rồi Linh Nhược bên người, trợ giúp nàng chắn mũi tên. Tiểu thư, ngươi đi mau, không cần lo cho ta. Linh Nhược đẩy Lục Trạm Y Lìa. Ta như thế nào có thể ném xuống ngươi đâu. ta sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Lục Trạm Y kiên quyết lắc đầu, dùng sức đem Linh Nhược nâng dậy tới, hai người tiếp tục hướng tới bên ngoài đi. Thực mau mũi tên ngừng, nàng thấy được bốn phía xuất hiện rất nhiều hắc y rìa nhân, đem hai người bao quanh vây quanh. Lục Trạm Y thấy được Lục Dung Văn xuất hiện ở nàng trước mặt. Là ngươi. Lục Trạm Y cười lạnh nói. Xem ra ngươi đã biết ta thân phận. Lục Dung Văn cười nói. Lần trước tập kích Nôn Vương gia cũng là ngươi làm đi. Không tồi. Ngươi kêu một mũi tên hại ta thu được Thái tử Điện Hạ trách phạt, bất quá hiện tại chỉ cần ngươi giao ra hổ phù, ta liền sẽ buông tha ngươi một cái mệnh, nếu không ngươi biết ngươi kết cục. Lục Dung Văn hét lớn một tiếng nói. Hổ phù cũng không ở ta trên người, ngươi tìm lầm người. Lục Trạm Y lìa đem đầu xoay qua đi hoàn toàn không để ý tới hắn. Ta đã tra qua, hổ phù liền ở ngươi trên người, ngươi không cần lại diễn kịch, ngươi hôm nay là trốn không thoát đi. Nơi này đều là hoàng cung thị vệ, chính là ngươi cắm thượng cánh cũng phi không ra đi. Hôm nay chính là ta chết ở chỗ này, ngươi cũng mơ tưởng được hổ phù, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tiêm kế có thể thực hiện được, các ngươi hại chết ta đệ đệ, này phân nợ ta nhất định phải đòi lại tới. Lục Trạm Y Ghi phẫn nộ nói, vậy muốn nhìn ngươi hôm nay có hay không buồn sự này. Cho ta thượng. Lục Dung Văn hô to một tiếng, tất cả mọi người nhận được mệnh lệnh hướng tới Lục Trạm Y Ghi vọt qua đi. Lúc này truyền đến một trận tiếng vó ngựa, xuất hiện một đám võ sĩ đem Lục Dung Văn vây quanh, Lục Trạm Y Liễu vừa mới chuẩn bị huy kiếm, liền thấy được một cái quen thuộc khuôn mặt. Lang Thiên Minh. Lục Trạm Y kinh ngạc buột miệng thốt ra. Giờ phút này Lang Thiên Minh cho thủ hạ mệnh lệnh, làm cho bọn họ giảng Lục Dung Văn đám người toàn bộ đều bắt lấy. Lang Thiên Minh làm bên người Tiểu Lâm Tử đỡ lấy đã bị thương Linh Lược. Hắn đi tới Lục Trạm Y Liễu trước mặt. Vốn tưởng rằng phải trải qua một hồi ác chiến, thậm chí khả năng sẽ mất đi tánh mạng Lục Trạm Y Liê, bị bất thình lình bảo hộ dọa tới rồi, nàng nhìn Lang Thiên Minh nửa ngày đều không có nói ra lời nói tới, Lang Thiên Minh khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Như thế nào có phải hay không rất cao hứng? Lang Thiên Minh cười hỏi. Ngươi chừng nào thì trở về, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lục Trạm Y Liê lập tức lấy lại tinh thần, nháy đôi mắt nhìn Lang Thiên Minh. Có lẽ thật sự như nàng nói, vừa mới nhìn đến Lang Thiên Minh xuất hiện thời điểm, nàng trong lòng là đầu sao vui vẻ. Chúng ta có tâm linh cảm ứng à, ta liền biết ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa ngươi gặp phiền toái. Nơi này giao cho ta đi, ta làm Tiểu Lâm Tử đưa ngươi lên xe. Lang Thiên Minh nhìn thoáng qua chung quanh tình huống sau, nhẹ nhàng nói. Ta muốn sống. Lục Trạm Y Lìa nhìn thoáng qua đang ở đấu tranh Lục Dung Văn. Yên tâm đi. Ta sẽ không làm người thất vọng. Lang Thiên Minh cười nói. Tiểu Lâm Tử đi qua đi đem Lục Trạm Y cùng Linh Nhược đưa tới trên xe ngựa, sau đó hướng tới tướng quân phủ nhanh chóng chạy tới. Lục Trạm Y quay đầu lại nhìn chính chém giết Lang Thiên Minh, nắm tay không khỏi nắm chặt. Tiểu Lâm Tử nhìn Lục Trạm Y cùng Linh Nhược, cười nói, Lục Tiểu Thư, không cần lo lắng, chủ tử sẽ không có việc gì, nàng hành quân đêm, là thần kinh bách chiến. Các ngươi là khi nào đến? Lục Trạm Y quay đầu lại nhìn Tiểu Lâm Tử nói. Chúng ta vừa mới đến, vừa lúc thấy được Tiểu Thư gặp nguy hiểm, thật là ý trời an bài. Tiểu Lâm Tử cười trả lời. Lần này ít nhiều Tam Hoàng Tử, nếu không ta cùng Tiểu Thư thật là rất khó phá vây, chúng ta không có dự đoán được sẽ gặp được đánh bất ngờ, chuẩn bị không đầy đủ. Linh Nhược thở dài nói. Cái này Lục Dung Văn lại là như vậy mau liền chờ không kịp, ta nhất định phải làm hắn vì thế trả giá đại giới. Lục Trạm Y Di thống hận nói, xe ngựa đình tới rồi tướng quân phủ sau, Tiểu Lâm Tử nhìn chung quanh đã sau khi an toàn nói, Tiểu Thư, ta liền đưa đến nơi này, Tam Hoàng Tử trở về sự tình thỉnh trước bảo mật. Hảo, ta đã biết, các ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Lục Trạm Y Di quan tâm hỏi, Tiểu Thư không cần lo lắng, đến lúc đó chủ tử tự nhiên sẽ đến xem Tiểu Thư. Tiểu Lâm Tử cười trả lời, Lục Trạm Y Di gật gật đầu. Nàng biết Lang Thiên Minh đột nhiên trở về nhất định là có chuyện quan trọng, nàng không nên hỏi quá nhiều, bại lộ Lang Thiên Minh, đối chính mình cũng không có gì hảo hảo chỗ. Bất quá lần này Lang Thiên Minh trở về cũng xác thật là thời điểm, nàng trong lòng liền càng thêm kiên định. Lục Trạm Y Lìa đỡ Linh Nhược về tới Ngưng Hương Viện, dọc theo đường đi đều thực bình tĩnh, không có gặp được bất luận cái gì người, Linh Nhược chịu đựng đau kiên trì tới rồi phòng sau, nước mắt đều chảy xuống dưới. Nay vẫn là Lục Trạm Y Ghi lần đầu tiên thấy Linh Nhược bị thương, nhiều ít trong lòng có chút hoảng thần. Ngươi lại nhẫn một chút, ta lập tức cho ngươi thượng dược. Lục Trạm Y Y chạy tới dược giá trước, không ngừng tìm kiếm, muốn tìm được trị liệu chúng tên dược. Nhưng là tựa hồ càng là sốt ruột tay càng là hoảng loạn, nàng không ngừng quay đầu lại nhìn Linh Nhược thống khổ bộ dáng. Tiểu thư, ta không có việc gì. Linh Nhược phe phẩy nha nói, mồ hôi liều mạng đi xuống lạc. Lục Trạm Y Y tìm được dược bình sau liền vọt Linh Nhược trước mặt, thấy được nàng trên đùi thương sau, nhẹ nhàng dùng dược chiếu vào miệng vết thương. Nhìn dáng vẻ cái này mũi tên rất sâu, ngươi muốn nhìn xuống, ta muốn đem nó rút ra. Lục Trạm Y Y ngẩng đầu nhìn nàng nói. Ân. Thấy được Linh Nhược kiên cường gật đầu, Lục Trạm Y Y nhắm mắt lại dùng sức đem mũi tên rút ra tới. Linh Nhược hô to một tiếng sau, Lục Trạm Y Y lại lần nữa đem thuốc bột chiếu vào miệng vết thương thượng, làm thuốc bột gắt gao đem thuốc bột bao trùm. Linh Nhược, ngươi lại nhẫn một chút, lập tức thì tốt rồi. Lục Trạm Y Y đem bố gắt gao truyền ở Linh Nhược trên đùi, từng vòng sợ huyết sẽ lại chảy ra. Trước kia chính mình ở tiếp thu đặc huấn thời điểm thật sự học tập quá này đó cấp cứu tri thức cùng phương pháp, nhưng là nàng chấp hành nhiệm vụ thời điểm đều không có gặp được như vậy thâm miệng vết thương. Nói thật ra nàng trong lòng có chút hoảng loạn cùng lo lắng. Còn đau không? Lục Trạm Y Y nhẹ giọng hỏi, sau đó ngẩng đầu nhìn Linh Nhược. Không đau, thật sự không đau. Linh Nhược tái nhợt trên mặt mang theo an ủi tươi cười. Là ta sơ suất quá, mới làm ngươi đi theo ta bị thương. Mấy ngày nay ngươi lưu tại trong phòng, nơi nào đều không cần đi. Lục Trạm Y Y dặn dò nói. Không thể, tiểu thư, hiện tại là ngươi mấu chốt nhất thời điểm. Thái tử người đều sẽ muốn được đến ngươi hổ phù, ta nhất định phải bảo hộ ngươi. Linh Nhược vội vàng nói. Chân của ngươi đều như vậy, ngươi như thế nào bảo hộ ta? Không thể. Ngươi nghe ta nói, ngoan ngoãn lưu lại nơi này dưỡng thương. Nếu ngươi dám cãi lời mệnh lệnh của ta, ta liền đem ngươi đuổi ra đi. Lục Trạm Y Y làm bộ thực tức giận bộ dáng nói. Tiểu thư, ta thật sự không có việc gì, ta có thể. Này đó đều nghe ta đi. Ta sẽ tìm người tới chiếu cố ngươi. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền đem Linh Nhược đỡ tới rồi trên giường, làm nàng có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Tiểu thư, ta không ở bên cạnh ngươi, làm Tần Văn Tần Võ tới bảo hộ ngươi đi. Linh Nhược lôi kéo tay nàng nói. Điểm này xác thật nhắc nhở Lục Trạm Y Lìa, Linh Nhược không ở bên người bảo hộ, nàng một người năng lực xác thật có chút nhược, huống chi hiện tại kinh mạch còn không có hoàn toàn chữa trị, nội lực cũng không phải thập phần cường đại. Nếu là thật sự gặp được cái gì nguy hiểm, xác thật không dễ dàng ứng đối. Hảo đã biết. Lục Trạm Y Lìa rời đi Linh Nhược phòng sau, liền về tới chính mình phòng. Nàng mở cửa thời điểm thấy được Lang Thiên Minh đang ngồi ở ghế trên chờ đợi chính mình. Ngươi đã trở lại, đã bắt được sao? Lục Trạm Y Lìa kích động đi qua đi nhìn hắn hỏi. Ta đáp ứng ngươi sự tình, khi nào nuốt lời quá, ta đã gọi người đem hắn nuốt lại. Chẳng qua ta có chút không hiểu lắm. Lục Dung Văn hẳn là ngươi đệ đệ, hắn hỏi cái gì sẽ dẫn người đột kích đánh ngươi. Các ngươi chi gian. Lang Thiên Minh khó hiểu nhìn Lục Trạm Y Lìa. Hắn không phải ta đệ đệ, hắn chỉ là một cái giả mạo, ta đệ đệ đã bị thái tử giết hại. Lục Trạm Y Lìa sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới. Nói như vậy hắn là thái tử người, ta nghe nói Lục tướng quân bị bắt lên, nói vậy này hết thảy đều là thái tử an bài đi. Lang Thiên Minh phe phẩy trong tay quạt xếp nói. Không tồi, trước kia ta vẫn luôn đều ở nhường nhịn, không nghĩ tới hắn hiện tại làm như vậy ngoan độc, ta sẽ không tha hắn. Lục Trạm Y Lìa nắm chặt nắm tay nói. Xem ra sự tình muốn xa xa so với ta nghĩ đến muốn nghiêm trọng, hiện tại Lục tướng quân thế nào? Lang Thiên khắc sâu trong lòng khái hỏi. Cha ta còn ở Thiên Lao Trung, chẳng qua hiện tại Hoàng thượng hôn mê, ta hiện tại nếu muốn đến giải cứu Hoàng thượng biện pháp mới có thể. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ nói. Hoàng thượng chúng cái gì đâu? Để cho ta tới giúp ngươi nhìn xem. Lang Thiên Minh đến gần nói. Là đoạn trường thảo, nhưng là này độc thực hảo giải, chỉ là trung gian không biết bị tăng thêm thứ gì, làm Hoàng thượng vẫn luôn đều hôn mê. Ta lo lắng tiếp tục đi xuống Hoàng thượng sẽ tỉnh không tới. Lục Trạm Y Lìa đem trên bàn dược đưa đến Lang Thiên Minh trước mặt. Liên tính là Hoàng thượng đã tỉnh, hắn cũng sống không được bao lâu. Lang Thiên Minh khỏe miệng cười thầm một tiếng. Ngươi đây là có ý tứ gì? Lục Trạm Y khó hiểu hỏi. Hoàng thượng vốn dĩ liền dựa đan dược ở duy trì, hiện tại lại trúng loại này độc, lấy hắn thể chất tỉnh lại sau cũng duy trì không được bao lâu. Ta xem ngươi vẫn là cùng tướng quân sớm làm tính toán cho thỏa đáng. Lang Thiên Minh đem thuốc bột tiến đến cái mũi trước hỏi hỏi sau, đôi mắt mở to rất nhiều, Lục Trạm Y tựa hồ đã nhận ra một ít khác thường, nàng khẩn trương hỏi, ngươi có phải hay không biết đây là cái gì độc? Nhưng có giải cứu biện pháp. Đây là ngọc ngưng các bạch độc, là một loại rất chậm tính độc dược, chúng độc giả sẽ hôn mê, mai cho đến dược tính toàn bộ phát huy sau, chúng độc sẽ như vậy ngủ chết đi. Hoàng thượng đã trúng nhiều ít thiên độc. Lang Thiên Minh đem thuốc bột phóng tới trên bàn. Đại khái có 10 ngày. Lục Trạm Y liền nghĩ tới vừa rồi Lang Thiên Minh nói, trong lòng chính là hết sức khẩn trương. Thật sự nếu không liền tỉnh chỉ sợ cũng không có dược nhưng cứu. Lang Thiên Minh lắc đầu nói. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 166 người không thể. Ngọc Ngưng Các. Thái tử cùng Ngọc Ngưng Các người lại liên hệ. Hơn nữa đối chính mình phụ hoàng cũng sợ tới mức như vậy độc tay, hắn thật là quá đáng giận. Tam hoàng tử, ngươi nhưng có giải cứu biện pháp. Lục Trạm Y quay đầu lại nhìn Lang Thiên Minh, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Ta không có, chỉ sợ muốn sẽ hải nạp quốc mới có thể tìm được. Ta sẽ phái tiểu lâm tử trở về nghĩ cách. Chính là ngươi có hay không nghĩ tới, liền tính là hoàng thượng đã tỉnh, hắn có thể buông tha lục tướng quân sao. Ta tin tưởng hoàng thượng vẫn là công bằng. Cha đối hắn trung thành và tận tâm, là sẽ không làm ra những việc này, ta sẽ đem thái tử hãm hại chứng cứ giao cho hoàng thượng, ta tin tưởng nhất định có thể còn cấp cha trong sạch. Lục Trạm Y lìa gật đầu nói, hảo, ta sẽ không ngăn cả ngươi, ta sẽ mau chóng làm tiểu lâm tử cho ngươi đưa giải dược. Lang Thiên Minh đem tay phóng tới Lục Trạm Y cánh tay thượng. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên đã trở lại, ngươi không phải đi xem nhị hoàng tử sao? Tình huống hiện tại thế nào? Lục Trạm Y như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, lo lắng nói. Nhị hoàng huynh hắn. Lang Thiên Minh tựa hồ là nghĩ tới thống khổ hồi ức giống nhau, xoay người ngồi xuống ghế trên. Làm sao vậy, nhị hoàng tử xảy ra chuyện gì? Lục Trạm Y tiến đến hắn bên người khẩn trương hỏi. Nhị hoàng huynh hiện tại hôn mê, hoàn toàn đã không có ý thức, phụ hoàng thực tức giận, đem mọi người đều trách phạt, ta canh giữ ở hắn bên người rất nhiều thiên. Hắn đều không có tỉnh lại. Lang Thiên Minh thống khổ nói. Nhìn đến Lang Thiên Minh thống khổ bộ dáng, Lục Trạm Y lìa đem tay phóng tới hắn trong tay, an ủi nói, nhị hoàng tử là người tốt, ông trời nhất định sẽ phù hộ hắn, nhất định sẽ tỉnh lại. Đây là đang ở hoàng thất bi ai, hết thể đều phải từng bước vì thắng mới có thể bảo hộ chính mình. Nhị hoàng huynh chính là tốt nhất ví dụ, ta tưởng tượng đến nhị hoàng huynh đã chịu khổ, trong lòng ta liền rất khó chịu. Ta hận ta chính mình không có năng lực bảo hộ hắn. Lang Thiên Minh dùng sức dùng tay đấm cái bàn thống khổ nói. Có chút thời điểm không phải ngươi một người lực lượng liền có thể làm được. Ngươi không cần như vậy làm khó dễ ngươi chính mình. Ta tin tưởng người tốt sẽ có hảo báo. Ác nhân nhất định sẽ đã chịu trừng phạt. Hiện tại chúng ta cần phải làm là kiên trì đi xuống đi. Nhất định sẽ nhìn đến hy vọng. Lục Trạm Y Ghi nhẹ giọng an ủi. Lang Thiên Minh xoay người nhìn Lục Trạm Y Ghi. Đem Lục Trạm Y ôm vào trong lòng ngực, gắt gao ôm Lục Trạm Y đi, hắn tựa hồ là tìm được rồi một loại lực lượng, một phần có thể chống đỡ lực lượng của chính mình. Ta lần này trở về chính là nghe được tướng quân phủ xảy ra chuyện, trở về nhìn xem ngươi, ta thật sự rất tưởng niệm ngươi. Lang Thiên Minh ôm nàng ôn nhu nói. Lục Trạm Y vốn định đẩy ra hắn, nhưng là bị hắn như vậy ôm lấy, nàng thật sự cảm giác thực thoải mái, hơn nữa hắn vừa mới nói những lời này đó. Trong lòng thật sự thực cảm động, nàng duỗi tay đem Lang Thiên Minh cũng ôm vào trong lòng ngực, hai người cứ như vậy gắt gao ôm, cho nhau cho lực lượng. Ngươi phải đi sao? Khi nào đi? Ngày mai ta liền phải chạy trở về. Nhị hoàng huynh hiện tại ở vào thời điểm mấu chốt, ta nhất định phải thủ hắn, chiếu cố hắn, không thể làm bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Ngươi nhất định phải chờ ta trở lại. Biết không? Chiếu cố hảo tự mình. Lục Trạm Y lìa nhẹ giọng nói, nàng không thể cấp Lang Thiên Minh bất luận cái gì trả lời, nàng mặc dù giờ phút này thật sự tưởng đáp ứng hắn, nhưng là nàng vẫn là đè nén xuống, như vậy hỗn loạn trường hợp, có thể có như vậy một cái ôm có lẽ như vậy đủ rồi, nàng trước nay cũng không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Đối với nàng tới nói có thể trọng sinh đã là ông trời phá lệ khai ân, nàng không dám đi hy vọng xa vời nàng trước nay cũng không dám chạm đến tình yêu. Thái tử đem ly trung hung hăng ngã ở trên mặt đất, hắn đứng lên dùng tay chỉ trước mặt thị vệ nói, các ngươi đều là một đám phế vật, một cái không có nội lực nữ nhân đều bắt không được. Còn có mặt mũi trở về gặp ta. Hồi bẩm thái tử điện hạ, nữ nhân này có giúp đỡ, những người này thật sự là quá lợi hại, chúng ta vốn dĩ đều phải đắc thủ, nhưng là những người này lao tới, còn đem thị vệ trưởng cấp bắt đi. Nam nhân cúi đầu nói, cái gì đem Lục Dung Văn bắt được, chẳng lẽ hắn là giả mạo sự tình bị vạch trần? Thái tử có chút khiếp sợ hỏi, chỉ sợ là bọn họ đã có phát hiện, ta nghe được hắn muốn bắt sống. Xem ra kế hoạch muốn trước tiên, không thể làm người có điều phòng bị, ngươi lập tức cho ta chiêu tập nhân mã, tùy thời chuẩn bị nghe ta hiệu lệnh. Là, Lục Du Hy vẫn luôn đều tránh ở trong một góc nghe lén hắn nói chuyện, nghe được Lục Dung Văn là giả mạo thời điểm, nàng trong lòng khiếp sợ không thôi, nàng cả người đều rằng có ở tại chỗ. Giờ phút này thái tử đẩy ra môn đi ra, thấy được ngây người Lục Du Hy, sắc mặt của hắn lập tức trở nên rất khó xem. Ngươi vừa mới đều nghe được cái gì? Thái tử lạnh mặt nhìn nàng hỏi. Ta. Ngươi. Ngươi thế nhưng giết ta đệ đệ. Cha ta cũng là ngươi hãm hại. Lục Du Hy không thể tin được hỏi, nàng thanh âm đều đi theo run rẩy lên. Ngươi tới, đem nữ nhân này cấp bắt lại, không thể làm nàng hỏng rồi chuyện của ta. Thái tử quay đầu lại hướng tới thị vệ quát. Thái tử, ngươi không thể như vậy đối ta, ta chính là ngươi nữ nhân, nếu ta nếu là tìm bệ hạ tố giác ngươi, ngươi thái tử địa vị liền sẽ khó giữ được, ngươi không thể như vậy đối ta. Ngươi không thể. Mặc cho Lục Du Hy như thế nào dãy rủa, thái tử đều không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là làm thị vệ đem nàng nhốt lại, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Lục Du Hy bị quan tới rồi trong phòng, nàng liều mạng kêu to, dùng sức dùng tay đẩy cửa, đều không có bất luận cái gì hiệu quả, nàng không nghĩ tới thái tử lại là như vậy ngoan độc, hiện tại liền chính mình cũng không chịu buông tha. Nàng hiện tại tưởng đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, nhưng là giờ phút này lại không có một chút biện pháp, nàng đình chỉ kêu to sau, lẳng lặng dựa vào cạnh cửa thượng, nỗ lực nghĩ chính mình như thế nào chạy đi. Lục Trạm Ý Liễu buổi sáng nhìn Lang Thiên Minh người toàn bộ đều rời đi sau, trong lòng có chút nhẹ nhẹ suy sút cảm xúc, hắn lần này xuất hiện tuy rằng là cứu chính mình, nhưng là hắn thật là vì chính mình mà đến sao? Chẳng lẽ này thật là hắn trong miệng nói thích sao? Lục Trạm Ý cúi đầu hướng tới tướng quân phủ đi đến, nhưng là vừa đến cửa, liền thấy được thị vệ đem nhị phu nhân cùng tam phu nhân kéo ra tới. Nàng lập tức cảnh giác trốn đến góc, khẩn trương quan sát đến trước mắt hết thảy. Các ngươi là người nào? Cũng dám xâm đến tướng quân phủ tới, các ngươi biết ta là ai sao? Ta nữ nhi chính là Chiêu Nghi nương nương, các ngươi cũng dám đụng đến ta. Buông ta ra. Nhị phu nhân không ngừng đẩy bên cạnh thị vệ lớn tiếng kêu gọi. Tam phu nhân cũng không dám yếu thế hô to. Buông ra, cho ta buông ra, chúng ta chính là tướng quân người. Các ngươi thật to gan, ta sẽ làm tướng quân chém đầu của các ngươi. Mặt khác nô tài cùng nha hoàn đều bị kéo ra tới. Bên ngoài nghe mấy chiếc xe ngựa, các nàng theo thứ tự bị đưa lên xe ngựa, thị vệ căn bản là không có đi nghe nhị phu nhân cùng tam phu nhân nói, bọn họ máy móc lời nói đem người đều hướng trên xe ném. Nhìn người đều bị kéo không sai biệt lắm sao, cầm đầu thị vệ trưởng hướng tới trước mặt thị vệ hô, người đều toàn sao. Lục Trạm Y phát hiện sao? Đầu, chúng ta cũng không có phát hiện Lục Trạm Y gì, nhưng là tìm được rồi nàng tùy thân nha đầu. Tại đây, thị vệ đem đã bị thương Linh Nhược kéo ra lạp, sau đó đưa đến trung ương. Cầm đầu thị vệ nhìn Linh Nhược đánh giá cẩn thận một phen, hướng tới nàng lớn tiếng quát, nói, nhà ngươi tiểu thư, đi nơi nào? Ta không biết. Linh Nhược đem đầu xoay chuyển qua đi, căn bản không để ý tới trước mặt nam nhân. Thật to gan, ngươi nếu là không nói ta khiến cho ngươi huyết bắn đường trường. Thị vệ trưởng rút ra bạc lắc lắc khúc cong lớn tiếng uy hiếp nói, có bản lĩnh các ngươi liền thử xem. Ta nếu không phải trên đùi có thương tích, các ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Linh Nhược trừng mắt không yếu thế hô. Này gầm lên giận dữ, làm tất cả mọi người thập phần khiếp sợ, đối diện thị vệ trưởng lập tức cảm giác được Linh Nhược trên người cường đại nội lực, trong tay đao cũng chậm rãi hạ xuống. Đem nàng cho ta áp đi, đến lúc đó hảo hảo cho ta khảo vấn. Là, thị vệ lôi kéo Linh Nhược cũng lên xe ngựa, thị vệ trưởng nhìn chung quanh cũng không có phát hiện người khác. Liền sở chỉ huy có người trước rời đi. Thấy được người nhà đều bị bắt lên, Lục Trạm Y Liễu muốn lao ra đi, lại bị người cấp ngăn lại, nàng quay đầu lại thấy được Trịnh Hoành Nôn chính khẩn trương nhìn chính mình hướng tới chính mình lắc đầu. Trịnh Hoành Nôn đem Lục Trạm Y Liễu kéo đến không có người địa phương sau, mới há mồm nói, ngươi ngàn vạn không cần xúc động, thái tử làm như vậy chính là vì muốn dẫn ngươi ra tới, làm ngươi giao ra hổ phù. Ngươi ngàn vạn không thể mắc mưu. Chính là hắn bắt đi người nhà của ta, ta sao lại có thể phóng bọn họ mặc kệ. Ta muốn qua đi cứu bọn họ. Lục Trạm Y có chút kích động hô. Hiện tại thái tử đã bắt đầu động thủ, chúng ta cần thiết nghĩ cách tương đối. Ngươi nghe ta nói, hết thể đều ấn ta nói làm, ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu ra các nàng. Trịnh Hoành Ngôn gật đầu nhìn nàng nói. Chính là ta lo lắng thái tử sẽ đối với các nàng bất lợi, ta thật sự thực lo lắng. Lục Trạm Y Di thống khổ nói. Chỉ cần hổ phù ở trong tay của ngươi, hắn cũng không dám thế nào. Ngươi trước theo ta đi, ta sẽ nghĩ cách đối phó thái tử, ngươi mới là thái tử muốn nhất người, cho nên nghe ta. Trịnh Hoành Ngôn kiên định nói. Lục Trạm Y Di quay đầu nhìn đã biến mất xe ngựa, nàng gật đầu bất đắc dĩ, hiện tại nàng lực lượng xác thật thực nhược. Nàng yêu cầu Trịnh Hoành Ngôn trợ giúp mới có thể cứu ra người nhà. Lục Trạm Y lìa lên xe ngựa đi theo Trịnh Hoành Ngôn đi vào trong phủ, nàng ở trong phòng qua lại đi tới, trong lòng nghĩ thái tử hành động nàng trong lòng liền rất là lo lắng, có một loại dự cảm bất hảo ở nàng trong lòng xuất hiện. Trịnh Hoành Ngôn bưng một ít điểm tâm xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng khẩn trương lôi kéo hắn cánh tay hỏi, hiện tại tướng quân phủ người đều bị thái tử bắt, như vậy Lục Du Hi đâu, nàng ở trong cung. Nàng là Chiêu Nghi nương nương, nàng có thể hay không có việc. Ta tới đúng là muốn nói cho ngươi, nàng hiện tại mất tích, ta phái người đi tìm nàng. Nàng cung nữ nói đã một ngày đều không có nhìn đến quá nàng, ta tưởng nàng hẳn là cũng bị thái tử giam lỏng. Trịnh Hoành Ngôn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Cái gì, hắn hiện tại liền hoàng thượng phi tử cũng dám động sao? Thật là quá đáng giận, cha ta thế nào? Còn có thái tử đem người nhà của ta đều quan đi nơi nào? Lục Trạm Y khẩn trương hỏi. Tướng quân còn ở Thiên Lao Trung, hiện tại thái tử đem người nhốt ở ẩn nấp địa phương, ta đang ở phái người hỏi thăm, hiện tại nơi nơi đều là thái tử người, chúng ta nhất định phải tiểu tâm mới có thể. Ngươi an bài ta tiến cung đi, ta sẽ nghĩ cách trị liệu của hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng tỉnh lại, ta liền đem này đó chứng cứ cho hắn xem. Nhìn có chút hoàng thần Lục Trạm Y, Chính Hoành luôn biết như luận chính mình nói cái gì. Đều là không thể làm nàng bình tĩnh trở lại, hắn hiện tại chỉ có thể gật đầu đáp ứng, nghĩ cách đem Lục Trạm Y đưa đến trong cung. Giờ phút này ngoài cửa truyền đến thị vệ thanh âm, Trịnh Hoành Ngôn mở ra môn, thị vệ quỳ trên mặt đất thượng nói, trong cung truyền đến tin tức, nói hoàng thượng tình huống thật không tốt, làm vương gia lập tức tiến cung. Ta đã biết, các ngươi đi xuống đi. Trịnh Hoành Ngôn sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem, hắn đem đầu chậm rãi chuyển qua tới nhìn Lục Trạm Y. Hoàng thượng tình huống không hảo sao? Ta bồi ngươi tiến cung. Hiện tại không phải thời điểm, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta có cái gì tin tức sẽ lập tức phái người tới thông chi ngươi. Ngươi nhớ kỹ nơi nào đều không thể đi. Trịnh Hoành Ngôn dặn dò nói. Chính là ngươi một người đi, không sợ là thái tử chơi quỷ kế sao? Hiện tại hoàng hậu cùng thái tử một lòng, hoàng thượng hôn mê hết thể triều chính đều là có thái tử cầm giữ, ngươi như vậy mạo muội tiến cung. Vạn nhất hắn đem ngươi giam lỏng nên làm cái gì bây giờ? Lục Trạm Y Lìa lo lắng nói. Ta sẽ mang theo ta hộ vệ quân cùng nhau tiến cung, nếu thái tử có cái gì, ta liền cùng hắn cá chết lưới rách. Lục Trạm Y Lìa từ ống tay háo chung lấy ra hổ phù, làm sao đem hắn phóng tới Trịnh Hoành Ngôn trong tay, cầm cái này, hắn nó sẽ trợ giúp đến ngươi. Như vậy quan trọng đồ vật, sao lại có thể? Trịnh Hoành Ngôn khiếp sợ nhìn trong tay hổ phù. Hắn không nghĩ tới Lục Trạm Y như thế nhưng đem nó giao cho chính mình. Đây cũng là cha ta tâm ý, hắn quyết định duy trì vương gia, hổ phù giao cho vương gia cũng là hắn bày mưu đặt kế, cha ta giáp sát quân sẽ toàn lực duy trì Ngôn vương gia. Lục Trạm Y kiên định nhìn hắn nói. Trịnh Hoành Ngôn nhìn trong tay hổ phù, trong lòng giờ phút này kích động vô cùng, hắn gật đầu nói, cảm ơn ngươi, ta sẽ không làm ngươi thất vọng, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ đưa bọn họ đều cứu ra. Ta muốn còn sanh thảm quốc một cái thái bình. Lục Trạm Y cười gật gật đầu, nàng giờ phút này nhìn Trịnh Hoành Ngôn, trong ánh mắt đều là tràn ngập tín nhiệm, nàng muốn duy trì Trịnh Hoành Ngôn, nàng muốn nên biên trước mắt chính quyền, nàng muốn nâng đỡ Trịnh Hoành Ngôn trở thành tân người lãnh đạo. Lục Trạm Y nhìn Trịnh Hoành Ngôn rời đi sau, nàng về tới phòng, đem vài loại thảo dược phối hợp đến cùng nhau, ý đồ dùng cuối cùng thời cơ đem giải dược điều phối ra tới. Nhưng là lần lượt thất bại, làm nàng thật sự thực xuất ruột, nàng không ngừng lật xem tư liệu về sau mẫu thân lưu lại bút ký, nàng từ lần trước Lang Thiên Minh nói qua đây là Ngọc Ngưng các độc dược sau, nàng liền hoa tâm tư ở phương diện này nghiên cứu, chính là Cố Nghiên nếu lưu lại tư liệu thật sự là quá ít, nàng thật sự là không có tìm được giải quyết phương pháp. Chương 167 một đường sinh cơ. Ngọc Ngưng các cái này thần bí tổ chức, trung gian rốt cuộc có nhiều ít bí mật, cùng không muốn người biết cao thủ, nếu lần này sự kiện có thể thuận lợi giải quyết, nàng nhất định phải thâm nhập Ngọc Ngưng các đem sở hữu bí ẩn đều điều tra rõ ràng. Ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm, Lục Trạm Y khởi điểm là cả kinh, nàng cẩn thận đi tới cửa, nhìn bên ngoài xuất hiện một người, người nọ nhìn thấy Lục Trạm Y ở sau, lập tức hành lễ nói, Lục tiểu thư, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Là người nào? Lục Trạm Y cảnh giác nhìn hắn. Hắn chỉ là nói là Tam Hoàng tử phái tới tìm ngươi. Làm hắn bảo đi. Lục Trạm Y gật đầu nói. Là Lang Thiên Minh phái tới người. Nghĩ đến đây nàng trong lòng có chút nho nhỏ kích động. Nô tài khấu kiến tiểu thư, đây là Tam Hoàng tử muốn ta chuyển giao cấp tiểu thư. Một cái trung niên nam tử quỳ gối trên mặt đất đem trong tay dược bình cao cao nâng lên. Lục Trạm Y đi qua đi cầm lấy trong tay hắn dược bình, mở ra cái nắp tiến đến cái mũi phía trước cẩn thận nghe nghe. Đôi mắt xẹt qua một tia vui sướng. Thật tốt quá. Thật sự thật tốt quá. Lục Trạm Y nói xong liền nắm chặt dược bình. Giờ phút này trong cung tình huống rất là hỗn loạn, Trịnh Hoành Ngôn một đường đều cảm giác chung quanh cực độ an tĩnh, hắn cưỡi ngựa mang theo người hướng tới đại điện chạy đến. Nhưng là tới rồi đại điện cửa khi, thấy được một đám thị vệ đem hắn ngăn lại. Khấu kiến ngôn vương gia. Các ngươi là người nào, thế nhưng ngăn trở ta. Trịnh Hoành Ngôn giận dữ. Ngôn vương gia thỉnh bất giận ta là điện tiền thủ vệ, thỉnh ngôn vương gia giao ra binh khí mới có thể tiến vào đại điện. Thị vệ lập tức túi đầu nói. Ta nếu là không giao đâu. Trịnh Hoành Ngôn chọn mày nói. Thỉnh vương gia không cần khó xử tiểu nhân cũng chỉ là ấn mệnh lệnh hành sự, mọi người đều phải giao ra binh khí. Nghe được những lời này sau, Trịnh Hoành Ngôn trong mắt hơi hơi chuyển động vài vòng, sau đó nhìn nhìn chung quanh, hắn đem bên hông bội kiếm giải xuống dưới ném tới trên mặt đất. Sau đó xoay người nhìn phía sau quân đội nói, các ngươi đều ở chỗ này chờ ta. Là. Trịnh Hoành Ngôn xoay người xuống ngựa, hướng tới đại điện chậm rãi đi đến, dọc theo đường đi hắn đều cẩn thận quan sát đến chung quanh tình huống. Mãi cho đến đại điện thượng, hắn thấy được hai bên đứng trong triều lớn nhỏ quan viên, ngôi vị hoàng đế ngồi hoàng hậu, bên cạnh đứng thái tử. Nôn nhi, người rốt cuộc tới. Ta này hảo có chuyện quan trọng cùng người thương lượng. Hoàng hậu thấy được Trịnh Hoành Ngôn sau, lập tức bi thống nói. Nhi thần khấu kiến mẫu hậu, không biết mẫu hậu tìm nhi thần cái gọi là chuyện gì. Trịnh Hoành Ngôn quỳ gối trên mặt đất nói. Đứng lên đi. Hôm nay ngự y cho ngươi phụ hoàng bắt mạch, nói là độc tính đã lan tràn toàn thân, chỉ sợ xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Ta tìm các vị đại thần tới chính là tới thương nghị, quốc không thể vô quân, chúng ta hẳn là lập tức chuẩn bị tân hoàng đăng cơ. Hoàng hậu trong mắt hàm chứa nước mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Mẫu hậu, hiện tại phụ hoàng còn có một đường sinh cơ, nếu là hiện tại khiến cho tân hoàng đăng cơ chỉ sợ không vì thỏa đáng. Trịnh Hoành Ngôn lập tức trả lời nói. Giờ phút này công bộ thượng thư cũng đi ra nói, Hoàng hậu nương nương thỉnh tam tư, chúng ta hiện tại thật sự không nên để cử tân hoàng. Tả thưa tướng đi ra, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái công bộ thượng thư nói, ngươi không có nghe được Hoàng hậu nương nương nói sao. Hiện tại bệ hạ đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, chúng ta hẳn là lại lúc này làm tân hoàng đăng cơ vì bệ hạ sung hỉ, nói không chừng hoàng thượng liền sẽ tỉnh lại. Hơn nữa lao thần cho rằng thái tử điện hạ là hoàng thượng tự mình sách phong, là chúng ta quốc chi hy vọng, từ thái tử đăng cơ nhất thỏa đáng. Kế tiếp chính là hai bên thế lực lẫn nhau biện giải, Trịnh Hoành Ngôn nhìn chằm chằm vào trước mặt thái tử, hắn trong ánh mắt tràn ngập hận, hiện tại hắn chính gấp không chờ nổi muốn đăng cơ. Mẫu hậu, ta tưởng chúng ta hẳn là làm ngự y hảo hảo cứu trị phụ hoàng, ta tin tưởng phụ hoàng nhất định sẽ tỉnh lại. Trịnh Hoành Ngôn quỳ trên mặt đất nói. Ngôn hoàng đệ, ngươi nói sự tình cũng chính ta là sở chờ mong, nhưng là phụ hoàng hiện tại trạng huống đã không có năng lực chủ trì triều chính, hiện tại nước láng giềng đều như hổ rình mồi, đại quân tùy thời đều sẽ tiếp cận, nếu chúng ta không lập tức làm tân hoàng đăng cơ, nhất định sẽ mang đến lớn hơn nữa nguy cơ. Thái tử cười đi tới Trịnh Hoành Ngôn trước mặt, sau đó lại ý vị thâm trường vỗ bờ vai của hắn nói. Thái tử điện hạ, ta biết ngươi nói tình huống là thực hiện thực, nhưng là chúng ta sanh thảm quốc binh hùng tướng mạnh căn bản không phải bất luận kẻ nào có thể động đạt được hào đói, huống chi chúng ta có kiêu dũng thiện chiến lục tướng quân, căn bản không cần vì người ngoài mà lo lắng. Trịnh Hoành Ngôn cười thầm nói. Hảo, các ngươi huynh đệ hai người đều không cần nói nữa, hoàng thượng bệnh tình ta nhất rõ ràng bất quá, chúng ta hiện tại đang đứng ở cái này mấu chốt thời điểm, lục quân quang làm mưu hại bệ hạ hung thủ, sao lại có thể làm người như vậy tới đảm đương trọng trách, hôm nay ta tìm các vị đại thần tới, chính là muốn xử quyết lục quân quang. Thái tử. Hoàng hậu quay đầu ý bảo thái tử một chút nói. Thái tử từ bên cạnh thái giám trong tay lấy ra thánh chỉ, lớn tiếng tuyên đọc, lục quân quang mưu hại hoàng thượng, chứng cứ vô cùng xác thực, xử cực hình. Nghe thế thánh chỉ sau, Trịnh Hoành luôn lập tức quỳ gối trên mặt đất khẩn cầu nói, mẫu hậu, tướng quân là quốc gia của ta lương đống, trăm triệu không thể sai sát, chuyện này có khác cần tình, thỉnh mẫu hậu nắm rõ. Không có gì không thể, ta sanh thảm quốc nạn nói là không có lục quân quang còn không thể. Thái tử ngươi lập tức đem lục quân quang cho ta áp đi lên, làm hắn đem hổ phù giao ra đây. Hoàng hậu đứng lên hô lớn. Rất nhiều tướng lãnh đều lập tức quỳ trên mặt đất cầu tình, nhưng là thái tử cùng hoàng hậu một chút đều không có bất luận cái gì dao động ý tứ. Chỉ chốc lát sau lục quân quang đã bị đưa tới đại điện thượng, thái tử đi tới hắn trước mặt nói, lục tướng quân, nếu ngươi chịu giao ra hổ phù, ta sẽ cùng mẫu hậu cầu tình tha người nhà của ngươi. Nếu không ngươi biết mưu hại hoàng thượng chính là muốn tiêu diệt chính tộc. Thái tử điện hạ, ta trước nay đều không có mưu hại quá hoàng thượng, ta là bị hoan uổng. Mặc dù ngươi mạnh miệng, cũng tránh không khỏi sự thật, tất cả mọi người nhìn đâu, không có người có thể chứng minh ngươi trong sạch. Thái tử gầm nhẹ, ta có thể chứng minh lục tướng quân trong sạch. Giờ phút này Trịnh Hoành luôn đi ra. Ngươi như thế nào chứng minh? Thái tử đứng dậy, trừng mắt trước mặt Trịnh Hoành luôn. Từ phụ hoàng đã chịu mưu hại sau, ta liền vẫn luôn phái người điều tra việc này, trải qua ta điều tra, chuyện này lục tướng quân là bị oan uổng, người tới, đem chân chính phạm nhân dẫn tới. Trịnh Hoành ngôn hướng tới bên cạnh thị vệ hô. Giờ phút này thị vệ mang theo lục dung văn đi tới đại điện thượng, tất cả mọi người nhìn lục dung văn chấn kinh không thôi. Thái tử càng là phá lên cười nói, ngươi là nói cho ta lục dung văn là mưu hại phụ hoàng hung thủ sao? Bọn họ lục gia phụ tử đều là thông đồng một hơi sao. Ha ha, thật là thú vị a. Thái tử điện hạ, thỉnh ngươi thấy rõ ràng, người này đều không phải là lục dung văn. Hắn chính là cái giả mạo, chân chính lục dung văn đã bị người hại chết, người này chính là cùng ngày mang theo lục tướng quân mũi tên mưu hại phụ hoàng người. Trịnh Hoành ngôn lớn tiếng hướng tới cái khác đại thần nói. Lời này vừa nói ra mọi người đều nghị luận sôi nổi, nhìn trước mặt lục dung văn. Rất nhiều ủng hộ tướng lãnh tức giận kêu muốn giết hắn. Thái tử thấy được cái này trường hợp sau, lập tức hướng tới Trịnh Hoành ngôn nói, kia phụ hoàng chúng độc đâu? Nếu hắn là hung thủ nhất định sẽ có giải dược, ngươi nếu nói hắn là hung thủ vì cái gì không cho hắn cấp phụ hoàng giải độc, còn tùy ý phụ hoàng tánh mạng đe dọa. Thái tử phẫn nộ nói, này một phen lời nói quả nhiên kích thích tới rồi các đại thần tư tưởng, ánh mắt mọi người lại lập tức chuyển rời đến Trịnh Hoành ngôn trên người. Phảng phất giống như hắn là cố ý kéo dài thời gian ám hại hoàng thượng giống nhau. Chuyện này thật là ta vô dụng, là ta vẫn luôn đều không thể tìm ra giải dược. Người này trên người căn bản không có giải dược, hắn là đã chịu sai xử mới có thể mưu hại phụ hoàng. Vậy ngươi nói hắn đã chịu người nào sai xử? Hoàng hậu đứng lên kích động hỏi. Ta tưởng này vẫn là làm người này chính miệng nói ra đi. Trịnh Hoành ngôn nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất lục dung văn. Giờ phút này lục dung văn run run rẩy rẩy nhìn người chung quanh, lục quân quang nhìn đến hắn sau tức giận không thôi, trong lòng lửa giận không biết nên như thế nào phát tiết, hắn hướng tới lục dung văn hô, nói, là ai làm ngươi hãm hại bản tướng quân? Là thái tử điện hạ. Là thái tử điện hạ phái ta trộm đi lục tướng quân mũi tên đem độc dược phóng tới hắn phòng. Lục dung văn run rẩy nói, nhất phái nói bậy. Ta khi nào phái ngươi đi làm những việc này? Ngươi toàn bộ đều là nói bậy. Thái tử kích động phản bác nói. Thái tử điện hạ, ngươi đáp ứng quá ta chỉ cần ta dựa theo ngươi phân phó làm liền sẽ cho ta đường sống. Nhưng là vì cái gì ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi thật là quá ngon độc. Hoàng hậu nương nương này hết thảy đều là thái tử an bài, là hắn làm ta hãm hại lục tướng quân, cũng là hắn làm ta giả mạo lục dung văn tiếp cận lục tướng quân ăn cắp hổ phù. Lục dung văn lớn tiếng chỉ trích thái tử. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người sợ ngây người đại gia sôi nổi nhìn thái tử. Thái tử giờ phút này rất là khiếp sợ, nhưng là hắn lập tức điều tiết chính mình cảm xúc, nhìn hoàng hậu nói, mẫu hậu, cái này hiển nhiên là cố ý hãm hại nhi thần. Hắn nói căn bản là không có khả năng là thật sự, liền tính là ta phái người, cũng sẽ không đối phụ hoàng động thủ, thỉnh mẫu hậu nắm rõ. Này! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta rốt cuộc nên tin tưởng ai? Hoàng hậu thế khó xử bộ dáng. Hoàng hậu nương nương, ta là không có khả năng hại bệ hạ, chuyện này đã chân tướng đại bạch, thỉnh ngươi trả ta một cái công đạo. Lục quân quang quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói. Cảm nhận được từng trận áp lực hướng chính mình phương hướng đánh úp lại, hoàng hậu có chút không biết làm sao, chuyện này nếu xử lý không tốt, khả năng sẽ ảnh hưởng thái tử đăng cơ, đây là nàng nhất không muốn nhìn đến sự tình. Chỉ là như vậy một cái chứng nhân như thế nào có thể chứng minh là thái tử phái tới, người này trước cho ta áp lên, ta muốn nghiêm thêm thẩm vấn. Hoàng hậu chỉ vào trước mặt Lục Dung Văn nói. Mẫu hậu, hiện tại sự tình đều bãi ở trước mắt, ngươi vì cái gì còn muốn che chở thái tử, ngươi làm như vậy như thế nào hướng phụ hoàng giao đái? Trịnh Hoành Ngôn có chút kích động nói. Lớn mật, ngươi chừng nào thì dám dùng loại này khẩu khí cùng bổn cung nói chuyện, bổn cung đều có bổn cung đạo lý. Quốc không thể một ngày vô quân, hiện tại bệ hạ bệnh tình nguy kịch, ta để cử thái tử kế vị. Hoàng hậu tức giận nói. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau, nghĩ hẳn là duy trì nào một phương. Đột nhiên có mấy cái đại thần rũi tay hô to, thái tử kế vị. Thái tử kế vị. Thái tử giờ phút này thấy được mọi người đề cử hắn, hoàng hậu lại duy trì hắn, hắn trên mặt đều là hưng phấn biểu tình. Hoàng hậu nương nương, xác lập tân hoàng cần thiết phải có bệ hạ thánh chỉ. Ngươi như vậy đề cử thái tử kế vị bất hòa lễ nghĩa, đến lúc đó nên rơi vào danh không chính ngôn không thuận mượn cớ. Lao thần kiến nghị hoàng hậu nương nương vẫn là chờ bệ hạ tỉnh lại theo bệ hạ ý chỉ tới làm. Lễ bộ thượng thư đi lên trước một bước nói. Ha ha! Hoàng thượng sớm đã hạ ý chỉ, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tử, người tới cấp bổn cung đem thánh chỉ lấy tới. Hoàng hậu hướng tới phía sau thái giám hô. Thái giám đôi tay giơ lên cao thánh chỉ đi ra. Hắn lớn tiếng tuyên đọc, tất cả mọi người thập phần kinh ngạc nghe mặt trên nội dung. Hoàng hậu nương nương, không biết bệ hạ thánh chỉ là khi nào ban bố, vì sao ta trở lao thần đều không có nghe bệ hạ đề cập quá. Thái úy đi tới phía trước hỏi. Thái úy là tại hoài nghi bổn cung giả truyền thánh chỉ sao? Lao thần không dám. Thái úy lập tức quỳ trên mặt đất nói. Các vị đại thần còn có cái gì dị nghị sao? Nếu không có dị nghị liền chọn ngày làm tân hoàng đăng cơ. Hoàng hậu giận mặt nhìn mọi người. Hoàng hậu nương nương, trăm triệu không thể a, bệ hạ còn ở, không thể lập tân hoàng, cùng lập pháp không hợp a. Công bộ thượng thư đi ra, hướng tới hoàng hậu hô. Giờ phút này thái tử cho bên cạnh thị vệ một ánh mắt, thị vệ đi tới công bộ thượng thư trước mặt, rút ra kiếm liền đem đầu của hắn bổ xuống, này nhất cử động sợ hãi ở đây mọi người. Các ngươi ai còn có ý kiến sao? Thái tử cười nhìn mọi người. Giờ phút này từ bên ngoài chạy vào một liệt quân đội đem đại điện gắt gao vây quanh, thái tử cười nhìn thoáng qua sau nói, các ngươi nếu là có ai không đồng ý, như vậy liền thỉnh rời đi. Thái tử vừa dứt lời, bọn thị vệ liền đem kiếm rút ra một nửa ý bảo mọi người. Thái tử, chẳng lẽ ngươi đây là tưởng soán quyền sao? Nếu là phụ hoàng biết ngươi làm như vậy nên cỡ nào thương tâm? Hắn hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, chẳng lẽ ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi sao? Trịnh Hoành Ngôn tức giận nói. Thái tử cười to một tiếng sau, liền đi bước một hướng tới Trịnh Hoành Ngôn tới gần, đi tới hắn trước mặt nói, ngươi không cần ở ta trước mặt trang hiếu tử, hiện tại ta là so năng lực thời điểm, có bản lĩnh ngươi đem ta bắt lại a. Ngươi không nên gấp gáp, chờ ta đăng cơ sau sẽ làm ngươi đẹp. Ta khuyên ngươi tốt nhất buông tay, nếu không ngươi sẽ hối hận. Trịnh Hoành Ngôn tức giận nói. Hảo a, ta muốn nhìn, chúng ta hai người là ai cười đến cuối cùng. Thái tử không phục nói. Thái tử đi tới Lục Quân Quang trước mặt, lôi kéo hắn cổ áo nói, giao ra hổ phù, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không ta muốn các ngươi cả nhà ở Hoàng Tuyền muốn gặp. Ta sẽ không giao cho ngươi, ngươi không cần vọng tưởng. Lục Quân Quang đem đầu xoay chuyển đến một khắc đầu, hoàn toàn không để ý tới hắn. Hảo! Người tới! Đem bọn họ đều cho ta dẫn tới. Thái tử hướng tới phía sau thị vệ hô. Chương 168 lo lắng. Giờ phút này đại điện ngoại thị vệ mang theo Lục gia nhất tộc đi đến, bọn họ mỗi người người trên người đều giá một cái đao, Lục Quân Quang thấy được này đó sau, trong lòng lo lắng sợ hãi đến không được. Thướng quân! Thướng quân, cứu cứu chúng ta! Nhị phu nhân lớn tiếng kêu. Thướng quân cứu ta! Nghe được mọi người trong nhà tê tâm liệt phế cầu cứu thanh, làm Lục Quân Quang cơ hồ muốn bắt cuồng, hắn hướng tới thái tử lớn tiếng hô. ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta không nghĩ thế nào, hiện tại chỉ cần ngươi giao ra hổ phù, như vậy ta liền có thể thả bọn họ. Thái tử cười nói, ta sẽ không giao. Lục quân quang cắn răng nói, không giao a? Có thể a? Làm ta nhìn xem a. Liền cái này đi. Thái tử nói xong liền đem thân mình chuyển hướng về phía đám người, lôi kéo nhị phu nhân cánh tay đẩy đến trên mặt đất. Cái này hình như là phu nhân của ngươi đi. Thái tử lấy qua bên cạnh thị vệ kiếm hướng tới nhị phu nhân trên người ước lượng. Nương! Nương! Ngươi buông ra nàng, thái tử ta cầu xin ngươi, xem ở chúng ta tình cảm thượng, ngươi buông tha ta nương. Lục Du Hy lập tức vọt ra ôm lấy thái tử đuổi khẩn cầu. Thái tử hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, hắn đá văng ra Lục Du Hy, lớn tiếng quát, tình cảm, ngươi chẳng qua là ta một cái công cụ mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta sẽ phong ngươi vì hoàng hậu sao? Chê cười. Lục Du Hy nghe được hắn nói, khiếp sợ dừng lại trên mặt đất, nước mắt khống chế không được chảy xuống. Du Hy, đều là nương hại ngươi, không nên làm ngươi tiếp cận cái này xuất sinh. Nhị phu nhân nhìn Lục Du Hy bị đẩy ra, nàng tâm cùng xé rách giống nhau. Ngươi có chuyện gì hướng tới ta tới, buông ra các nàng. Lục quân quang lớn tiếng hô. Ta chính là muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy các nàng một đám ở ngươi trước mặt chết đi. Ta muốn cho ngươi thống khổ. Thái tử đắc ý nói. Thấy được Lục quân quang như cũ không có giao ra hổ phù ý tứ, hắn giơ lên kiếm chuẩn bị hướng tới nhị phu nhân đâm tới. Buông ra nàng, ta giao cho ngươi. Lục quân quang ở thời điểm mấu chốt hô ra tới. Thượng quân. Nhị phu nhân khóc lóc nhìn nàng. Thái tử nghe được lời này sau, cười to một tiếng. Sau đó đem ánh mắt chuyển qua Lục quân quang trên người nói, sớm một chút giao ra đây, tỉnh ta phi lớn như vậy hoảng hốt. Lục quân quang run run rẩy rẩy từ ngực chỗ lấy ra hổ phù, Trịnh Hoành Nôn ở một bên thống khổ nhìn Lục quân quang nói, tướng quân. Nôn vương gia, ta cần thiết muốn cứu người nhà của ta không thể làm cho bọn họ chết ở ta trước mặt ta. Ai? Trịnh Hoành Nôn đem thân mình bối qua đi, không đành lòng nhìn trước mắt một màn. Thấy được hai người phản ứng sau. Thái tử trong lòng vui vẻ đến không được, hắn đem nhị phu nhân từ trên mặt đất kéo lên, ném tới một bên, sau đó hướng tới Lục quân quang phương hướng chậm rãi đi đến. Lục quân quang giảng hổ phù đưa đến thái tử trước mặt trở lại về phía sau di động một chút, sau đó nói, ngươi đáp ứng quá muốn buông ra các nàng. Nếu không ta sẽ không giao cho ngươi. Đem bọn họ đều cho ta thả. Thái tử hướng tới mặt sau hô một tiếng. Lục quân quang gian tất cả mọi người bị buông lòng ra sau. Mới an tâm đem hổ phù đưa đến thái tử trong tay. Thái tử kết quả hổ phù trong lòng vô cùng kích động, hắn tay đều đi theo run rẩy lên. Thật tốt quá! Ta rốt cuộc được đến hổ phù, thiên hạ binh mã đều là của ta. Ha ha! Ta xem còn có ai có thể ngăn cản ta. Ta xem còn có ai có thể ngăn cản ta. Thái tử cao cao giơ lên hổ phù hô. Ta có thể ngăn cản ngươi. Thái tử chính vì chính mình cảm thấy vui vẻ thời điểm. Hắn đột nhiên nghe được này một tiếng chói tai sinh ý, vung xuống hổ phù, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Hắn chuyển động thân mình, đột nhiên dừng hình ảnh ở một chỗ toàn bộ đều kinh sợ. Hắn nhìn chậm rãi đi ra hoàng thượng, sắc mặt bị dọa trắng bệnh, tay đều đi theo run rẩy. Bệ hạ, ngươi như thế nào tỉnh? Hoàng hậu kinh ngạc về phía sau lui lại mấy bước thiếu chút nữa ngã ngồi đến trên mặt đất, ít nhiều bên cạnh cung nữ đỡ lấy. Lục Trạm Y liền nâng hoàng thượng tưởng hoàng hậu đến gần. Ngươi có phải hay không nóng trông ta vẫn luôn đều không cần tỉnh lại. Bệ hạ, không phải, không phải, ngươi có thể tỉnh lại, thật là thật tốt quá, thần thiếp cao hứng đều không kịp. Hoàng hậu lập tức lắc đầu nói, ta ngốc sẽ lại tính sổ với ngươi. Hoàng thượng giận trừng mắt một bên hoàng hậu nói. Thái tử nhìn đến hoàng thượng tỉnh, lập tức quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói, phụ hoàng, ngươi tỉnh, thật là thật tốt quá, ta đang ở giúp ngươi xử trí này đó loạn thần. Ngươi lại giúp ta xử trí loạn thần, vẫn là muốn xoán mưu ta ngôi vị hoàng đế. Ngươi này xuất sinh, thế nhưng làm ra loại chuyện này tới, muốn hại chết ta, hôm nay ta liền phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Hoàng thượng kích động nói. Phu hoàng, ngươi ngàn vạn không cần nghe tin các nàng lời nói, bọn họ mới là ám hại người của ngươi, đều là bọn họ. Thái tử kích động chỉ vào Lục quân quang nói. Phu hoàng, Lục tướng quân là trong sạch. Trịnh Hoành Ngôn lập tức lao tới nói. Các ngươi vừa mới lời nói ta đều nghe được, uổng phí ta nhiều năm như vậy đau khổ tài bồi ngươi, không nghĩ tới ngươi cái này xuất sinh thế nhưng làm ra chuyện như vậy. người tới đem hắn cho ta áp đến thiên lao chung. Hoàng thượng tức giận chỉ vào thái tử nói. Mấy cái thị vệ đều bất động, thái tử cười lớn nói, ngươi nếu không bận tâm phụ tử tình cảm, như vậy ta cũng liền không khách khí, nơi này sớm đã không có ngươi người, nơi này mọi người đều sẽ nghe ta hiệu lệnh, hiện tại ta trên tay có hổ phù, sở hữu binh mã đều sẽ nghe ta mệnh lệnh. Ngươi tới a, đem những người này hết thể cho ta bắt lại. Thái tử cầm hổ phù lớn tiếng hô. Chính là làm hắn kinh ngạc chính là, thế nhưng cũng không có người động. Hơn nữa bên ngoài lại vọt vào tới một đại sóng thị vệ, bọn họ lại lần nữa đem cung điện gắt gao vây quanh. Trịnh Hoành Ngôn cười đi ra, từ ống tay háo chung lấy ra hổ phù nói, đây mới là chân chính hổ phù, ngươi trong tay chính là giả, lục tướng quân lo lắng ngươi sẽ mơ ước, liền trộm đem hổ phù chuyển giao cho ta, mục đích chính là đối phó ngươi. Trịnh Hoành Ngôn lớn tiếng giận mắng, không có khả năng, không có khả năng. Thái tử khiếp sợ nhìn trong tay hổ phù. Không ngừng lắc đầu nói. Người tới, đem thái tử cùng hắn vây cánh đều cho ta bắt lại. Trịnh Hoành Ngôn hướng tới thị vệ hô. Giờ phút này sở hữu thị vệ lập tức hướng tới thái tử vọt lại đây. Thái tử thuận tay bắt được, bên cạnh Lục Du Hy, đem kiếm phóng tới nàng trên cổ. Sau đó về phía sau lui bước nói, đều không cần lại đây, nếu không ta liền giết nàng. Lục Du Hy bị dọa vẫn không núp nhích, nàng trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếm, thân thể bị thái tử kéo động. Buông ta ra. Câm miệng. Lại đụng đến ta liền giết ngươi. Thái tử ở nàng bên thai giống giận. Lục quân quang thấy được một màn này sau, lập tức khẩn trương thò lại gần nói, ngươi buông ta ra nữ nhi. Lập tức cho ta chuẩn bị một con khoái mã, cũng đủ ngân lượng, nếu không ta liền giết nàng. Thái tử một chút hướng tới cửa di động tới. Trịnh Hoành Nôn thấy tình huống không ổn đi qua đi nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi không cần thương tổn Chiêu Nghi nương nương. Lục Trạm Y gì thấy được Lục Du Hy bị bắt cóc, nàng trong lòng cũng thập phần lo lắng, nôn nóng nhìn trước mặt hết thảy. Chạy nhanh, ta có thể không có như vậy nhiều kiên nhẫn. Thái tử lớn tiếng quát. Giờ phút này Trịnh Hoành Ngôn nhìn chằm chằm vào thái tử, ý đồ tìm cơ hội đột phá, nhưng là thái tử thực cảnh giác, thật giống như là bắt được một cây cứu mạng dâm dạ, gắt gao lôi kéo Lục Du Hy. Giờ phút này thị vệ vội vã tìm vượt mã cùng ngân lượng. Trịnh Hoành Ngôn mang theo người vẫn luôn đi theo thái tử phương hướng di động tới. Thái tử nghe được nơi xa truyền đến vó ngựa thanh âm sau, lập tức đem đầu chuyển qua đi xem, lúc này Lục Du Hy sấn hắn thả lỏng, dùng sức đẩy hắn ra, nhưng là nàng chạy tốc độ có chút chậm, thái tử duỗi tay kéo đến, nàng mặt thật mạnh khái ở bên cạnh cự thạch thượng, đầu cũng đi theo phát sinh va chạm té xỉu ở trên mặt đất. Lúc này Trịnh Hoành Ngôn tùy thời sẽ đến, hắn tiến lên, đem thái tử ấn đảo. Thị vệ đem thái tử lập tức buộc chặt lên. Trịnh Hoành Ngôn đè nặng thái tử về tới đại điện. Lục quân quang cùng Lục Trạm Y Di lập tức chạy tới bế lên đã hôn mê Lục Du Hy, làm người đem nàng đưa về trong điện. Hoàng thượng giờ phút này ngồi ở trên long ỷ, thân thể nhược không ngừng ho khan, hắn thấy được thái tử bị áp sau khi trở về, vừa lòng gật gật đầu. Phu hoàng! Ta sai rồi, thả ta đi! Ta thật sự biết sai rồi! Thái tử lập tức quỳ trên mặt đất cầu tình. Ngươi biết sai rồi. Ngươi sai ở nơi nào? Là chấm sai, chấm không nên tín nhiệm ngươi, chấm không nên đau khổ bồi dưỡng ngươi. Ngươi tới đem hắn nuốt lại. Hoàng thượng thương tiếc nói. Phu hoàng, ngươi tha ta đi. Thái tử bị kéo ra ngoài sau, hoàng thượng không ngừng ho khan, hắn thanh âm cũng chậm rãi yếu đi xuống dưới, hắn phất phất tay sau, làm bên cạnh thái giám lấy ra thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu rằng, trẫm thân thể ôm bệnh nhẹ, đem ngôi vị hoàng đế truyền với Trịnh Hoành Ngôn, nguyện các vị ái khanh có thể phụ trợ này thống trị xanh thẳng quốc. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tất cả mọi người quỳ gối trên mặt đất dập đầu. Lục Trạm Y ở một bên nhìn Trịnh Hoành Ngôn, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Một trận nàng rốt cuộc đánh thành công, nàng rốt cuộc cứu ra Lục gia mọi người, Trịnh Hoành Ngôn cũng thuận lợi được đến ngôi vị hoàng đế. Lục Trạm Y Lì vẫn luôn đều lưu tại trong cung, nàng phụ trách chiếu cố hoàng thượng thân thể, nhưng là hoàng thượng thể chất quá yếu, hơn nữa chúng độc quá sâu, hắn thân mình đã càng ngày càng yếu. Thế nào? Vẫn là không được sao? Trịnh Hoành Ngôn ở một bên quan tâm hỏi. Lục Trạm Y Lì thế hoàng thượng đem chăn cái hảo sau, liền chiếu bên cạnh đi rồi vài bước nói, bệ hạ hôn mê thời gian càng ngày càng dài quá, ta lo lắng chỉ sợ chịu không nổi này nguyệt. Nhìn Lục Trạm Y Lì bất đắc dĩ bộ dáng, Trịnh Hoành Ngôn đem ánh mắt chuyển qua trên giường nhìn nhìn đang ở hôn mê hoàng thượng, trong lòng thực hụt hẫng. Chuyện của ngươi đều xử lý thế nào? Lục Trạm Y gì quan tâm hỏi. Mẫu hậu bị phụ hoàng đánh vào lãnh cung, ta vừa mới đi xem qua nàng, nàng mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, nói biết sai rồi. Trong lòng ta thật không dễ chịu. Trịnh Hoành Ngôn lắc đầu bất đắc dĩ nói. Này có lẽ chính là vận mệnh an bài đi. Giống như là Du Hy, hoàng thượng đã khai ân, đem nàng biếm vì thứ dân, nàng hiện tại mặt đã hủy hoại, cả ngày đều nhốt ở trong phòng, không chịu gặp người. Lục Trạm Y thở dài một hơi nói. Những việc này rốt cuộc có thể bình ổn, cũng may chúng ta cũng khỏe. Trịnh Hoành Ngôn cảm kích nói. Ngươi gần nhất hẳn là vội vàng chuẩn bị đăng cơ đại điển đi. Hoàng thượng nơi này liền giao cho ta, ta sẽ tận lực kéo dài hắn nhật tử. Kia hết thể liền làm phiền ngươi. Trịnh Hoành Ngôn cảm kích nói. Ân. Lục Trạm Y lìa tiễn đi Trịnh Hoành Ngôn, nàng về tới dược lò trước, nhìn trước mặt dược, lại quay đầu nhìn nhìn đang ở hôn mê hoàng thượng, trên mặt tất cả đều là khó xử nhan sắc. Giờ phút này Lục Quân Quang đi đến, đem tay phóng tới Lục Trạm Y lìa trên vai. Cha! Sao ngươi lại tới đây? Lục Trạm Y kinh ngạc đứng lên, nháy đôi mắt nhìn hắn. Ta là lại đây nhìn xem bệ hạ, thuận tiện nhìn xem ngươi. Ngươi gần nhất đều gầy ốm rất nhiều, cha thật sự thực lo lắng ngươi a. Lục Quân Quang đau lòng nói. Ta không có việc gì. Có thể là ở trong cung không quá thích ứng, quá mấy ngày thích ứng thì tốt rồi. Cha thân thể của ngươi thế nào? Lục Trạm Y quan tâm hỏi. Con hảo, ta thương không phải rất nghiêm trọng, hiện tại hết thể phong ba đều đi qua, liền hảo rất nhiều. Hiện tại Du Hy thế nào? Nàng vẫn là đem chính mình nốt ở trong phòng sao? Lục Trạm Y quan tâm dò hỏi. Ân, nàng làm chuyện như vậy, bệ hạ không giết nàng đã là lớn lao ân điển tới, nàng nơi nào còn có mặt mũi mặt ra tới, hiện tại nàng mỗi ngày đều tránh ở bên trong, không muốn thấy bất luận kẻ nào. Ai? Ta Lục gia rốt cuộc là làm cái gì nghiệt, Dung Văn đã chết, hiện tại Du Hy lại như vậy. Lục Quân Quang trong mắt hàm chứa nước mắt, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Lục Trạm Y lìa đi qua đi đỡ lấy hắn, an ủi nói, cha, này đó đều không phải ngươi sai, cạnh ngươi còn có chúng ta đâu. Ngươi là Lục gia cây trụ, ngươi nhất định phải chịu đựng, chúng ta mới có dựa vào a. Y lìa nhi, về sau Lục gia hết thể liền toàn dựa ngươi, cha tuổi tác đã lớn, chịu không nổi bất luận cái gì lăn lộn, hết thể đều phải dựa ngươi tới chuẩn bị. Lục Quân Quang hàm chứa nước mắt kích động nhìn Lục Trạm Y lìa. Cha, ta dù sao cũng là nữ nhi thần, rất nhiều chuyện không có phương tiện ra mặt, Y Lìa Nhi vẫn là hy vọng ngươi có thể chống đỡ này hết thảy. Ngươi là xanh thẳm quốc tướng quân, có ngươi ở quốc Liên An. Chính là đã trải qua nhiều như vậy, ta đã lực bất tòng tâm, tân hoàng lập tức liền phải đăng cơ, ta tin tưởng hắn sẽ là một cái anh minh thần võ hảo hoàng đế, như vậy cha cũng liền an tâm. Lục Quân Quang cảm khái nói, chính là cha. Hảo, Y Lìa Nhi. Ngươi liền không cần lại khiêm tốn, ngươi năng lực cha trong lòng đều hiểu rõ, ngươi không thể so bất luận cái gì một cái nam nhi kém, ngược lại càng tốt hơn, về sau tướng quân trong phủ sự tình đều từ ngươi tới làm chủ, cha cũng có thể an tâm. Lục Trạm Y lìa nhìn Lục Quân Quang bộ dáng, nàng không đành lòng cự tuyệt, rốt cuộc đã trải qua nhiều như vậy sự tình, đặc biệt là Lục Dung Văn chết, đối với Lục Quân Quang đả kích rất lớn. Nàng không nghĩ lại bởi vì chính mình làm Lục Quân Quang thương tâm khổ sở. Hoàng thượng tình huống như thế nào, Y Lìa Nhi ngươi nếu có thể đem bệ hạ liền tỉnh nên có thể đem hắn chữa khỏi a. Lục Quân Quang nói xong đem ánh mắt chuyển qua đang ở hôn mê hoàng thượng trên người, trong lòng vô hạn cảm khái. Chương 169 Hảo Hoàng đế. Kỳ thật chân chính liền tỉnh hoàng thượng người không phải ta, là Lang Thiên Minh. Là hắn phái người đưa tới giải dược, ta mới có thể kịp thời liền tỉnh hoàng thượng. Nhưng là hắn trúng độc lâu lắm, đã đem hắn tâm lực tiêu hao hầu như không còn, hắn muốn sống sót chỉ sợ rất khó. Lục Trạm Y cảm khái nói, thì ra là thế, là Tam Hoàng tử cứu giúp. Trách không được. Hiện tại chúng ta cũng chỉ dễ nghe thiên từ mệnh. Lục Quân Quang thật dài thở dài một hơi nói. Đem Lục Quân Quang tiễn đi sau, Lục Trạm Y về tới phòng, Linh Nhược bưng tham trà đi đến. Ta đều đã nói qua, ngươi trên chân vừa vặn tốt. Không cần làm những việc này, giao cho những người khác làm thì tốt rồi. Lục Trạm Y lìa đứng lên nhìn Linh Nhược nói. Tiểu thư, ta không có việc gì, ngươi xem ta đã khôi phục, hơn nữa ta là cái nha đầu không có như vậy tiểu khí. Năm đó phu nhân cho ta ăn như vậy nhiều thuốc viên, làm ta thể lực thực dễ dàng liền khôi phục. Linh Nhược cười nói. Nghe được Linh Nhược nói, làm nàng lập tức lâm vào trầm tư, nàng đột nhiên nhớ tới Cố Nghiên Nếu cùng Ngọc Ngưng Các, phía trước sự tình quá nhiều đem điều tra Cố Nghiên Nếu nguyên nhân chết cấp trì hoãn xuống dưới. Lần này Hoàng thượng trúng Ngọc Ngưng Các độc, vừa lúc cho nàng một cái cảnh giác, nàng phải hảo hảo điều tra một phen mới có thể. Linh Nhược tới rồi một ly đặt ở nàng trước mặt, lại thấy được Lục Trạm Y như suy tư gì, lo lắng nhìn nàng, ở một bên không dám nói lời nào. Linh Nhược, ngươi giúp ta ngẫm lại, ta nương trên đời thời điểm, trừ bỏ thích đi Mạc Hương, còn thích đi nơi nào, nàng có hay không cùng ngươi đề cập quá quan với Ngọc Ngưng các tin tức. Cái này nhưng thật ra không có gì, phu nhân thích nhất địa phương chính là Mạc Hương, còn có kia cánh hoa viên, nàng thích ở nơi đó loại chút hoa cỏ, phu nhân loại hoa cỏ đều đặc biệt hương. Linh Nhược lâm vào thật sâu hồi ức, khoe miệng còn hiện lên tươi cười. Hoa viên, là chúng ta trong phủ hoa viên sao? Lục Trạm Y để truy vấn. Không tồi, chính là nơi đó, phu nhân thực thích nơi đó. Linh Nhược gật đầu đáp ứng. Hảo, ta đã biết. Lục Trạm Y để gật đầu suy tư. Tiểu thư, ngươi vẫn là nhanh lên uống điểm canh đi, một hồi liền lạnh, ngươi hiện tại thân thể yếu đuối, nhất định phải hảo hảo bổ bổ. Linh Nhược đem chén đưa đến nàng trước mặt. Lục Trạm Y cầm lấy chén đem nó đưa đến bên miệng. Nàng trong đầu mặt tưởng sự tình hoàn toàn là về Cố Nghiên Nếu, chẳng lẽ nàng bị sát hại phía trước một chút dự cảm đều không có sao? Còn có nàng bị sát hại nguyên nhân đến tột cùng ra sao sự, nàng có thể hay không lưu lại cái gì manh mối cho chính mình đâu? Một đám dấu chấm hỏi ở trong lòng đảo quanh. Tiểu thư, ngươi có phải hay không có chuyện gì phải làm? Ta có thể trợ giúp đến ngươi cái gì? Linh Nhược ở một bên quan tâm hỏi. Chuyện này ta tưởng hảo hảo ngẫm lại, hiện tại còn không thể xác định. Ngươi trở về đi, trong phủ mặt sự tình ngươi đều phải nhìn chằm chằm, có cái gì không đối nhất định phải nói cho ta, hiện tại chỉ sợ để cho ta lo lắng hẳn là chính là Du Hy cùng Tam Phu Nhân, bọn họ đều đã trải qua nhiều như vậy sự, hẳn là thực chịu đả kích. Lục Trạm Ý quay đầu dặn dò nói. Tiểu thư, yên tâm, ta nhất định sẽ chú ý. Linh Nhược gật đầu đáp. Lục Trạm Ý xoay người về tới trên giường. Nàng lẳng lặng nằm ở mặt trên, nhìn bên cạnh giải rác thư tịch, nàng tùy tay cầm lấy một quyển lật xem, nàng trong lòng hiện tại tuy rằng thực hoang loạn, nhưng là mỗi lần nhìn đến này đó dược thư sau, đều sẽ biến bình tĩnh trở lại, có lẽ chính mình trời sinh liền cùng này đó thư tịch có duyên. Nghĩ đến đây, nàng quyết định phản hồi trong phủ một chuyến, hảo hảo xem xét một chút Linh Nhược nói qua Cố Nghiên Nếu trồng hoa thảo địa phương. Mặc vào quần áo, nàng nhìn chung quanh không có người sau. Liền mang theo Trịnh Hoành Ngôn cấp lệnh bài ra hoàng cung, dọc theo đường đi nàng đều cẩn thận nhìn chung quanh, phát hiện tựa hồ thái tử sự tình đối dân chúng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Có lẽ đây là ý trời đi, thái tử bị giam cầm ở Đông Hải bên bờ, nói vậy những việc này đối hắn ảnh hưởng sẽ rất lớn, hy vọng hắn có thể hấp thụ lần này giáo huấn hối cải để làm người mới. Xe ngựa đình tới rồi tướng quân phủ hậu viện, Lục Trạm Ý làm xa phu rời đi, nàng đi vào. Nàng cười khổ trong lòng nghĩ chính mình là đường đường tướng quân phủ tiểu thư, lại phải đi cửa sau tiến vào. Hiện tại đêm đã khuya, nàng nhìn đến các nơi sân đều tắt đèn, nàng đi tới trong hoa viên, ở bụi hoa chúng không ngừng tìm kiếm Linh Nhược nói những cái đó hoa. Đi tới trung gian nàng lại không có bất luận cái gì mặt khác phát hiện, trước mặt hoa thật là quá nhiều hơn nữa thoạt nhìn đều giống nhau, tuy rằng nàng chuẩn bị đèn lồng, nhưng là vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện. Thời gian trôi đi thực mau, nàng ở trong hoa viên mặt không biết xoay nhiều ít cái qua lại, liền ở quyết định muốn từ bỏ thời điểm, nàng bị dưới chân cục đá vướng ngã, cả người đều bổ nhào vào ở bùi hoa chung. Liền ở hắn ngã xuống thời điểm, nàng cảm giác bên người giống như có một cái đâm tay đồ vật, nàng nỗ lực chống thân thể, sau đó cẩn thận tìm kiếm chung quanh hoa. Thời gian trôi đi thực mau, nàng ở trong hoa viên mặt không biết xoay nhiều ít cái qua lại, liền ở quyết định muốn từ bỏ thời điểm. Nàng bị dưới chân cục đá vướng ngã, cả người đều bổ nhào vào ở bùi hoa chung. Liên ở hắn ngã xuống thời điểm, nàng cảm giác bên người giống như có một cái đâm tay đồ vật, nàng nỗ lực chống thân thể, sau đó cẩn thận tìm kiếm chung quanh hoa. Lục Trạm Ý lìa đem đèn lồng nhặt trở về, cẩn thận dùng hết tới tìm kiếm, nàng quả nhiên thấy được một cái lớn lên rất giống là tiên nhân cầu đồ vật, nhưng là cái này là nở hoa, nó màu sắc và hoa văn cũng thực thiện, nhìn qua không phải thực rõ ràng. Lục Trạm Ý lìa đem đèn lồng tới gần, cẩn thận nhìn, này hoa tựa hồ ở nơi nào nhìn đến quá, nàng nghĩ tới nghĩ lui, không có phát hiện, liền chuẩn bị đem hoa từ trong đất di đi. Chính là ở di động thời điểm, phát hiện ở hoa hạ giống như chôn thứ gì. Nàng quyết định tiếp tục bào thổ, nhìn xem phía dưới chôn thứ gì. Lục Trạm Y liền lợi dụng bên người nhánh cây thủ công cụ, một chút đào, thẳng đến nhánh cây giống như đụng phải cái gì ngạnh đồ vật. Lục Trạm Y lúc này mới dừng lại dùng đèn lồng chiếu bên trong đồ vật. Nàng thấy được một cái hộp nhỏ, nàng đem hộp lấy ra tới sau nhìn kỹ xem, đây là một cái cổ kính cái hộp nhỏ. Lục Trạm Y đem hộp thả lên, về tới Mạc Hương, đem ngọn nến bậc lửa sau nàng đem hộp chậm rãi mở ra, thấy được bên trong phóng một cái ngọc bội, nàng đem ngọc bội đem ra, cẩn thận phóng tới lòng bàn tay, nương ánh lửa nàng nhìn ngọc bội trung gian điều khắc đồ án cùng chính mình trên người hình xăm rất giống. Cái này ngọc bội tỷ lệ thực hảo, có thể nhìn ra được là tốt nhất cổ ngọc, nàng phỏng đoán này nhất định là Cố Nghiên nếu lưu lại. Nàng trong lòng cảm giác có chút ẩn ẩn đau. Nhìn ngọc bội sau, trong lòng liền cảm thấy có chút không yên tĩnh, nàng đứng lên thời điểm không cẩn thận đem hộp đụng phải trên mặt đất, hộp rơi xuống sau không biết từ nơi nào xuất hiện một phong thơ. Lục Trạm Y Lìa rất là kinh hỉ, hắn đem tin mở ra, nhìn đến bên trong là Cố Nghiên nếu tự tay viết xuống tin. Nàng cẩn thận đọc mặt trên chữ viết. Ta hải nạp võ sĩ đuổi giết, bất đắc dĩ mới đến tới rồi xanh thẳng quốc, lúc ấy may mắn gặp Lục Quân Quang, hắn xem ta cơ khổ liền đem ta mang về trong phủ, nhận được chịu mến ta trở thành hắn phu nhân. Nhưng là ta luôn là lo lắng chính mình thân phận sẽ bại lộ, chính mình bị đuổi giết thậm chí liên lụy phu quân của ta cùng vừa mới sinh ra hải tử, cho nên ta quyết định tìm các chủ hỗ trợ, không biết tương lai chi lộ hay không hung hiểm, lưu lại cái này ngọc bội. Thỉnh người có duyên đem này khối ngọc bội chuyển giao cho ta nữ nhi Lục Trạm Y Lìa, giúp ta chuyển tới ta đối nàng thật sâu ái, hy vọng nàng có thể bình an một đời. Cố Nghiên nếu tự thấy được này phong thư sau, Lục Trạm Y Lìa nước mắt chảy xuống dưới, nàng không nghĩ tới chính mình mẫu thân đã từng quá bị đuổi giết sinh hoạt, nàng là bị bất đắc dĩ mới gả cho Lục Quân Quang tới che lấp thân phận, nàng nói vậy mỗi ngày đều sẽ quá lo lắng hãi hùng nhật tử. Nhìn đến mặt trên xuất hiện hải nạp võ sĩ, này càng thêm chứng minh rồi nàng phía trước phỏng đoán, Cố Nghiên nếu nhất định là đắc tội hải nạp quốc người nào, có thể phái ra võ sĩ đuổi giết nhất định không phải đơn giản nhân vật. Cuối cùng Cố Nghiên nếu đề cập nàng hướng đi các chủ cầu cứu, lúc sau đã bị giết hại, nàng rốt cuộc nhìn thấy các chủ không có, này trong đó có phải hay không lại đã xảy ra sự tình gì, nàng nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này. Nàng nắm chặt trong tay ngọc bội, biết đây là mẫu thân để lại cho nàng, hiện tại nàng cũng có manh mối, hết thảy đều nguyên với hải nạp quốc, nàng muốn tìm được ngọc ngưng các chủ biết rõ ràng toàn bộ sự tình nguyên do. Lục Trạm Y thu thập hảo hết thảy sau, về tới hoàng cung, giờ phút này nàng nhìn đến cung nữ vội vàng chiều nàng chạy tới, lập tức quỳ gối nàng trước mặt, tiểu thư, hoàng thượng không hảo. Hắn vừa mới khụ đầy đất huyết, hiện tại lại hôn mê đi qua. Lập tức mang ta qua đi. Lục Trạm Y Lìa vội vàng nhanh chóng hướng tới phía trước chạy tới, xuất hiện loại tình huống này, nhất định là hoàng thượng độc đã công tâm, nàng trong lòng phi thường sốt ruột. Lục Trạm Y Lìa đi tới đại điện sau, hướng tới bên cạnh thái giám hô, nhanh thông chi Ngôn Vương ra, làm hắn lập tức chạy tới. Nói cho hắn hoàng thượng bệnh thực nguy cấp. Là, mấy cái nô tài lập tức hoảng loạn đáp ứng. Lục Trạm Y Lìa đi tới bên trong, nhìn đầy miệng đều là huyết hoàng thượng. Lập tức từ ống tay áo chung lấy ra một cái màu đen thuốc viên đưa đến trong miệng, nhưng là hoàng thượng hiện tại hiển nhiên không có bất luận cái gì sức lực nuốt phục. Lục Trạm Y Lìa dùng sức đè ép hắn miệng, khiến cho thuốc viên xuống phía dưới di động tới. Đem ngân châm cầm qua đây. Lục Trạm Y Lìa hướng tới bên cạnh cung nữ hô. Cung nữ đem ngân châm bao toàn bộ đều lấy ra, Lục Trạm Y Lìa mở ra sau, nhanh chóng đem ngân châm quá mức sau đó từng viên xếp hạng hoàng thượng quan trọng huyệt vị thượng. Giờ phút này Trịnh Hoành Nôn mang theo một đống người đi đến, thấy được cái này trường hợp sau, lo lắng nhìn Lục Trạm Y Lìa hỏi, phụ hoàng tình huống như thế nào? Tình huống thật không tốt. Ta hiện tại nghĩ cách dùng ngân châm thi cứu, hy vọng cũng có thể cùng ông trời bác một bác. Hết thể toàn dựa ngươi. Trịnh Hoành Nôn cảm kích nói. Lục Trạm Y Lìa điều chỉnh tâm thần, nỗ lực đối hoàng thượng thi cứu, trải qua một canh giờ thi châm, hoàng thượng sắc mặt tựa hồ biến tốt một chút. Thần chí hắn cũng dần dần thanh tỉnh một ít. Phu hoàng! Phu hoàng! Ngươi thế nào, là nhi thần? Ngươi có thể nghe được nhi thần nói sao? Trịnh Hoành Nôn thấy được hoàng thượng lập tức quỳ gối hắn trước mặt nói. Hoàng thượng giờ phút này đầu hơi hơi đã xảy ra một ít di động, tựa hồ nghe tới rồi Trịnh Hoành Nôn tiếng gọi ầm ĩ, hắn chậm rãi mở to mắt, nhưng là trong ánh mắt đã che kín tơ máu, cả người khí lực thực suy yếu. Phu hoàng, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh. Trịnh Hoành Nôn kích động ở một bên nói. Nôn nhi, về sau xanh thảm quốc liền toàn giao thác cho ngươi. Ngươi phải hảo hảo đương một cái hảo hoàng đế. Này một câu nói rất chậm, nhưng là mỗi một chữ đều thực kiên định, có thể cảm giác đến bên trong tràn ngập hy vọng. Trịnh Hoành Nôn vội vàng gật đầu đáp ứng, hắn xem ra hoàng thượng đã không được, này cuối cùng thành tỉnh cũng là vì muốn hoàn thành trong lòng giao phó, trong mắt hắn hàm chứa nước mắt, vẫn luôn nhìn hoàng thượng. Phụ hoàng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành một cái hảo hoàng đế, nhất định sẽ. Hoàng thượng giờ phút này tựa hồ đã không có sức lực, hắn căn bản nói không ra lời, chỉ là khỏe miệng hơi hơi dơ lên, gật gật đầu, sau đó liền ngã xuống. Lục Trạm Y liền vội vàng qua đi cấp cứu, nhưng là đi đến trước mặt thời điểm phát hiện hoàng thượng đã chặt đứt khí, Trịnh Hoành Nôn quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng, hắn gắt gao nắm hoàng thượng tay nghẹn ngào nói không ra lời. Hoàng thượng thăng thiên. Lục Trạm Y liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nghe được tin tức này sau, mọi người đều khóc lóc quỳ gối trên mặt đất. Lục Trạm Y Lìa đột nhiên cảm giác được nhân tính yếu ớt bất kham, một người cứ như vậy ở chính mình trước mặt rời đi, nàng trải qua nhiều như vậy thiên nỗ lực, đều không có giữ lại trụ, trong lòng kia phiên cảm giác mất mát cái này hung hăng gõ ở chính mình tân phòng. Nàng nhìn Trịnh Hoành Nôn ở chính mình trước mặt khóc, nhưng là lại không có bất luận cái gì có thể an ủi hắn lực lượng, chỉ có thể mặc cho mọi người thương tâm, nàng có bất lực với bất đắc dĩ. Hoàng thượng băng hà nhưng là sẽ không ảnh hưởng tân hoàng đăng cơ, ở một phen tranh đấu gay gắt sau Trịnh Hoành Nôn trở thành xanh thảm quốc hoàng đế, Lục Quân Quang bởi vì hộ quốc có công, bị phong làm trấn quốc tướng quân thống soái sở hữu binh mã, địa vị hiển hách. Lục gia cũng ở xanh thảm quốc có không thể bằng được địa vị. Lục Trạm Y Liễu bởi vì đã từng cứu trị tiên hoàng có công lao, Trịnh Hoành Nôn muốn cho nàng ra phong, nhưng là bị Lục Trạm Y Liễu cự tuyệt, nàng minh bạch chính mình là nữ nhi thân. Hơn nữa là cái không có nội lực phế vật, chính là bị phong quan, cũng sẽ đã chịu người khác trào phúng, nàng tình nguyện làm một cái bình thường nữ tử. Trịnh Hoành Nôn không có miễn cưỡng nàng, cho nàng một cái kim bài, làm nàng có thể tùy ý ra vào vương cung, hơn nữa ban thưởng nàng rất nhiều đồ vật. Lục Trạm Y tiếp nhận rồi, bởi vì nàng thật sự là có một đống lớn người chờ nàng nuôi sống, nàng cần thiết nếu muốn biện pháp nỗ lực kiếm tiền. Từ vương cung sau khi trở về, Lục Trạm Y liền đem chính mình nhốt ở Mạc Hương, nỗ lực tu bổ còn thừa một ít kinh mạch, luyện tập nội công, chuyên nghiên luyện đan phương pháp, thẳng đến có một ngày linh nhược đột nhiên xông vào. "Tiểu thư, không hảo." "Tiểu thư." Linh nhược hoảng loạn hô. "Sự tình gì như vậy kinh hoàng?" Người chậm rãi nói. Lục Trạm Y ngẩng đầu nhìn thở hổn hển linh nhược. "Tiểu thư, Tiểu Lâm tử tới, hắn nói Tam hoàng tử có nguy hiểm. Làm tiểu thư đi cứu Tam hoàng tử." Lục Trạm Y Lì quyển sách trên tay lập tức rơi xuống trên mặt đất, nàng trừng mắt nhìn trước mặt linh ngược, khẩn trương hỏi Tiểu Lâm tử. "Hắn hiện tại ở nơi nào?" "Liên ở bên ngoài, ta lập tức làm hắn tiến vào." Linh ngược dùng ngón tay chỉ vào bên ngoài nói. Chương 170 dựa vào. "Nhanh lên." Lục Trạm Y Lì trong lòng giờ phút này vừa lên, trong lòng rất là lo lắng, mấy ngày nay nàng trong lòng vẫn luôn đều nhớ Lang Thiên Minh. Vẫn luôn đều không có tin tức, hiện tại đột nhiên truyền đến như vậy tin tức, thật sự là làm nàng lo lắng. Tiểu Lâm tử đi theo Linh Nhược đi đến, gặp được Lục Trạm Y sau lập tức quỳ gối trên mặt đất, khóc lóc nói, "Tiểu thư, ta chính là nhìn thấy ngươi. Ngươi nhanh lên cứu cứu nhà ta chủ tử đi. Đã xảy ra chuyện gì, ngươi nhanh lên nói, Lang Thiên Minh làm sao vậy?" Lục Trạm Y qua đi lôi kéo Tiểu Lâm tử cánh tay hỏi. "Hồi tiểu thư, nhà ta chủ tử vẫn luôn ở nỗ lực cứu trị nhị hoàng tử, nhưng là lại vô ý bị đại hoàng tử hãm hại, nói là chủ tử hại nhị hoàng tử, hoàng thượng tức giận đem chủ tử đánh vào thiên lao chung, tiểu nhân thật sự là không có cách nào mới đến cầu tiểu thư, nghĩ cách cứu cứu nhà ta chủ tử." Tiểu Lâm tử một bên nói một bên khóc lên. "Như thế nào sẽ là như thế này? Ngươi trước lên, ta sẽ nghĩ cách cứu hắn." Lục Trạm Y Lìa làm linh nhược đem Tiểu Lâm tử đỡ lên. Tiểu Lâm tử thấy Lục Trạm Y Lìa đáp ứng liền lập tức cao hứng đứng lên, hắn hướng tới Lục Trạm Y Lìa đã bái vài cái sau tiếp tục nói, "Nhà ta chủ tử vẫn luôn tưởng sớm một chút xử lý xong bên kia thời điểm, trở về gặp tiểu thư, chính là không nghĩ tới đại hoàng tử lại là như vậy ác độc, thừa dịp chủ tử chưa chuẩn bị, hãm hại chủ tử. Hiện tại nhị hoàng tử thế nào? Tình huống của nàng như thế nào? Lục Trạm Y liền vội vàng hỏi. Nhị hoàng tử, bắt đầu còn tính bình thường, sau lại không biết như thế nào bệnh tình chuyển biến xấu, đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Đại hoàng tử liền nói là chủ tử làm hại nhị hoàng tử. Kia nhị hoàng tử có cái gì đặc thù bệnh trạng không có? Lục Trạm Y tiếp tục dò hỏi. Không có, hết thảy đều thực bình thường, sau đó đột nhiên liền hôn mê. Chủ tử suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không có liền tỉnh hắn. Tiểu Lâm tử vẻ mặt bất đắc dĩ. Nay liên quái, nói vậy này trong đó xảy ra chuyện gì, nếu có thể liền tỉnh nhị hoàng tử, như vậy Lang Thiên Minh liền sẽ tẩy thoát hiểm nghi. Lục Trạm Y liền bình tĩnh phân tích. Tiểu nhân cũng biết đạo lý này, nhưng là đại hoàng tử xem khẩn, bất luận kẻ nào đều không cho tiếp cận nhị hoàng tử. Chúng ta thử rất nhiều biện pháp đều không có cơ hội tiếp cận nhị hoàng tử. Lang Thiên Minh hiện tại thế nào? Lục Trạm Y quan tâm hỏi. Hắn hiện tại bị nhốt ở Thiên Lao Trung, chủ tử trước nay đều không có thu được quá như vậy khổ. Ta thật là thực lo lắng hắn. Tiểu Lâm tử vẻ mặt thống khổ. Ta đã biết, ngươi yên tâm, Lang Thiên Minh đối ta có ân. Ta nhất định sẽ đi cứu hắn, ngươi cho ta một chút thời gian. Ta sẽ mau chóng cùng ngươi hết thể hồi Hải Nạp Quốc. Lục Trạm Y Lìa đứng lên nhìn hắn nói. Linh Nhược đem Tiểu Lâm tử mang đi, Lục Trạm Y Lìa một người lưu tại Mạc Hương, nàng trong lòng trở nên thực hỗn loạn, rốt cuộc nàng không phải Hải Nạp Quốc người, muốn liền Lang Thiên Minh cũng không phải một cái sự tình đơn giản, nhưng là thời gian dài như vậy tới nay đều là Lang Thiên Minh ở chính mình bên người, yên lặng trợ giúp nàng. Vượt qua một cái lại một cái khó khăn, nàng cần thiết muốn cứu Lang Thiên Minh. Ở bên trong qua lại đi rồi vài vòng sau, nàng quyết định chuẩn bị rời đi. Lục Trạm Y tìm được rồi Lục Quân Quang, giờ phút này hắn đang ở thương nghị huấn luyện phương án, thấy được Lục Trạm Y lìa sau, khiến cho người bên cạnh đều lui ra. Y lìa nhi, ngươi đột nhiên tới nơi này, có phải hay không có chuyện gì? Lục Quân Quang kinh ngạc nhìn nàng. Cha, ta phải rời khỏi một trận thời gian. Cho nên lại đây hướng cha chào từ biệt. Lục Trạm Y gì hành lễ nói. Thấy được Lục Trạm Y gì có như vậy hành động, làm Lục Quân Quang thực ngoài ý muốn, hắn đi qua đi đem Lục Trạm Y gì kéo đến một bên nói, như thế nào sẽ như vậy đột nhiên, này có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, người muốn đi đâu? Cha, Tam Hoàng tử có khó xử, ta cần thiết muốn đi cứu hắn. Lục Trạm Y gì không chút nào giấu giếm nói, nàng biết Lục Quân Quang là sẽ không ngăn trở nàng. Nàng nói ra trong lòng cũng sẽ kiên định rất nhiều. Ngươi đây là muốn đi Hải Nạp Quốc sao? Chính là Tam Hoàng tử hiện tại có nguy hiểm, ngươi một cái nhược nữ tử làm sao có thể đủ cứu nàng? Hai tử, cha thật sự không yên tâm ngươi cứ như vậy rời đi. Lục Quân Quang nói xong liền lôi kéo tay nàng lo lắng nói. Cha yên tâm, ta sẽ mang theo cũng đủ người, Hải Nạp Quốc ta không phải lần đầu tiên đi, lần này sẽ không có nguy hiểm. Tam Hoàng tử đối ta có ân. Ta không thể vong ân phụ nghĩa. Cái này ta biết, nếu không có Tam Hoàng tử, chỉ sợ ta cũng sẽ không thuận lợi vậy hoan sâu được rửa, hẳn là cứu. Hắn là Hải Nạp Quốc Hoàng tử, ngươi một người đi, thấp cổ bé họng, Hải Nạp bệ hạ có thể hay không nghe ngươi nói, ngươi có thể hay không có nguy hiểm, không bằng chúng ta bẩm báo bệ hạ, làm hắn ra mặt, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Lục Quân Quang trong mắt hiện lên một tia quan mang. Hiện tại Hoàng thượng đã không phải trước kia vương gia. Nếu hắn ra cửa chỉ sợ sự tình sẽ càng thêm phức tạp, Hải Nạp Quốc Thái Hoàng tử nhất định sẽ đại tắc văn trường, đối Tam Hoàng tử sẽ không có lợi. Ta xem vẫn là ta trộm lẻn vào, hảo hảo điều tra một chút nguyên do, lại nghĩ cách cứu Tam Hoàng tử. Lục Trạm Y cẩn thận nói, ta biết ta ngăn không được ngươi, chính là ngươi nếu là tưởng rời đi sanh thẳng quốc, chỉ sợ nếu muốn bệ hạ xin chỉ thị. Lục Quân Quang mang theo lo lắng nói, hảo. Ta hiện tại liền tiến cung cùng bệ hạ nói, phiền thoái cha giúp ta chuẩn bị xe ngựa cùng lộ phí. Ta sẽ thực mau trở lại. Lục Trạm Y cảm kích nhìn Lục Quân Quang nói. Hai tử, ngươi yên tâm đi, cha sẽ vì ngươi an bài hết thảy. Lục Trạm Y đi ra đại môn liền thẳng đến Hoàng Cung mà đi, nàng giờ phút này trong lòng cái gì đều không nghĩ, duy nhất ý niệm chính là mau chóng chạy đến Hải Nạp Quốc. Trịnh Hoành Ngôn còn ở thư phòng phê duyệt tấu chương. Nghe được thái giám truyền báo sau, hắn lập tức cười hướng tới Lục Trạm Y Lìa đi đến. Ngươi tới vừa lúc, ta đang muốn phái người đi tìm ngươi, vừa mới tiến cống một ít quả vải, thực mới mẻ, lại đây nếm thử. Đa tạ bệ hạ, Trạm Y Lìa hôm nay tới là tưởng thỉnh cầu bệ hạ một sự kiện. Lục Trạm Y Dì Hành một cái lễ nói. Chuyện gì, như vậy chính thức, tới ngồi xuống nói. Trình Hoành Ngôn cười ngồi xuống bên cạnh ghế trên, từ mâm bên trong gỡ xuống một viên quả vải đưa đến Lục Trạm Y Dì Hành trước mặt. Bệ hạ, ta muốn đi một chuyến Hải Nạp Quốc. Hy vọng ngài chấp thuận. Trình Hoành Ngôn tươi cười lập tức cứng lại rồi, hắn nháy đôi mắt nhìn Lục Trạm Y Dì Hành, khó hiểu nhìn hắn. Hắn trong đầu hiện lên đều là Lang Thiên Minh này ba chữ. Hảo hảo, ngươi như thế nào sẽ muốn đi Hải Nạp Quốc? Hiện tại chấm vừa mới đăng cơ, còn có rất nhiều sự tình yêu cầu ngươi trợ giúp chấm. Chấm hy vọng ngươi có thể lưu lại. Trịnh Hoành Ngôn đứng lên, đem thân mình xoay chuyển qua đi. Bệ hạ, lần này sự tình xác thật có chút đột nhiên, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Lục Trạm Y kiên quyết nói. Ngươi nhất định phải rời đi sao? Trịnh Hoành Ngôn xoay người nhìn nàng hỏi. Đúng vậy, ta phải rời khỏi. Ngươi lần này rời đi, nên không phải là vì Lang Thiên Minh đi. Ngươi là tưởng cùng hắn ở bên nhau sao? Trịnh Hoành Ngôn nắm nắm tay, nhìn chằm chằm vào Lục Trạm Y Dì. Ta lần này xác thật là vì Lang Thiên Minh mà đi, nhưng là không phải vì cùng hắn ở bên nhau. Hắn hiện tại có chút phiền toái, ta cần thiết muốn qua đi trợ giúp hắn. Hiện tại Lang Thiên Minh bị cầm tù. Ngươi cho rằng ngươi một người đi có thể đối kháng đại hoàng tử sao? Đến lúc đó ngươi xuất hiện sẽ làm Lang Thiên Minh trở nên càng thêm phiền toái. Hoàng tử gian tranh quyền đoạt lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Trịnh Hoành Ngôn về tới trên long ỷ, dùng tay vớt ve mặt trên long đồ đằng. Ta biết, nhưng là ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Lang Thiên Minh đã từng trợ giúp quá ta, ta không thể từ bỏ cứu hắn bất luận cái gì cơ hội. Chính là ngươi ngăn cản ta, ta cũng sẽ đi. Lục Trạm Y kiên định nói, ngươi vấn đề lớn nhất chính là xúc động, ta còn là câu kia, ngươi căn bản cứu không được Lang Thiên Minh, liền tính là ngươi y hảo nhị hoàng tử, hắn cũng sẽ không được cứu trợ. Hải Nạp Vương cung sự tình, ta so ngươi hiểu biết đều rõ ràng. Trịnh Hoành Ngôn cười nói, Lục Trạm Y ngẩng đầu nhìn đến hắn, nghe được hắn nói sau, hắn cảm giác được Trịnh Hoành Ngôn tâm cơ, hắn không chỉ có ở Xanh Thẳm Quốc đánh bại thái tử, lấy được ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa hắn đối Hải Nạp Quốc hết thể sự tình đều hiểu biết như vậy rõ ràng, tâm tư của hắn có thể thấy được một chút. Lục Trạm Y cười một chút nói, ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi thế nào mới bằng lòng giúp ta liền Lang Thiên Minh. Ngươi thật là càng ngày càng thông minh. Chấm yêu cầu rất đơn giản, chính là ngươi đáp ứng làm ta hoàng hậu. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta liền sẽ cho ngươi đi Hải Nạp Quốc, hơn nữa trợ giúp Lang Thiên Minh giải vây. Trịnh Hoành Ngôn vừa nói sau. Hoàn toàn sợ ngây người Lục Trạm Y cho tới nay nàng đều cho rằng Lang Thiên Minh là thích chính mình, nhưng là hai người thân phận địa vị cũng không phối hợp, căn bản là sẽ không có phương diện này liên lụy, cho nên nàng vẫn luôn đều tránh đi chuyện này. Chính là hôm nay Trịnh Hoành Ngôn thế nhưng đối chính mình đưa ra yêu cầu này, làm nàng trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng. Trịnh Hoành Ngôn vừa nói sau, hoàn toàn sợ ngây người Lục Trạm Y cho tới nay nàng đều cho rằng Lang Thiên Minh là thích chính mình. Nhưng là hai người thân phận địa vị cũng không phối hợp, căn bản là sẽ không có phương diện này liên lụy, cho nên nàng vẫn luôn đều tránh đi chuyện này. Chính là hôm nay Trịnh Hoành Ngôn thế nhưng đối chính mình đưa ra yêu cầu này, làm nàng trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng. Ngươi dùng như vậy một cái yêu cầu tới làm điều kiện, chỉ sợ có hại người là ngươi. Lục Trạm Y cười khổ mà nói. Chấm là Xanh Thẳm Quốc Hoàng đế, trước nay đều sẽ không làm có hại sự tình, có thể được đến ngươi. Chính là trả giá hết thể ta cũng không tiếc. Trịnh Hoành Ngôn cười nói. Chính là ta đối với ngươi hoàng hậu chi vị cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ sợ nguyện vọng của ngươi sẽ thất bại. Lục Trạm Y cười nói xong liền chuẩn bị rời đi. Chấm sẽ cho ngươi thời gian, ngươi nhất định sẽ đáp ứng chấm. Ha ha. Trịnh Hoành Ngôn nhìn nàng bóng dáng nói. Lục Trạm Y không có dừng lại bước chân, nàng vẫn luôn hướng tới bên ngoài đi, đối với Trịnh Hoành Ngôn nói. Nàng trong lòng càng có rất nhiều phản cảm, loại này buộc nàng làm việc cảm giác, là nàng nhất không nghĩ tiếp thu, nàng đã qua đủ rồi như vậy sinh hoạt. Lục Trạm Y trên mặt che kín hắc tuyến, nàng trở lại tướng quân phủ sau, Linh Nhược liền đã nhận ra khác thường, nàng lo lắng nhìn Lục Trạm Y, một đường đi theo nàng về tới phòng. Tiểu Lâm Tử đều an bài hảo sao. Lục Trạm Y làm được ghế trên. Ta đã làm Tần Văn Tần Võ an bài hắn đi áng cung. Sẽ không có người phát hiện hắn. Linh Nhược gật đầu nói. Ngươi làm Tần Văn Tần Võ chuẩn bị sẵn sàng, mang theo sở hữu ám cung võ sĩ, cùng đi Hải Nạp Quốc, dọc theo đường đi muốn ẩn nấp hành động. Tiểu thư, ngươi lần này chuẩn bị mang theo 500 ám cung võ sĩ tiến đến liền tam hoàng tử sao? Linh Nhược kinh ngạc nói. Không tồi, sợ là chúng ta những người này cũng không có 10 phần nắm chắc, hải nạ quốc hoàng thất thế lực không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Lần này chúng ta khả năng muốn đối mặt rất nhiều nguy hiểm, ngươi nguyện ý cùng ta đi sao? Lục Trạm Y liền ngẩng đầu nhìn Linh Nhược hỏi. Tiểu thư, mặc kệ ngươi đi đâu, Linh Nhược đều sẽ đi theo ngươi, không rời không bỏ. Linh Nhược kiên định nói. Hảo. Vậy ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, chúng ta trời tối liền xuất phát, làm Tần Văn Tần Võ ở ngoài thành chờ chúng ta. Lục Trạm Y quay đầu phân phó nói. Là. Tiểu thư. Linh Nhược vội vàng gật đầu đáp. Giờ phút này bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Linh Nhược đi tới cửa thấy được nhị phu nhân bên người nha đầu Lan Hương hướng tới trong phòng vội vội vàng vàng chạy tới. Linh Nhược, chạy nhanh mang theo ta đi gặp đại tiểu thư. Đã xảy ra chuyện. Lan Hương lớn tiếng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Đại tiểu thư đang ở bên trong nghỉ ngơi đâu? Ngươi như thế nào như vậy hoảng loạn a? Linh Nhược khó hiểu hỏi. Bên ngoài tới rất nhiều thị vệ, đem tướng quân phủ bao quanh vây quanh, tất cả mọi người thực hoảng loạn. Nhị phu nhân làm ta lại đây tìm đại tiểu thư qua đi. Lan Hương hoảng loạn nói. Nghe được hai người đối thoại sau, Lục Trạm Y liền vội vàng đi ra ngoài, nhìn Lan Hương hỏi, thị vệ, là ai phái tới, cũng dám vây quanh tướng quân phủ. Nô tỳ không biết, nghe nói hình như là trong cung thị vệ. Nghe được những lời này sau, Lục Trạm Y thân mình sau này di động một chút, không nghĩ tới Trịnh Hoành Ngôn thế nhưng động tác nhanh như vậy, dùng phương thức này. Linh Ngược. Chúng ta lập tức đi xem. Lục Trạm Y liền vội vàng hướng tới cửa đi đến, đi tới cửa chỗ, thấy được nhị phu nhân bước nhanh hướng tới chính mình phương hướng chạy tới, mang theo hoảng sợ nói, Trạm Y liền, ngươi mau nhìn xem, đây là có chuyện gì. Nhiều như vậy thị vệ đem chúng ta đều vây quanh, không cho chúng ta rời đi. Chà ta đâu? Lục Trạm Y liền nhìn chung quanh một vòng sau nói. Tướng quân bị hoàng thượng phái đi biên quan tuần tra, vừa mới rời đi. Tướng quân vừa ly khai, chúng ta đã bị người vây quanh, có phải hay không cùng lần trước giống nhau, chúng ta phải bị nhốt lại. Nhị phu nhân khủng hoảng nói. Tam phu nhân cũng đi theo đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt, lôi kéo nàng ống tay háo khóc lóc nói. Đại tiểu thư, hiện tại tướng quân không ở nhà, chúng ta tất cả đều muốn dựa vào ngươi, ngươi chính là phải bảo vệ chúng ta a. Các ngươi không cần sợ hãi, nhìn dáng vẻ bọn họ không có ác ý, ta đi xem. Lục Trạm Y an ủi người nhà sau, liền đi tới cổng lớn, thấy được Ngự Lâm quân chính canh giữ ở cửa chỗ. Trương tướng quân, các ngươi đây là ý gì? Lục Trạm Y hướng tới phía trước đi đến. Trương Xuân thấy được Lục Trạm Y sau khi xuất hiện, lập tức nên qua đi hành lễ nói, Lục tiểu thư, đây là hoàng thượng mệnh lệnh, Lục gia người không được bước ra phủ, đặc biệt là Lục tiểu thư, nếu ngươi đi ra phủ ngoại, hoàng thượng liền sẽ muôn chúng ta đầu. Vì cái gì muốn làm như vậy? Ta muốn đi gặp hắn. Lục Trạm Y có chút kích động nói. Chương 171 Tân Đế. Hoàng thượng nói nếu tiểu thư muốn đi trong cung thấy hắn, trừ phi đáp ứng hắn đưa ra điều kiện. Nếu không sẽ không làm tiểu thư rời đi xanh thẳm quốc thổ một bước. Hoàng thượng muốn vây khốn người chính là ta một cái, cùng người nhà của ta không có quan hệ, các ngươi thả bọn họ, ta sẽ không rời đi. Lục Trạm Y lạnh mặt nói. Chúng ta cần thiết tuân thủ bệ hạ mệnh lệnh, thỉnh tiểu thư tha thứ. Trương Xuân vội vàng giải thích nói. Giờ phút này Lục Trạm Y từ ống tay háo chung lấy ra một phen truy thủ, đem nàng đặt ở trên cổ, nhìn trước mặt Ngự Lâm quân. Tiểu thư, Linh Nhược thấy được cái này trường hợp sau, lập tức thất thanh hô lên tới. Mặt sau mọi người đều thập phần sợ hãi, hoảng sợ nhìn trước mặt hết thảy. Hiện tại Lục Trạm Y là bọn họ dựa vào, rất là lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Trạm Y, các ngươi đều không cần lại đây. Lục Trạm Y hướng tới mặt sau hô một tiếng. Trương Xuân thấy được như thế cương liệt Lục Trạm Y cũng hoảng sợ, hắn vội vàng tiến lên một bước, khẩn trương nói, tiểu thư, đây là ý gì? Thỉnh buông truy thủ. Không cần khó xử tiểu nhân. Trương tướng quân, ta không phải làm khó ngươi, chỉ cần ngươi thả người nhà của ta, ta bảo đảm sẽ không rời đi, nếu không ta liền chết ở chỗ này. Lục Trạm Y kích động hô to. Hảo hảo. Ta đáp ứng ngươi. Ta đây liền cùng bệ hạ bẩm báo, thỉnh ngươi không cần thương tổn chính mình. Trương Xuân liên tục xua tay nói. Lục Trạm Y liền nghe được hắn đáp ứng, lúc này mới chậm rãi buông xuống chủy thủ hướng tới mặt sau lui lại mấy bước. Linh Nhược lập tức vọt qua đi, đem Lục Trạm Y kéo về trong phủ. Tiểu thư, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn. Linh Nhược hốc mắt trung hàm chứa nước mắt. Ta mệnh như vậy chân quý, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, yên tâm đi. Lục Trạm Y hướng tới Linh Nhược nhẹ giọng nói. Bị một màn này dọa đến người đều chạy tới nhìn Lục Trạm Y, tam phu nhân càng là che lại đôi mắt không dám nhìn. Nương, đại tỷ tỷ không có chuyện, chúng ta bị cứu. Lục Thiến Y lôi kéo tam phu nhân ống tay háo nhẹ giọng nói. Tam phu nhân lúc này mới buông xuống tay, cao hứng lôi kéo Lục Trạm Y cánh tay nói, cái này ra ít nhiều có ngươi ở, bằng không chúng ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Các ngươi nhanh lên lại đây cảm ơn tỷ tỷ. Lục Du Hi nhìn Lục Trạm Y liếc mắt một cái sau, liền xoay người phòng nghỉ gian đi đến, nhị phu nhân lập tức đi theo đi trở về đi. Sở hữu nha hoàn cùng nô tài đều cảm kích nhìn Lục Trạm Y Lìa. Đa tạ đại tỷ. Hảo, đã không có chuyện, các ngươi đều về phòng nghỉ ngơi đi. Bọn họ sẽ không lại ngăn trở các ngươi. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Ân. Nhìn tất cả mọi người tản ra, Lục gia sự tình bình ổn sau, Lục Trạm Y Lìa thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo Linh Nhược về tới phòng. Linh Nhược tiến nhà ở liền sốt ruột xoay quanh. Tiểu thư, nên làm cái gì bây giờ a? Hoàng thượng không cho chúng ta đi ra ngoài, hiện tại cửa sau đều ngự lâm quân, bằng không chúng ta lao ra đi thôi. Linh Nhược đột nhiên nháy đôi mắt nhìn Lục Trạm Y Lìa. Lao ra đi. Chúng ta là có thể rời đi, nhưng là tướng quân phủ nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại cha bị Hoàng thượng phái ra đi, trong phủ không có một cái có thể chủ sự người, nếu là chúng ta đi rồi. Ngươi cho rằng các nàng sẽ làm sao? Chúng ta có thể đi sao? Lục Trạm Y cười lạnh một tiếng nói. Vậy nên làm sao bây giờ a? Nay cũng không được, chúng ta đây còn đi Hải Nạp Quốc sao? Ta nhất định phải đi Hải Nạp Quốc, không chỉ có muốn cứu Lang Thiên Minh, ta còn muốn tìm được giết hại mẫu thân hung thủ, này phân thủ ta nhất định phải báo. Lục Trạm Y liền nắm chặt đôi bàn tay trắng như phân nói. Chính là chúng ta hiện tại nếu không đáp ứng Hoàng thượng yêu cầu, căn bản ra không được. Linh Nhược vô lực ngồi xuống ghế trên. Làm ta hảo hảo ngẫm lại. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Tiểu thư, kỳ thật Linh Nhược có chút lời nói không biết đương nói không lo nói. Linh Nhược lo lắng nhìn nàng. Ngươi nói đi. Chúng ta chi gian không có gì không thể nói. Ta vẫn luôn đều đem ngươi cho rằng là chính mình tỉ muội. Kỳ thật, ta xem ra Hoàng thượng là thiệt tình thích tiểu thư. Ở hắn đương vương ra thời điểm hắn cũng đã thích tiểu thư, hắn rất nhiều lần đều cùng ta hỏi thăm tiểu thư hành tung cùng yêu thích. Ta cho rằng hắn là thiệt tình. Linh Nhược nói xong liền hướng tới Lục Trạm Y Lìa dùng sức gật đầu. Cái này ta cũng biết, nhưng là ta là một cái không có tâm người, ta đã không phải trước kia cái kia trộm yêu thầm hắn Lục Trạm Y Lìa. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ thở dài một hơi, đôi khi nàng cũng thật sự hy vọng chính mình có thể thích thượng Trịnh Hoành Ngôn. Có lẽ đối với trước kia Lục Trạm Y tới nói đây là một cái tốt quy túc. Chính là tiểu thư, lần này hoàng thượng chính là muốn ngươi làm hắn hoàng hậu a, cái này chính là thiên hạ nữ nhân mộng tưởng, các nàng lúc nào cũng hy vọng sự tình, chính là cơ hội như vậy bày ở ngươi trước mặt, ngươi lại không nghĩ muốn. Linh Nhược khẩu khí trung mang theo chút tiếc hận. Có lẽ ngươi nói rất đúng, hoàng hậu địa vị sắc thật có thể thay đổi một người vận mệnh, nhưng là ta chỉ là muốn làm một cái bình phàm người. Này đó địa vị quyền lợi đối với ta tới nói căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tiểu thư, ngươi phải biết rằng người với người ở bên nhau khi có thể chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, giống như là cha ta cùng ta nương, năm đó bọn họ đều không có đã gặp mặt liền thành thân, sau lại các nàng phi thường yêu nhau. Cuối cùng cha ta đã chết, ta nương cũng đi theo tuấn tình. Linh Nhược nói phần sau đoạn thanh âm rõ ràng có chút hạ thấp. Lục Trạm Y Lìa nghe được những lời này sau. Nàng thấy được Linh Nhược thương tâm, không khỏi đi tới nàng bên người, nhẹ nhàng vuốt nàng bả vai an ủi nói, ngươi cha mẹ ở trên trời nhất định ân ái ở bên nhau, bọn họ nhất định đều nhìn ngươi, hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Ngươi không cần vì ta lo lắng, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Về sau mặc kệ ta gả cho ai, ta đều sẽ vì ngươi an bài một cái hảo việc hôn nhân, tìm một cái hảo nam nhân chiếu cố ngươi cả đời. Linh Nhược nước mắt xôn xao một tiếng hạ xuống. Nàng ôm Lục Trạm Y eo khóc lóc nói, tiểu thư, Linh Nhược chỉ nghỉ ở cạnh ngươi, nơi nào đều không cần đi. Về sau Linh Nhược vĩnh viễn bồi ngươi. Nha đầu ngốc, ta sao lại có thể làm ngươi một người cô độc sống quãng đời còn lại đâu. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ, ngươi đi theo ta bên người, chịu thương chịu khó, ta nhất định sẽ vì ngươi tìm một cái thích hợp người, làm ngươi ấn ngươi ý nguyện đi sinh hoạt. Không cần đi theo ta, cuộc đời của ta là thân bất do kỷ, ta đều không thể vì ta tương lai làm chủ. Lục Trạm Y cảm khái nói, tiểu thư, ngươi là người tốt, ngươi như vậy thiện lương, ông trời sẽ không bạc đãi ngươi, nhất định sẽ làm ngươi hạnh phúc vui sướng. Linh Nhược nguyện ý dùng cả đời hạnh phúc tới đổi lấy tiểu thư hạnh phúc. Lục Trạm Y lìa gắt gao ôm Linh Nhược, nàng vì những lời này mà cảm động, nàng vì có Linh Nhược người như vậy bồi tại bên người mà cảm thấy may mắn, đây là nàng trong lòng kiên cố nhất dựa vào. Tiểu thư, bằng không làm Tần Văn Tần võ tướng ngươi hộ tống đi ra ngoài, ta ở chỗ này thế thân ngươi. Linh Nhược trong mắt đột nhiên thả ra sáng rọi nói, này sao lại có thể đâu? Không thể. Ta không thể làm ngươi mạo bất luận cái gì nguy hiểm. Lục Trạm Y Lìa vội vàng lắc đầu nói. Tiểu thư, thật sự có thể. Hiện tại Hoàng thượng đem ngươi cầm tù ở chỗ này, ngươi chỉ là đáp ứng không ra đi, hắn sẽ không tới tìm ngươi. Đến lúc đó ta liền ở trong phòng làm bộ là ngươi, sẽ không có người phát hiện. Ngươi đi Hải Nạp Quốc có thể đi tìm hiểu Tam Hoàng tử trạng huống, cũng hảo nghĩ ra biện pháp tới cứu hắn. Ta sẽ nghĩ cách bảo hộ chính mình. Linh Nhược vội vàng gật đầu nói. Lục Trạm Y Lìa nghe được cái này ý tưởng sau trong lòng sinh ra dao động, nàng ngẩng đầu nhìn Linh Nhược, trong lòng còn mang theo một tia do dự. Tiểu thư, ngươi không cần băn khoăn ta an ủi, ta nội công hảo. Ai đều không phải là đối thủ của ta, cùng lắm thì ta liền chạy. Hơn nữa đến lúc đó tướng quân cũng liền đã trở lại, hắn nếu là biết Hoàng thượng như vậy đối đãi Lục gia người cũng sẽ không đồng ý. Có tướng quân bảo hộ chúng ta ngươi còn lo lắng cái gì? Nghe được Linh Nhược nói sau, Trình Tư Nhã chậm rãi gật gật đầu nói, như vậy, ta mau chóng gấp trở về, mặc kệ ta có thể hay không liền lang thiên minh ta đều trở về, lại nghĩ cách xử lý về sau sự tình. Chẳng qua mấy ngày nay liền phải vất vả ngươi. Lục Trạm Y Lìa duỗi tay kéo lại Linh Nhược tay nói, tiểu thư, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi. Linh Nhược sẽ vĩnh viễn duy trì ngươi. Trong hoàng cung, Chính Hoành Nôn nhìn quỳ trên mặt đất vài tên thị vệ, đem trong tay cái ly phóng tới trên bàn nói, nàng lại như thế này nói. Hồi bẩm bệ hạ, xác thật như thế. Hảo! Vậy các ngươi mấy cái phải hảo hảo cho ta thủ, nếu là nàng rời đi, ta liền phải đầu của các ngươi. Chính Hoành Nôn lạnh mặt nói. Là! Giờ phút này bên người Kim Bảo bưng một chén canh đi đến, quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói. Vậy hạ đây là ngự thiện phòng vừa mới làm tốt nhân sâm canh. Buông đi. Trình Hoành Ngôn nhìn trên bàn nhân sâm canh, lại cảm giác một chút ăn uống đều không có. Vậy hạ ngươi không nghĩ uống sao? Cái này thượng hào dã nhân tham ngao chế canh, ngươi uống điểm đi. Kim Bảo ở một bên khuyên giải an ủi nói. Chấm gần nhất không có gì ăn uống, ngươi đem này đó tấu chương đều phóng một bên đi. Trình Hoành Ngôn thở dài một hơi đứng lên. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều xử lý triều chính, làm hắn cảm thấy rất là bận rộn, hắn mỗi ngày đều thủ này đó trong cung sự tình, hoàn toàn đã không có tự do, cùng phía trước đương vương gia nhật tử vô pháp so sánh với, hắn nhìn không tới Lục Trạm Y Lìa, vô pháp cùng nàng thường xuyên ngồi ở cùng nhau ăn cơm uống trà, làm hắn đông nhiên cảm thấy chính mình thực cô độc. Tuy rằng hắn ý thức được chính mình như vậy cách làm không đúng, sẽ làm Lục Trạm Y Lìa phản cảm. Nhưng là hắn thật sự là khống chế không được chính mình nội tâm, hắn vô pháp thoát khỏi loại này không có âu yếm người tại bên người thống khổ. Tuy rằng được đến Giang Sơn, là hắn tha thiết ước mơ, nhưng là đã không có Lục Trạm Y thật giống như là đã không có tâm giống nhau, trống trơn, làm hắn cảm thấy hết thể đều mất đi ý nghĩa. Hoàng thượng, thêm kiện quần áo đi, cùng dễ dàng cảm lạnh. Kim Bảo đưa tới áo choàng. Kim Bảo, ngươi cảm thấy Hoàng cung hảo sao? Trịnh Hoành Ngôn nhìn lên không trung hỏi. Đương nhiên hảo. Hoàng cung chính là thánh linh nơi, là tất cả mọi người hướng tới triều bái địa phương. Kim Bảo mang theo một tia kiêu ngạo nói. Người đi vào hoàng cung sau liền không có hối hận quá sao. Trịnh Hoành Ngôn tiếp tục truy vấn nói. Đương nhiên không có, ta có thể có cơ hội đi vào nơi này là tổ tiên có đức, ta hiện tại có thể hầu hạ hoàng thượng, càng là ta tam sinh hữu hạnh a. Người còn rất có văn hải. Chính là chấm cũng không cảm thấy hoàng cung có bao nhiêu hảo, chấm cảm thấy hắn cùng chấm tưởng tượng là không giống nhau. Không có phía trước chờ mong như vậy tốt đẹp. Trình Hoành Ngôn hướng tới phía trước đi rồi vài bước, hướng về ngự hoa viên phương hướng đi đến. Kim Bảo chỉ là ngây ngô cười đi theo Trịnh Hoành Ngôn mặt sau, hắn cũng không biết nên như thế nào cùng cái này tân hoàng đế đối thoại, hết thể tính tình bản tính đều hài tử sở soạn chung. Trịnh Hoành Ngôn thấy được ngự hoa viên Trung Hoa Lan, đang ở trong gió lay động, hắn trong đầu lập tức xuất hiện Lục Trạm Y Y thân ảnh. Này đó Hoa Lan là thực tiểu quý, nếu ngươi không hảo hảo quý trọng nó chiếu cố nó liền sẽ khô héo. Dưỡng hoa là yêu cầu tâm. Lục Trạm Y cười dùng tay vớt ve hoa lan. Ngươi thực thích hoa lan? Trịnh Hoành Ngôn tò mò hỏi. Ta cảm thấy là một loại thưởng thức đi, ta cảm thấy hoa lan chính là quân tử, ta cảm thấy làm người liền phải giống hoa giống nhau, làm việc bằng phẳng. Đây cũng là ta vẫn luôn nỗ lực phương hướng. Đôi khi ta tổng cảm giác ngươi nói ta không phải thực hiểu, hình như là rất thâm ảo, làm người dư vị vô cùng. Trịnh Hoành Ngôn lắc đầu nhìn nàng. Có lẽ đi. Có thể là ý nghĩ của ta có chút bất đồng, nhưng là ta tưởng ngươi chậm rãi liền sẽ minh bạch ý tứ. Hảo, đảo ngươi. Lục Trạm Y Lìa đột nhiên đứng lên cười nhìn hắn. A. Trịnh Hoành Ngôn mở to hai mắt nghi hoặc nhìn nàng. Lại đây cấp hoa tưới nước A. Ngươi vừa mới không phải quá muốn giúp ta tưới nước sao? Lại đây A. Lục Trạm Y Lìa vội vàng vẫy tay nói. Hảo. Trịnh Hoành Ngôn thong thả đi qua đi. Hắn vẫn là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, đi tới Lục Trạm Y trước mặt sau, lại không được hướng tới chung quanh nhìn nhìn. Xác định không có người sau, nhanh chóng lấy qua Lục Trạm Y trong tay ống trúc, sau đó đem thủy tưới ở hoa lan thượng. Ngươi cẩn thận một chút, không cần quá dùng sức, đúng rồi, ngươi dòng nước không cần quá cao, ngươi muốn nhu một ít, uy, có điểm nhiều. Có thể. Hoàn toàn có thể. Bị một trận dồn dập tiếng bước chân đem hồi ức đánh thức. Trịnh Hoành Ngôn ngẩng đầu nhìn trước mặt xuất hiện vài tên thị vệ, hắn chậm rãi xoay người nói đều hỏi thăm rõ ràng. Hồi bẩm bệ hạ đã hỏi thăm rõ ràng, hiện tại Hải Nạp Quốc đúng là âm thầm tích góp lực lượng, bọn họ bí mật huấn luyện một ít võ sĩ, còn có một ít quân đội cũng tiến hành rồi bí mật huấn luyện. Quả nhiên không ra chấm sở liệu. Các ngươi muốn tiếp tục cho chấm nhìn chằm chằm, không thể bỏ lỡ một cái quan trọng tin tức. Tuân mệnh. Lục Trạm Y Lìa đổi hảo quần áo sau liền đứng ở trước gương. Đánh giá chính mình, sau đó lại dùng khăn che mặt đặt ở trên mặt, nhìn chính mình bộ dáng. Tiểu thư, đồ vật ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt, ta không có mang quá nhiều quần áo, sợ ngươi lên đường thời điểm không tiện. Linh Nhược trong tay phủng bao vây. Cảm ơn ngươi Linh Nhược, ngươi tưởng thật chu đáo. Lần này hết thể liền làm ơn ngươi. Lục Trạm Y Lìa đem tay phóng tới Linh Nhược trên tay, ánh mắt tràn ngập cảm kích. Cảm ơn nhưng thật ra ngươi, lần này Linh Nhược không ở cạnh ngươi. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Tần Văn Tần Võ đều là nam nhân, bọn họ không hiểu đến chiếu cố tiểu thư nhất định phải hảo hảo bảo trọng. Linh Nhược lo lắng nước mắt thực mau thoáng hiện ra tới. Chương 172 Tân Đế. Yên tâm đi, ta đã không phải tiểu hài tử, hết thể ta đều sẽ xử lý tốt. Ân. Lục Trạm Y Lìa nhẹ nhàng vỗ Linh Nhược bả vai vài cái sau, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận mật âm, làm nàng cả người tức khắc hưng phấn lên. Nàng đi tới cửa chỗ nhìn xung quanh một chút sau, quay đầu lại nhìn Linh Nhược nói, bọn họ đã tới rồi, ta phải đi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời nói của ta. Linh Nhược dùng sức gật đầu, hướng tới Lục Trạm Y dùng sức phất tay ý bảo. Lục Trạm Y cầm lấy bên người bao vây hướng tới bên ngoài bước nhanh đi tới, ở hắc cám chỗ, nàng thấy được Tần Văn Tần Võ liền đứng ở một bên chờ chính mình. Tần Văn thấy được nàng ra tới, đi qua nhẹ giọng nói, tiểu thư. Chúng ta hiện tại liền phải rời đi. Ngươi nhất định phải gắt gao đi theo ta phía sau, Tần Võ sẽ ở phía sau bảo hộ. Ta đã biết, hết thể cẩn thận. Lục Trạm Y Lìa nhẹ giọng dặn dò. Bóng đêm chính thâm bên ngoài không trung đã hắt tấu, bọn thị vệ chờ đợi một ngày cũng đã tương đương mệt mỏi. Tần Văn thừa dịp cửa sau mấy cái thị vệ chưa chuẩn bị, nhanh chóng đem vài người đánh vựng, theo sau hắn quay đầu lại ý bảo hai người. Lục Trạm Y Lìa hướng tới Tần Văn gật đầu. Nhanh chóng từ hắn bên cạnh đi qua. Tần Văn sớm đã chuẩn bị mã, ba người rời đi thị vệ bảo hộ địa giới sau, liền lên ngựa hướng tới Hải Nạp Quốc phương hướng nhanh chóng chạy tới. Tiểu thư, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Ngươi một đêm đều không có nghỉ ngơi, như vậy sẽ chịu không nổi. Tần Văn lo lắng nhìn nàng. Không có việc gì, ta còn có thể kiên trì trụ, hiện tại thời gian thực khẩn cấp, ta cần thiết muốn nhanh lên tới Hải Nạp Quốc mới có thể. Bằng không Linh Nhược sẽ có nguy hiểm. Lục Trạm Y Lìa một bên huy động trong tay roi một bên lớn tiếng nói. Xem này Trạm Đất Trạm Y Lìa như thế sốt ruột bộ dáng, Tần Văn cũng không có tiếp tục khuyên can, hắn nhanh hơn tốc độ đi theo nàng mặt sau. Bất chi bất giác thiên dần dần sáng, Lục Trạm Y cảm giác được mệt mỏi đã tập kích thân thể của mình, nàng tốc độ cũng đi theo hàng xuống dưới. Thấy được phía trước có một cái quán trà, Lục Trạm Y dừng bước, nàng hướng tới mặt sau nói, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, sau đó lại lên đường. Lục Trạm Y xoay người xuống ngựa, nàng hướng tới bên trong đi đến, lão bản nhanh chóng nên đón ra tới, vài vị khách quan muốn uống điểm cái gì. Chúng ta chuẩn bị chút màn thầu cùng nước trong. Lục Trạm Y lìa đi tới bên trong châu ngồi xuống. Tần Văn lôi kéo mã tới rồi một bên, Tần Võ đi theo Lục Trạm Y lìa ngồi xuống, hắn sớm đã khát nước khó nhịn, thấy được vừa mới đi lên thủy, ngay lập tức uống lên. Tiểu thư, chúng ta hẳn là thực mau liền phải tới rồi, lại có một canh giờ liền sẽ đến bến tàu. Ta sẽ tìm một cái đáng tin cậy người đánh cá tới đi thuyền. Tần Văn đi tới, ôn nhu nói. Ta hiện tại đã không say tàu, ngươi không cần lo lắng cho ta. Lục Trạm Y lìa gật đầu nói, nàng biết Tần Văn một đường đều ở lo lắng nàng, nàng từ lần trước say tàu sau, liền suy nghĩ biện pháp, luyện một ít dược vật tới trị liệu. Nếu như vậy chúng ta liền có thể nhanh hơn tốc độ, trời tối trước liền sẽ đến Hải Nạp Quốc. Tần Văn gật đầu nói, hảo, chúng ta đây nhanh lên ăn xong liền lên đường. Lục Trạm Y lìa nói xong liền cầm lấy trước mặt một cái màn thầu, đại đại cắn một ngụm. Ba người không nghĩ tới giờ phút này bọn họ chính gặp nguy cơ, Lục Trạm Y lìa dần dần cảm giác được có một loại rất kỳ quái phong đang tới gần chính mình, đương nàng về tới thời điểm thấy được Gót Sắt Quân liền đứng ở chính mình trước mặt. Là Ngôn Vương gia năm đó huấn luyện bí mật tổ chức Gót Sắt Quân. Thần Văn kinh ngạc đứng ở một bên nói, chẳng lẽ chúng ta đã bị phát hiện sao? Kia linh lược. Lục Trạm Y Lìa lo lắng nhìn trước mặt người. Gót Sắt Quân thủ lĩnh xuống ngựa chậm rãi hướng Lục Trạm Y Lìa đi vào, đưa người này đi vào sau. Lục Trạm Y phát hiện thế nhưng là Trịnh Hoành Ngôn. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị ngươi phát hiện. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ cười một chút. Trịnh Hoành Ngôn không nói gì, phất phất tay sau. Mặt sau xuất hiện mấy cái thị vệ đem linh nhược mang theo ra tới. Tiểu thư, thực xin lỗi, là linh nhược vô năng. Linh nhược vạn phần xin lỗi nói. Ngươi không sao chứ? Lục Trạm Y Lìa lo lắng nhìn nàng hỏi. Linh Nhược dùng sức lắc lắc, nhưng là đầu vẫn luôn đều thấp, cảm thấy xin lỗi Lục Trạm Y Lìa. Thả Linh Nhược, ngươi muốn nói cái gì cùng ta nói thì tốt rồi, bọn họ đều là vô tội. Lục Trạm Y Lìa về phía trước đi rồi một bước nhìn hắn nói. Phía trước có trạm dịch, chúng ta đi nơi đó nói chuyện đi. Trịnh Hoành Ngôn nhàn nhạt cười. Lục Trạm Y Lìa cũng đồng ý gật đầu. Tất cả mọi người hướng tới phía trước trạm dịch đi đến, Lục Trạm Y Lìa dọc theo đường đi đều không có như thế nào nói chuyện, Tần Văn Tần Võ vẫn luôn gắt gao theo ở phía sau. Nàng trong lòng là thực phức tạp, nghĩ tới lần này sự tình bại lộ, nàng chỉ sợ không thấy được Lang Thiên Minh. Trịnh Hoành Nôn lần này thế nhưng vận dụng Gót Sắt Quân, đại biểu hắn thật là động thật cách, nếu là chính mình đánh bừa căn bản là không phải đối thủ, hơn nữa Lục gia nhất tộc tánh mạng cũng đều ở hắn trong tay, nghĩ đến đây tâm loạn như ma. Ở trạm dịch cửa, Lục Trạm Y Lìa đem dây cương đưa đến Tần Văn trong tay, sau đó đi theo Trịnh Hoành Luân đi tới bên trong. Hai người ngồi xuống trên bàn sau, thực mau liền đưa tới mấy đĩa điểm tâm cùng tiểu thái. Lục Trạm Y Lìa nhìn trước mặt Trịnh Hoành Luân vài lần tưởng mở miệng đều bị đưa đồ ăn cơm người đánh gãy. Ngươi không ăn chút sao? Ngươi tối hôm qua một đêm không có ngủ, còn lên đường đến bây giờ, bụng nhất định đói bụng đi. Một hồi ta làm người đưa ngươi đi nghỉ ngơi. Chúng ta lại trở về. Trịnh Hoành Ngôn cầm lấy trước mặt điểm tâm cười nói. Bệ hạ, ngươi thế nào mới có thể buông tha ta? Lục Trạm Y thì ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Ha ha, ngươi biết ta là như thế nào phát hiện ngươi đi rồi sao? Trịnh Hoành Ngôn tiếp tục cười mễ mễ nhìn Lục Trạm Y thì. Lục Trạm Y thì lắc lắc đầu, nàng thực kinh ngạc nhìn Trịnh Hoành Ngôn, phát hiện hắn tựa hồ cùng trước kia Trịnh Hoành Ngôn bất đồng, làm nàng cảm giác được thực kinh ngạc. Trịnh Hoành Ngôn đem điểm tâm phóng tới tay nàng trung, chậm rãi nói, chấm ở ngự hoa viên gieo trồng hoa lan, là ngươi thích nhất cái loại này, chấm tìm người mỗi ngày đều tỉ mỉ hộ lý nó hiện tại sinh trưởng thực hảo, chấm muốn cho ngươi nhìn xem nàng, nhưng là thế nhưng phát hiện ngươi rời đi, ngươi biết không? Ta lúc ấy trong lòng thật sự hảo hạ xuống. Ta biết ta lừa gạt ngươi, ta cóng lên ta phía trước hứa hẹn, nhưng là ta chỉ là muốn đi xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhị hoàng tử đối ta cũng có ân, ta không thể thấy chết mà không cứu. Lục Trạm Y Lìa vội vàng nói. Nơi đó thật sự rất nguy hiểm, ta không nghĩ nhiên ngươi một người đi phạm hiểm. Trịnh Hoành luôn hướng tới Lục Trạm Y Lìa tới gần một chút. Hảo, ta không đi, ngươi đem Linh Nhược thả đi, nàng bất quá là cái nô tỳ, hoàn toàn đều là nghe xong mệnh lệnh của ta, chuyện này căn bản là không liên quan chuyện của nàng. Linh Nhược cái này nha đầu thực cơ linh, đầu góc thực đủ dùng, chấm thực thích nàng, chấm muốn cho nàng tiến cung làm việc. Trịnh Hoành luôn đùa nghịch trong tay quạt xếp nói. Có phải hay không ta đáp ứng ngươi phía trước yêu cầu, ngươi liền có thể làm ta đi Hải Nạp Quốc, thả Linh Nhược. Lục Trạm Y Lìa lạnh mặt nói. Đây là tự nhiên, ngươi rời đi, tự nhiên phải có bó trụ ngươi đồ vật, chấm mới có thể yên tâm, chấm là thật sự thích ngươi, ta hy vọng ngươi có thể lý giải ta tâm, tin tưởng ta nhất định sẽ cho ngươi thiên hạ nữ nhân đều hâm mộ địa vị. Trịnh Hoành luôn cười nói. Đừng nói nữa, chẳng lẽ chúng ta phía trước cảm tình không hảo sao? Ta thực hoài niệm ngươi đương vương gia nhật tử, như vậy chúng ta chi gian kết giao là như vậy thoải mái tự tại, chẳng lẽ ngươi không thích sao? Lục Trạm Ý Lìa nhẹ giọng dò hỏi. Hảo! Những ngày ấy thật sự thực hảo, chấm hiện tại cũng thực con niệm, nhưng là chấm không thích nhìn đến ngươi cùng Lang Thiên Minh ở bên nhau, chấm không thích hắn xem ngươi ánh mắt, chấm hết thể không thích. Trịnh Hoành luôn có chút kích động nói. Ở ta trong lòng, các ngươi với ta mà nói đều rất quan trọng người, ta rất coi trọng bằng hữu, ta không nghĩ mất đi các ngươi bất luận cái gì một người, nếu ngươi có nguy hiểm, ta cũng sẽ không màng tất cả đi cứu ngươi. Chúng ta đã từng cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện như vậy, ngươi cùng Lang Thiên Minh cảm tình cũng là thật sự, ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn hắn có nguy hiểm sao? Lục Trạm Ý đi tới gần một bước nói. Châm tưởng cứu hắn, nhưng là châm càng muốn được đến ngươi. Vì cái gì ngươi muốn lần nữa cự tuyệt, chấm lần nữa hướng ngươi biểu lộ tâm ý, thậm chí vẫn luôn đều đem hoàng hậu vị trí cho ngươi lưu trữ, chính là hy vọng ngươi có thể lưu tại chấm bên người, vẫn luôn bồi chấm. Chúng ta gặp qua thực hạnh phúc. Trịnh Hoành luôn cầm Lục Trạm Y Lìa tay, ôn nhu nói. Lục Trạm Y Lìa nghe đến mấy cái này lời nói sau, trong lòng hoảng loạn thực, nàng buông lỏng ra Trịnh Hoành luôn tay, xoay người, nỗ lực điều chỉnh, thật sâu hít một hơi. Sau đó xoay người nhìn hắn. Ta đáp ứng ngươi. Nhưng là ngươi không được lại ngăn trở ta đi Hải Nạp Quốc, thả ta bên người mọi người. Nghe được Lục Trạm Y Lìa đáp ứng, Trịnh Hoành luôn vui vẻ không được tới. Hắn ôm lấy Lục Trạm Y Lìa kích động nói, thật vậy chăng? Ngươi đáp ứng rồi. Thật tốt quá. Thật là thật tốt quá. Ngươi yên tâm, ngươi nói sự tình chấm đều đáp ứng ngươi. Vậy ngươi rời đi đi. Không cần lại tổ chức ta. Lục Trạm Ý Lìa ngẩng đầu nhìn hắn nói. Hảo! Ta lập tức rời đi. Ta sẽ phái người đưa ngươi đi Hải Nạp Quốc. Trịnh Hoành luôn vui mừng nhìn nàng. Không cần. Ta chính mình liền có thể, hiện tại rất mệt. Ta muốn đi nghỉ ngơi. Lục Trạm Ý Lìa nói xong liền hướng tới bên trong phòng đi đến. Trịnh Hoành luôn khỏe miệng vẫn luôn đều hiện lên tươi cười. Hắn rốt cuộc đạt thành cái này tâm nguyện, chỉ cần Lục Trạm Ý Lìa đáp ứng chính mình. Như vậy hắn cái gì băn khoăn đều không có. Lục Trạm Y Lìa ngồi xuống trên giường, đem đầu dựa vào bên cạnh đầu gỗ thượng, trong lòng cảm giác hoàn toàn nói không nên lời. Đi tới thời đại này sau, nàng trước nay đều không có chờ mong quá tình yêu sẽ có thu hoạch, nàng đối tất cả mọi người là giống nhau, không hề tin tưởng tình yêu, gả cho ai đối với nàng tới nói là giống nhau. Hiện tại yên tĩnh tưởng, nếu nàng trở thành hoàng hậu, như vậy nàng liền sẽ mang cho tướng quân phủ người càng nhiều vinh quang. Sẽ càng tốt bảo hộ bọn họ, chính mình cũng không cần lại vì không có nội lực sự tình mà cảm thấy bi thương, nhưng là giờ phút này nàng lại một chút cao hứng cảm. Giác đều không có. Linh Nhược vuốt nước mắt đi rồi nhặt được, thấy được Lục Trạm Y Lìa sau, liền quỳ gối nàng trước mặt nói, tiểu thư, đều là Linh Nhược vô dụng, là ta làm tiểu thư khó làm. Nhanh lên lên, ngươi đang nói cái gì đâu? Ta đều nói qua, cái này là không trách ngươi. Lên! Lục Trạm Y Lìa túi người đi kéo Linh Nhược, làm nàng đứng lên. Tiểu thư, kia về sau chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Phải đi về sao? Linh Nhược lo lắng hỏi. Ta đã đáp ứng Hoàng thượng, đáp ứng trở thành hắn Hoàng hậu, cho nên hắn sẽ không ngăn cản chúng ta. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Chính là tiểu thư, ta biết ngươi cũng không tưởng như vậy. Linh Nhược lắc đầu nói. Vốn dĩ rất nhiều chuyện chính là thân bất do kỷ. Ngươi trở về nghỉ ngơi một chút. Một hồi chúng ta liền khởi hành. Lục Trạm Y Lìa nhẹ nhàng vỗ tay nàng nói. Là. Linh Nhược mới vừa đi, liền có mấy người đưa tới điểm tâm cùng trái cây, sau đó hướng tới Lục Trạm Y không ngừng cười. Là ai cho các ngươi tới? Lục Trạm Y xoay người nhìn trước mặt vài người. Đây là bệ hạ đưa cho tiểu thư, thời điểm là tiểu thư một đường đều thực vất vả, làm tiểu thư hảo hảo tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Tiếp theo liền thấy được một người bưng thùng gỗ cùng một ít cánh hoa đi đến, rất có trình tự đem đồ vật đều bày biện hảo. Các ngươi đều buông đi, ta chính mình liền có thể. Lục Trạm Y ngồi xuống trên giường nói. Chính là bệ hạ nói làm chúng ta mấy cái hầu hạ tiểu thư. Không cần, ta đã nói rồi ta không cần. Lục Trạm Y lạnh mặt nói. Mấy cái cung nữ nhìn đến cái này tình huống sau, đành phải lui đi ra ngoài. Lục Trạm Y cười lạnh một chút sau, đi tới thùng gỗ phía trước, nhìn chung quanh bài trí, xa hoa, nàng không cấm ở trong lòng cảm khái, có lẽ đây là cái gọi là hoàng hậu đãi ngộ, đây là thời đại này cao quý nữ nhân hưởng thụ. Thời tiết có chút dần dần chuyển lạnh, Linh Nhược đem áo choàng cấp Lục Trạm Y phủ thêm sau liền đỡ nàng lên xe ngựa, Tần Văn Tần Võ ngồi ở phía trước đánh xe. Linh Nhược từ bên cạnh bàn nhỏ thượng lấy ra bánh hoa quế phóng tới Lục Trạm Y rìa trong tay, sau đó cười mệ mệ nói, tiểu thư, này chiếc xe ngựa hảo xa hoa a, ta trước nay cũng chưa ngồi quá tốt như vậy xe. Lục Trạm Y chỉ là hơi hơi mỉm cười, giống như này hết thảy đều cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau. Đem bánh hoa quế phóng tới trong miệng, cảm nhận được từng trận ngọt lành. Linh Nhược, cho ta đảo điểm nước. Lục Trạm Y nhàn nhạt nói. Linh Nhược lập tức tới rồi một ly trà xanh đưa đến Lục Trạm Y trước mặt cười nói, tiểu thư, này trà hương vị đặc biệt hương, vừa nghe liền biết không phải tục vật. Bệ hạ đối với ngươi thật là thực hảo. Kỳ thật này đó đối với ta tới nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta muốn ngủ một hồi, ngươi làm Tần Văn Tần Võ đem tốc độ xe thả chậm một ít. Lục Trạm Y lìa mỏi mệt nói. Là. Lục Trạm Y lìa lẳng lặng nhắm hai mắt lại, những việc này thật giống như là qua điện ảnh giống nhau ở trong đầu thoáng hiện, nàng cảm thấy hết thảy đều biến hảo đột nhiên, nàng đi qua một đoạn này lộ. Đôi khi nàng chính mình cũng không chịu tin tưởng đây là thật sự. Linh Nhược đi tới bên ngoài nhìn hai người chính nghiêm túc lái xe, nàng từ trong tay lấy ra hai cái quả quýt đưa đến bọn họ trước mặt nói, đói bụng đi. Ăn chút. Tần Văn nhìn nàng lắc lắc đầu, biểu tình như cũ mộ nhiên, Tần Võ muốn tiếp nhận quả quýt, nhưng là bị Tần Văn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau, hắn thu hồi vừa rồi động tác. Các ngươi hai cái là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên biến như vậy xa lạ? Đã xảy ra sự tình gì? Linh Nhược nghi hoặc nhìn hai người hỏi. Linh Nhược, ta hỏi ngươi, vì cái gì chúng ta lần này có thể thuận lợi rời đi, Hoàng thượng không có ngăn trở chúng ta. Này rốt cuộc là bởi vì cái gì? Thần Văn quay đầu thực nghiêm túc nhìn nàng hỏi. Cái này. Linh Nhược túi đầu, ở trong lòng đánh giá. Đúng vậy, Linh Nhược, ta nghe được Hoàng thượng cùng tiểu thư hình như là có cái gì hiệp nghị giống nhau, rốt cuộc là cái gì a? Ngươi đừng làm chúng ta huynh đệ lo lắng, nếu tiểu thư có cái gì khó xử chỗ, chúng ta huynh đệ liều mạng tánh mạng cũng là phải vì tiểu thư làm. Tần Võ ở một bên cũng kích động nói. Chương 173 như thế nào bảo hộ? Cái này, không thể nói a. Linh Nhược vẻ mặt khó xử nhìn hai người, biểu tình rất là thống khổ. Nhưng càng là như vậy, Tần Văn ở trong lòng càng là lo lắng, hắn vội vã đỏ mặt nói, chúng ta huynh đệ một đường đều đi theo tiểu thư. Vì cái gì không thể nói cho ta? Về sau chúng ta còn như thế nào bảo hộ tiểu thư? Ngươi chẳng lẽ cũng muốn gạt chúng ta huynh đệ sao? Đã chịu Tần Văn chất vấn sau, Linh Nhược thống khổ đem đầu chuyển qua tới, ở trong lòng suy tư, thỉnh thoảng đem đầu chuyển hướng trong xe mặt, nhìn Trạm Đất Trạm Y Y đang ở nghỉ ngơi. Nàng trong lòng rồi dám rốt cuộc muốn cùng Tần Văn nói như thế nào? Mệnh chúng ta huynh đệ đều đem ngươi cho rằng là người trong nhà, ngươi thế nhưng sự tình gì đều gạt chúng ta. Tần Võ cũng vẻ mặt khổ sở nói. Không phải. Ta cũng là thiệt tình đối đãi các ngươi. Hảo hảo, ta nói cho các ngươi đi. Kỳ thật này không phải một kiện chuyện xấu, nhưng là tiểu thư hy vọng để cho người khác biết, các ngươi hai cái chính là muốn bảo mật, biết không? Linh Nhược dặn dò nói. Nghe được Linh Nhược chịu nói chuyện, hai người lập tức cao hứng gật đầu sau đó đem đầu tiến đến Linh Nhược trước mặt. Linh Nhược tiếng cười ở hai người bên hai, đem sự tình trải qua đều nói một lần. Ngươi nói chính là thật sự. Tần Võ giật mình nhìn nàng hỏi. Linh Nhược dùng sức gật gật đầu. Tần Văn thật sự người đều sợ ngây người. Hắn ngây ngốc nhìn một phương hướng nửa ngày đều hoan bất quá thần tới. Tần Võ cao hứng nở nụ cười nói, đây chính là thiên đại chuyện tốt, ta liền biết tiểu thư không phải giống nhau người, nàng định là mẫu nghi thiên hạ nhân vật. Về sau tiểu thư chính là chúng ta hoàng hậu. Không tồi, ta cũng là như vậy tưởng, tiểu thư sinh hạ tới liền mệnh khổ, hiện tại rốt cuộc có cơ hội trở thành hoàng hậu. Về sau xem ai dám nói tiểu thư là phế vật, ta liền đánh gãy hắn chân chó. Linh Nhược huy động cánh tay kích động nói. Đó là đương nhiên, ca, ngươi biết không? Tiểu thư nếu là đương hoàng hậu, chúng ta chẳng phải là có cơ hội tiến cung, chúng ta mấy cái về sau chính là trong cung thị vệ, là hoàng hậu nương nương thị vệ. Nếu là nương đã biết nhất định sẽ thực vui vẻ đâu. Tần Võ cao hứng lôi kéo Tần Văn tay nói. Đúng vậy. Này thật là một chuyện tốt. Chúng ta thật sự phải vì tiểu thư cảm thấy cao hứng. Tần Văn miễn cưỡng bài trừ một tia tươi cười, nắm chặt trong tay dây cương. Linh Nhược ngươi đi hoàng cung sao? Ngươi thích ở nơi đó làm cái gì? Về sau ta có phải hay không nên chiều ngươi kêu cô a? Tần Võ cười nhìn nàng nói. Ta mới không cần đương cô, như vậy thực lão. Ta liền ở tiểu thư bên người thì tốt rồi. Này trong cung cũng không phải là tướng quân phủ. Ngươi không cần sửa ngươi những cái đó hấp tấp tính tình, nếu không sẽ cho tiểu thư chọc phiền toái. Linh Nhược bĩu môi nhìn Tần Võ nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh lên đường, bằng không trời tối trước đến không được bờ sông. Thần Văn huy động roi ngựa nói. Tần Võ lần này a phản ứng lại đây, hắn vừa mới xem nhẹ Tần Văn cảm thụ, tiểu thư muốn trở thành hoàng thượng nữ nhân, chỉ sợ nhất đau lòng hẳn là chính là hắn cái này ca ca. Tiểu thư ở nghỉ ngơi. Nàng rất mệt, ngươi nhất định nhẹ một chút. Ngàn vạn không thể đem tiểu thư đánh thức. Linh Nhược dặn dò sau liền đi tới bên trong. Tần Văn chậm rãi buông lỏng ra roi ra, đem tốc độ xe chậm rãi giáng xuống. Mặt trời xuống núi, bốn người mới chạy tới bờ biển. Tần Văn lập tức liên hệ nhà đò, Linh Nhược đỡ Lục Trạm Ý để lên thuyền. Lúc này đây lên thuyền cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nàng ở Linh Nhược làm bạn hạ, hai người vào khoang thuyền, Linh Nhược lo lắng thủ nàng. Ta hiện tại đã không có việc gì, sẽ không lại hôn mê. Lục Trạm Y Ghi nhàn nhạt cười. Tiểu thư thật sự không có việc gì sao? Chỉ cần kiên trì cả đêm, chúng ta ngày mai buổi sáng là có thể đủ đến Hải Nạp Quốc. Linh Nhược gật đầu nói. Đây là chúng ta lần thứ hai tới nơi này, trước sau tâm tình thật là kém rất nhiều. Lục Trạm Y Ghi cười khổ mà nói, từ nàng đáp ứng rồi Trịnh Hoành Ngôn sau, tâm tình liền không biết tên suy sút. Hoàn toàn không có nàng tưởng tượng bên kia tiêu sái. Tiểu thư, tới uống điểm đồ vật. Linh Nhược bưng thủy đi tới, sắc đột nhiên cảm giác được thân thuyền phát sinh thật lớn đong đưa, nàng cả người đều về phía trước nghiêng, bổ nhào vào ở trên mặt đất. Lục Trạm Y phát hiện tình huống không đối sau, lập tức đi ra, nhìn Tần Văn Tần Võ tựa hồ ở cùng đối phương giao thiệp, hai bên đã xảy ra tranh chấp. Là các ngươi trước đâm ta. Là các ngươi trước lại đây đâm ta. Lục Trạm Y ở phía sau thật sự là nghe không nổi nữa, nàng đi qua đi, nhìn trước mặt vài người nói, chúng ta đều là ra cửa bên ngoài, nếu đã va chạm, liền tưởng cái giải quyết biện pháp, ở chỗ này khắc khẩu có cái gì ý nghĩa. Lục Trạm Y nói tựa hồ kinh động bên trong người, nàng thấy được từ bên trong đi ra một cái cùng nàng tuổi sắp xỉ tuổi thanh xuân nữ tử, ăn mặc màu hồng phấn váy dài, trên đầu mang kim bộ diêu, mỗi đi một bước đều sẽ chuyến xuất phát thanh âm. Này nhẹ âm thanh thúy êm hai. Lục Trạm Ý Lìa đánh giá trước mắt cái này nữ hài, hắn tinh xảo ngũ quan thượng được khảm một đôi đen nhánh đôi mắt, khỏe miệng hơi hơi dơ lên một cái ưu nhã độ cùng, rất là mỹ lệ, thanh âm cũng cùng chuông bạc giống nhau dễ nghe. Ngươi nói rất đúng, vậy ngươi tưởng như thế nào bồi thường chúng ta thuyền? Lục Trạm Ý Lìa nhìn đối diện đã đầu thuyền đã có chút tổn hại, nếu tiếp tục đi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, tuy rằng nàng không có nhìn đến tột cùng là ai sai. Nhưng là hiện tại mặt biển thượng cứ như vậy hai chiếc thuyền, xác thật là hẳn là trợ giúp những người này. Nhưng là nhìn đến này nữ hải, nàng tựa hồ không phải thực thân thiện, trong lòng không phải thực thoải mái. Nghe giọng nói, ngươi hẳn là Hải Nạp Quốc người, ta cũng là muốn đi Hải Nạp Quốc, không bằng các ngươi liền thượng ta thuyền, chúng ta cùng nhau đi. Lục Trạm Y Liễu cười nói. Tần Võ lập tức hướng tới Lục Trạm Y Liễu nói, tiểu thư, này căn bản là không phải chúng ta sai. Hơn nữa những người này thực thô lỗ, muốn cùng chúng ta động thủ, còn muốn đem chúng ta đều đuổi rời thuyền, chúng ta không thể làm cho bọn họ đi lên. Không sao. Đều là hiểu lầm, chúng ta ra cửa bên ngoài đồ chính là hòa khí, hà tất so đo nhiều như vậy, ngươi nói đúng không? Lục Trạm Y hướng tới nữ hải cười hỏi. Giờ phút này nữ hài bên cạnh nô tài ở nàng bên thai thì thầm vài câu sau, nữ hài nhìn nhìn Lục Trạm Y, sau đó nói, thủ hạ của ngươi thực không có lễ phép, rõ ràng là các ngươi trước lộng hỏng rồi ta thuyền, còn ác nhân trước cáo trạng, ta tưởng các ngươi hẳn là đối ta thuộc hạ có điều công đạo, cần thiết cho chúng ta xin lỗi. Cái gì? Các ngươi làm chúng ta cho các ngươi nhận lỗi, các ngươi thật là thật quá đáng, đừng tưởng rằng các ngươi thuyền đại liền có thể khi dễ người. Chúng ta cũng không phải là dễ trọng. Chúng ta tiểu thư chính là Tần Võ. Đừng nói nữa. Cấp vài vị dũng sĩ xin lỗi. Lục Trạm Y Ly trừng mắt nhìn Tần Võ liếc mắt một cái nói. Tần Văn thấy được Lục Trạm Y Ly muốn giảng hòa, hắn cũng minh bạch trong đó đạo lý, lôi kéo Tần Võ hướng tới đối diện vài người nói. Các vị, vừa mới là hiểu lầm, ta cùng đệ đệ đều có chút kích động, thỉnh không lấy làm phiền lòng. Trải qua Tần Văn xin lỗi sau, nữ hải mới vừa lòng gật gật đầu, làm người đem đồ vật đều chuyển qua Lục Trạm Y Lìa trên thuyền, sau đó ở thị nữ nâng hạ đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Tên của ta kêu Lục Trạm Y Lìa. Lục Trạm Y Lìa cười nhìn nàng nói. Ta kêu Lăng Linh. Lăng Linh đánh giá một chút Lục Trạm Y Lìa, phía trước cách có chút xa, nàng chỉ là thấy được mơ hồ Lục Trạm Y Lìa. Hiện tại đi vào nhìn đến Lục Trạm Y Lìa sau, tức khắc ánh mắt sáng lên. Đi vào nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai hẳn là liền sẽ tới rồi. Lục Trạm Y Ly hướng tới khoang thuyền phương hướng chỉ một chút. Lăng Linh gật đầu một cái liền mang theo tỷ nữ hướng tới bên trong đi đến. Nàng thấy được bên trong lớn nhất phòng. Sau đó dùng tay chỉ nói, liền ở chỗ này đi. Tuy rằng nơi này thực đơn sơ, miễn cưỡng chắp vá đi. Đúng vậy, tiểu thư, cái này thuyền cùng chúng ta thuyền căn bản vô pháp so. Ngươi nhìn xem này hoàn cảnh thật là quá kém. Tiểu thư ngươi như vậy quý trọng thân thể, ở chỗ này thật là quá hủy khuất. Nghe được tỷ nữ tiểu hoàn nói như vậy sau, Lăng Linh trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, nàng bất đắc dĩ nói, kia làm sao bây giờ, ai kêu chúng ta hôm nay xui xẻo. Đi thôi, đi vào trước đi. Uy. Linh Nhược mới vừa hô một tiếng đã bị Lục Trạm Y Lìa ngăn cản xuống dưới, nàng thở phì phì nhìn Lăng Linh rời đi bóng dáng, sau đó trừng mắt, thẳng đến Lục Trạm Y Lìa đem nàng kéo ra tới. Nàng lúc này mới nhịn không được oán giận lên. Tiểu thư, ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta a? Ngươi nhìn xem cái này nha đầu nàng có bao nhiêu kiêu ngạo, ngươi đã hảo tâm đem các nàng mang lên thuyền, các nàng lại là như vậy công khai đoạt phòng của ngươi, vậy ngươi đang ở nơi nào a? Không được ta muốn đi tìm các nàng phân xử, ta muốn cho các nàng đem phòng đằng ra ra tới. Lục Trạm Y Lìa vội vàng kéo tức giận Linh Ngược, vẻ mặt bình tĩnh nói. Vì cái gì muốn so đo nhiều như vậy đâu. Chúng ta ra tới, này đó căn bản là không quan trọng, lần này ra tới ta không nghĩ trọng quá nhiều sự tình. Chính là tiểu thư, ngươi cũng là có tôn quý thân phận người, sao lại có thể làm nàng khi dễ, ngươi về sau chính là hoàng hậu, không thể làm cái này nha đầu áp xuống đi. Linh Nhược kích động nói. Linh Nhược, ta đều đã nói, đã đủ rồi. Chúng ta đi mặt khác phòng. Lục Trạm Y Lìa lạnh lùng nói. Chính là tiểu thư, cái kia rất nhỏ. Ngươi sao lại có thể ngủ a? Đó là ta nghỉ ngơi phòng. Ngươi có thể ngủ, vì cái gì ta liền không thể. Đi thôi, hôm nay chúng ta ở bên nhau ngủ. Lục Trạm Y gì không để ý đến đang ở buồn bực Linh Nhược bay thẳng đến bên trong đi đến. Linh Nhược không có đi theo Lục Trạm Y gì, ném cánh tay hướng tới phía trước bong tàu đi đến, nàng ngồi ở bong tàu thượng, dùng sức xoa góc áo nhìn nơi xa. Vẫn luôn hoa tươi bất chi bất giác đi tới nàng trước mặt, nàng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tươi cười Tần Võ, nàng đem đầu chậm rãi chuyển qua đi, không để ý tới hắn. Ngươi làm sao vậy? Là ai chọc ngươi sinh khí? Tần Võ cười ngồi xuống nàng bên người, cười mễ mễ nhìn nàng. Không có, ta chính mình ở sinh chính mình khí. Linh Nhược bĩu môi nói. Hảo! Có cái gì không vui cùng ngươi võ ca ca nói. Ta tới giúp ngươi chia sẻ. Tần Võ vô ngực nói. Vẫn là thôi đi. Ta đi trở về. Linh Nhược quay đầu muốn đứng dậy rời đi. Uy, làm gì a? Vì cái gì không thể cùng ta nói a? Ta cùng ngươi bảo đảm ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Ngươi như vậy đem khí đặt ở trong lòng, nhiều khó chịu a. Tần Võ duỗi tay lôi kéo Linh Nhược góc áo nói. Linh Nhược nháy đôi mắt nhìn nàng, cảm thấy hắn nói cũng có chút đạo lý. Nàng không nghĩ đi vào chính là tưởng ở chỗ này phát tiết một chút trong lòng không mau cảm xúc, hiện tại có thể cùng Tần Võ nói cũng là một cái không tồi lựa chọn. Hảo đi, cùng ngươi nói tổng so đối với biển rộng nói cường một ít. Linh Nhược đem đầu cao cao dơ lên. Đúng vậy. Đúng vậy. Ta tốt xấu là một cái có thể bồi ngươi người nói chuyện sao. Tần Võ trên mặt hiện lên mãnh liệt thỏa mãn cảm. Còn không phải cho rằng vừa rồi những người đó, cái kia kêu Lăng Linh nữ nhân, nàng thế nhưng đoạt đi rồi tiểu thư phòng, lại còn có như vậy kiêu ngạo, ta thật là vì tiểu thư báo bất bình. Linh Nhược tức giận nói. Nữ nhân này vừa rồi ta nhìn liền không vừa mắt, nếu tiểu thư lúc ấy nếu là hạ lệnh, ta nhất định đưa bọn họ đánh hoa rơi nước chảy, hơn nữa sẽ không làm cho bọn họ thượng chúng ta thuyền, làm cho bọn họ chính mình mở ra thuyền không ngừng về phía trước hoa, sau đó lẩu thủy đem bọn họ toàn bộ đều rơi xuống trong nước đi. Tần Võ nắm chặt nắm tay xem cùng Linh Nhược gật đầu nói. Đúng vậy, nên là như thế này, những người này thật sự là không nên làm cho bọn họ lên thuyền. Nay chính là quá làm giận. Linh Nhược nhận đồng gật đầu. Cũng không phải là, nếu không phải chúng ta Linh Nhược tâm hảo, mới sẽ không bỏ qua bọn họ đâu. Tần Võ cười nói. Linh Nhược nghe được những lời này sau nhịn không được nở nụ cười, sau đó lấy qua vừa rồi Tần Võ đưa tới hoa nói, ngươi ở nơi nào làm cho hoa a? Này chung quanh đều là thủy. Cái này liền không thể nói cho ngươi. Ta còn sẽ càng thần kỳ sự tình đâu. Ngươi xem tay của ta. Tần Võ nói xong liền đem đôi tay phóng tới Linh Nhược trước mặt, sau đó ở trước mắt quơ quơ, lại di động tới rồi thân thể bên cạnh, thần kỳ sự tình quả nhiên đã xảy ra, từ hắn trong tay chạy ra khỏi một đạo ngọn lửa, này ngọn lửa vẫn luôn bay đến không trung, biến thành vẫn luôn vượng hoàng, ở không trung lượn vòng một chút sau biến mất. Linh Nhược kinh hỉ nhìn trên bầu trời phát sinh hết thảy, nàng không ngừng vỗ tay sau đó cười nhìn Tần Võ. Tần Võ còn lại là vẻ mặt tự hào, đôi tay đặt ở phía sau nói. Thế nào? Có phải hay không rất lợi hại a? Thích sao? Thích. Ngươi như thế nào làm được a? Đây là như thế nào biến ra? Hảo thân khí. Linh Nhược vọt tới Tần Võ phía sau nhìn hắn mặt sau hay không cất giấu cái gì huyền cơ. Tần Võ vẫn luôn đều cười nhìn Linh Nhược, nhìn nàng rốt cuộc không hề buồn bực sinh khí, đầy mặt đều là tươi cười bộ dáng, hắn so cái gì đều thoải mái. Ngươi xem. Ta trên người cái gì đều không có. Ngươi làm như thế nào được? Ngươi dạy dạy ta hảo sao? Ta thật sự hảo muốn học, về sau nếu là tiểu thư không vui, ta cũng có thể như vậy đậu nàng vui vẻ a. Linh Nhược sốt ruột nói. Ngươi thật sự muốn học sao? Cái này chính là không dạy người. Tần Võ tướng thân mình lập tức bối qua đi, không đi để ý tới Linh Nhược. Đương nhiên là thật sự. Ta nói chính là thật sự, ngươi nhanh lên nói cho ta. Ngươi dạy dạy ta đi. Linh Nhược khẩn thiết nói. Chuyện này ta chính là phải hảo hảo suy xét một chút. Tần Võ cố ý xoay người không để ý tới Linh Nhược. Uy, ngươi còn suy xét cái gì a? Không cần suy xét, nhanh lên giáo giáo ta. Linh Nhược lôi kéo Tần Võ nói nói. Chương 174 tình huống. Trừ phi ngươi kêu ta một tiếng hảo ca ca. Ta liền suy xét giáo ngươi. Tần Võ đột nhiên nở nụ cười. Chết Tần Võ, ngươi thế nhưng tưởng dính ta tiện nghi. Xem ta có thể hay không tha ngươi. Linh Nhược đuổi theo Tần Võ nhanh chóng chạy lên, Lục Trạm Y ở nơi xa nhìn hai người ở bong tàu thượng đùa giỡn, khỏe miệng cũng hơi hơi dơ lên một cái độ cung. Tiểu thư, ăn chút đi. Hôm nay buổi tối ngươi cái gì đều không có ăn. Tần Văn lo lắng nhìn Lục Trạm Y Lìa. Lục Trạm Y Lìa nhìn Tần Văn bưng tới điểm tâm bên cạnh còn phóng ô mai, nàng không khỏi ở trong lòng cảm kích Tần Văn cẩn thận chiếu cố. Nhưng là ngẩng đầu thấy được Linh Nhược nháy mắt, nàng tươi cười bị giãn ra. Linh Nhược đôi khi giống như là một cái hài tử, nàng cũng yêu cầu một cái hảo nam nhân chiếu cố cùng thương tiếc. Tần Văn ngươi sẽ giúp ta chiếu cố Linh Nhược sao? Linh Nhược vẫn luôn là chúng ta muội muội, ta cùng Tần Võ đều sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, sẽ không làm nàng đã chịu bất luận cái gì ủy khuất, thỉnh tiểu thư yên tâm. Tần Văn vội vàng gật đầu nói, ngươi biết ta nói chính là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự không nghĩ sao? Lục Trạm Y Lìa đem ánh mắt di động tới rồi Tần Văn trên người. Tiểu thư, ta hiện tại nhiệm vụ chính là bảo hộ tiểu thư, chuyện khác Tần Văn không nghĩ nghĩ nhiều. Tần Văn cúi đầu nói, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể học nhìn thẳng vào ngươi nội tâm, ngàn vạn không cần bỏ lỡ, nếu không ngươi muốn tìm đều tìm không trở lại. Lục Trạm Y Lìa cảm khái nói, giờ phút này Lăng Linh từ bên trong đi ra. Thấy được Lục Trạm Y cùng Tần Văn ở bên nhau đứng, Tần Văn trong tay chính bưng mỹ vị điểm tâm, liền cho bên cạnh Tiểu Hoàn một cái ánh mắt, Tiểu Hoàn gật gật đầu sau đó hướng tới Tần Văn bước nhanh đi đến. Tiểu thư ngươi vẫn là ăn nhiều một chút, còn có một đêm lộ. Tần Văn vừa định đem đồ ăn đưa đến Lục Trạm Y Lìa trước mắt, đã bị Tiểu Hoàn từ một bên đoan đi rồi. Tần Văn kinh ngạc nhìn trước mặt xuất hiện Tiểu Nha Đầu. Tiểu thư nhà ta vừa lúc đói bụng, cảm ơn ngươi đồ vật. Tiểu Hoàn đắc ý nói. Tần Văn còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn Tiểu Hoàn đem điểm tâm đưa đến Lăng Linh trong tay nói. Tiểu thư, nơi này người nói vậy cũng làm không ra cái gì cao cấp điểm tâm. Ngươi liền miễn cưỡng ăn một chút, chúng ta ngày mai về tới trong phủ thì tốt rồi. Hào đi. Nếu như vậy ta liền miễn cưỡng ăn một chút. Lăng Linh bất đắc dĩ nói. Tần Văn muốn đem đồ vật phải về, bị Lục Trạm Y Lìa ngăn cản, nàng quay đầu lại cười nói, Lăng Linh cô nương, cái này là ta thị vệ vì ta chuẩn bị đồ ăn, như vậy bị ngươi cầm đi chỉ sợ không quá thích hợp đi. Nếu ngươi muốn ăn, ta có thể cho ngươi chuẩn bị một ít. Hà tất làm như vậy minh đoạt sự tình, ném thân phận đâu. Nghe được Lục Trạm Y Lìa chào phúng sau, Lăng Linh mặt lập tức đỏ lên, nàng trừng mắt nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, Nga. Nguyên lai đây là ngươi à, đều là ta nha đầu không hiểu chuyện, Tiểu Hoàn còn không đem điểm tâm đưa trở về. Là, tiểu thư. Tiểu Hoàn gật đầu, sau đó nhẹ buông tay, toàn bộ mâm điểm tâm đều ngã xuống trên mặt đất. Giờ phút này Linh Nhược cùng Tần Võ cũng chú ý tới bên này động tĩnh, hai người nhanh chóng chạy tới, nhìn đến Lăng Linh một bộ tiếc hận bộ dáng nói, thật là ngượng ngùng, ta nha đầu tay chân vụng về. Lăng Linh nói xong liền mang theo Tiểu Hoàn về tới bên trong. Lục Trạm Y Lìa vẫn luôn đều mắt lạnh nhìn này hết thảy, nàng đã sớm dự đoán đến Lăng Linh sẽ đến cái này chiêu số, có lẽ nàng cho rằng những việc này rất có ý tứ, sẽ làm nàng thực vui vẻ. Nhưng là ở Lục Trạm Y Lìa trong mắt thật là như vậy ấu trĩ. Linh Nhược nhìn Tần Văn, không cần tưởng liền biết chính mình tiểu thư thu được khi dễ, vốn dĩ vừa rồi liền đè ép một hơi, lúc này nàng là nhịn không được, tiến lên đem cái kia Tiểu Hoàn giữ chặt, hai người động nổi lên tay tới. Lục Trạm Y Lìa liếc mắt một cái liền nhìn ra tới cái này Tiểu Hoàn nội lực liền rất không tồi, nói vậy cái này Lăng Linh cũng không phải là giống nhau nhân vật. Nàng cẩn thận nhìn cái này Tiểu Hoàn chiêu thức, nhìn ra được là trải qua đan dược điều trị quá, nàng đối với Linh Nhược vẫn là rất có tự tin. Chẳng qua nàng không nghĩ như vậy buổi chiều, đối với cái này Lăng Linh nàng luôn có một loại không giống nhau cảm giác. Linh Nhược. Dừng tay. Lục Trạm Y Lìa gọi lại Linh Nhược. Sau đó đi tới Lăng Linh trước mặt. Lăng Linh không có chờ Lục Trạm Y Lìa mở miệng liền tức giận nói, ta tỷ nữ bất quá là đánh nghiêng ngươi một mâm điểm tâm, ngươi thế nhưng liền phái người cùng ta động thủ. Ta hiện tại cũng không nghĩ nói quá nhiều, nếu ngươi tưởng thuận lợi rốt cuộc hải nạ quốc, như vậy tốt nhất chúng ta đều bình tĩnh trở lại, nếu ngươi nhất định làm ra nhiều như vậy sự tình, ta nhất định sẽ phụng bồi rốt cuộc. Nhìn đến Lục Trạm Y Lìa thả tàn nhẫn lời nói, Lăng Linh cảm xúc cũng đi theo bình thản xuống dưới, nàng nhìn thoáng qua Tiểu Hoàn nói, chúng ta vào đi thôi. Tiểu Hoàn tuy rằng trong lòng thực không thoải mái, nhưng là vẫn là đi theo Lăng Linh cùng nhau về tới trong phòng. Linh Nhược thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, cười nói, tiểu thư, lần này rốt cuộc làm ta đem nàng cấp đánh bại. Nhìn xem nàng còn dám kiêu ngạo không. Các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi, sắc trời đã đen, chúng ta ngày mai còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền xoay người rời đi. Linh Nhược hướng tới Tần Võ nói, đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta. Linh Nhược đi theo Lục Trạm Y Lìa về tới khoang thuyền sau, liền vì nàng phô hảo chăn, sau đó hầu hạ Lục Trạm Y Lìa nghỉ ngơi. Ngươi hôm nay cùng Tần Võ chơi thực vui vẻ sao? Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng hỏi. Là Tần Võ lộng chút tân siếp, ta cảm thấy hảo chơi, khiến cho hắn giáo giáo ta. Về sau ta cũng cấp tiểu thư biểu diễn. Ngươi nhất định sẽ thích. Linh Nhược cười bưng thủy đi tới nàng trước mặt. Ngươi có thể vui vẻ là đủ rồi. Rất nhiều thời điểm ngươi không chỉ có muốn cho ta vui vẻ, ta hy vọng chính ngươi có thể vui vẻ, tìm được thuộc về ngươi vui sướng. Cái này so cái gì đều quan trọng. Lần này đi Hải Nạp Quốc, không biết có bao nhiêu đại hung hiểm. Nếu ta thật sự có cái gì vắng nhất, ta hy vọng có thể có người có thể chiếu cố ngươi. Nghe được Lục Trạm Y Lìa nói sau, Linh Nhược lập tức khẩn trương nhìn nàng nói, tiểu thư, ngươi đây là đang nói cái gì? Ngươi sao có thể sẽ có bất luận cái gì nguy hiểm đâu? Không có khả năng, Linh Nhược sẽ bảo hộ ngươi. Ta nói chỉ là vạn nhất. Lục Trạm Y Lìa trịnh trọng giải thích. Không có vạn nhất, ta sẽ không làm tiểu thư có vạn nhất. Linh Nhược dùng sức lắc đầu. Lục Trạm Y Li cũng không nghĩ muốn lại đi giải thích cái gì, bởi vì nàng phát hiện Linh Nhược đầu một cây gân, cùng nàng nói quá nhiều nàng đều nghe không vào, ở nàng trong lòng chỉ có Lục Trạm Y Li một người quan trọng nhất. Thái dương lại lần nữa dâng lên, thuyền chậm rãi rửa vào trên bờ, Lục Trạm Y Li lên sau, Linh Nhược đã đem sở hữu đồ vật đều thu thập hảo. Chúng ta đã tới rồi sao? Đúng vậy, tiểu thư, Tần Văn cùng Tần Võ đã đi chuẩn bị, sẽ tìm một cái tương đối tốt địa phương làm tiểu thư nghỉ ngơi. Linh Nhược cười nói. Lăng Linh các nàng đâu? Lục Trạm Y Lìa đứng lên, đánh ngáp một cái. Các nàng đã sớm hiểu rõ, liền cái tiếp đón đều không có đánh, thật là thực lễ phép. Linh Nhược tức giận nói. Tính, này đó liền không cần đi so đo. Chúng ta hiện tại liền nhanh lên đi Hải Nạ Quốc, sau đó nghĩ cách hỏi thăm Tam Hoàng tử tin tức. Lục Trạm Y Lìa nói xong ngay lập tức đổi hảo quần áo. Linh Nhược đỡ Lục Trạm Y Lìa liền cá nhân đi lên ngựa, Tần Văn tìm tới xe ngựa, Lục Trạm Y cùng Linh Nhược lên xe ngựa. Tùy tay mở ra màn xe, Lục Trạm Y Lìa nhìn bên ngoài phồn hoa nhận được, cùng lần trước tới thời điểm giống nhau phồn hoa. Tiểu thư, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại đi tới nơi này. Linh Nhược cười nói. Nói cho Tần Văn Tần Võ, chúng ta đi tình thơ ý họa. Lục Trạm Y Li nhàn nhạt cười. Ai nha, ngươi nói ta cái này chỉ nhớ, chúng ta còn có chính mình phòng ở đâu. Lập tức liền đi. Linh Nhược dùng sức chụp một chút chính mình chắn nói. Đã lâu đều không có đi tới tình thơ ý họa, nàng thật là có chút tưởng niệm, nơi đó bố trí đều là chính mình tỉ mỉ an bài, nàng rất là thích. Tần Văn cùng Tần Võ nhận được chỉ thị sau lập tức hướng tới tình thơ ý họa chạy đến, Lục Trạm Y Li xuống xe ngựa sau. Thấy được trước mặt tình thơ ý họa cười đẩy ra môn. Tiểu thư, này như vậy sạch sẽ a. Chẳng lẽ lại người cho chúng ta quét tức sao? Linh Nhược kinh hỉ hỏi. Lục Trạm Y Lìa cũng vạn phần kinh hỉ nhìn chung quanh bố trí cùng hoàn cảnh. Xác thật là có người ở chỗ này quét tức chiếu cố. Bố trí hết thảy đều là nguyên lai bộ dáng. Sạch sẽ ngăn nắp. Nghe được tiếng vang sau, từ bán đi ra một cái lão phụ nhân. Nàng dương mắt nhìn xuất hiện ở cửa Lục Trạm Y Lìa. Vẻ mặt nghi hoặc hỏi, các ngươi là người nào? Cái này đại nương, tiểu thư nhà ta chính là này tình thơ ý họa chủ nhân, ngươi là người nào a? Linh Nhược đi qua đi hướng tới lão phụ nhân nói. Là chủ nhân nơi này. Là Lục tiểu thư sao? Lão nhân kinh hỉ nhìn Lục Trạm Y Lìa nói. Ta chính là Lục Trạm Y Lìa, đại nương, là ngươi vẫn luôn giúp ta ở chỗ này quét tước sân đi. Lục Trạm Y Lìa đi qua đi nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy. Ta là đã chịu Tam Hoàng tử mệnh lệnh ở chỗ này giúp đỡ tiểu thư chiếu cô sân, tiểu thư trở về thật là thật tốt quá. Ta hiện tại cho ngươi làm điểm ăn. Lão nhân cười nói. Đại nương, ngươi không cần vội, ta còn không đói bụng, ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Lục Trạm Y kéo lại lão nhân cánh tay thân thiết hỏi. Kêu ta Trương Đại Nương thì tốt rồi. Trương Đại Nương thẹn thùng cười một chút. Linh Nhược ngươi cùng Trương Đại Nương đem phòng thu thập một chút. Cấp Tần Văn cùng Tần Võ cũng tìm hai cái phòng. Một hồi lại đi trên đường mua chút đồ ăn, sợ là chúng ta lần này cần ngây ngốc rất dài thời gian. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền từ ống tay áo chung lấy ra một thỏi bạc. Tiểu thư, yên tâm, ta nhất định sẽ an bài tốt. Linh Nhược vội vàng gật đầu nói. Lục Trạm Y Lìa ở giữa sân xoay một vòng tròn, đánh giá căn nhà này, nàng còn nhớ rõ ở chỗ này gieo trồng thảo dược trải qua. Còn có Lang Thiên Minh lại đây tìm chính mình, hai người ngồi ở chỗ này ngắm trăng tình hình. Tưởng tượng đến Lang Thiên Minh, trong lòng liền có chút không thoải mái, hiện tại tình huống của hắn như thế nào, vẫn luôn là nàng sở lo lắng sự. Tần Văn đã đi tới, tựa hồ nhìn ra Lục Trạm Y Lìa tâm sự, hắn nhẹ giọng nói, tiểu thư, ta hiện tại liền đi vương phủ tìm hiểu tin tức, thực mau liền sẽ trở về. Hết thể phải cẩn thận, đừng làm bất luận kẻ nào phát hiện thân phận của ngươi. Lục Trạm Y Lìa dặn dò nói. Tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận một chút. Thần Văn gật đầu đáp ứng. Thần Văn ấn trong trí nhớ lộ tuyến nhanh chóng hướng tới Tam Hoàng tử trong phủ chạy đến, tới rồi cửa thời điểm liền thấy được Lăng Linh đi tới cửa, mấy cái thị vệ đem nàng ngăn cản. Lớn mật, các ngươi không quen biết ta là ai sao? Lăng Linh hướng tới mấy cái thị vệ lớn tiếng hô. Thỉnh quận chúa thứ lỗi, bệ hạ hạ chỉ không thể làm bất luận kẻ nào tiến vào. Thị vệ túi lầu nói, liền ta đều không thể. Lăng Linh không thể tin được nói, là. Nghe được thị vệ nói sau, nàng tức khắc thực tức giận, chính là muốn vọt vào đi, tất cả mọi người ở ngăn đón nàng, Tần Văn tiếp theo cơ hội này trèo tường vào vương phủ, hắn thấy được trong vương phủ một mảnh tiêu điều cảnh tượng, cùng phía trước trong đầu hình ảnh hoàn toàn bất đồng. Hắn nhìn đến mấy cái nô tài cũng đều hể vải hiệu xịu quét tước, hắn không kịp nghĩ nhiều, hướng tới bên trong bước nhanh đi đến, nhưng là tìm rất nhiều phòng đều không có nhìn đến tam hoàng tử. Ngươi là người nào? Tiểu lâm tử hướng tới Tần Văn hô. Bị phát hiện sau Tần Văn có chút lo lắng, mới vừa xoay người chuẩn bị động thủ liền thấy được tiểu lâm tử, đồng dạng tiểu lâm tử cũng vạn phần kinh hỉ, nhìn Tần Văn. Ngươi đã đến rồi, có phải hay không lục tiểu thư cũng tới a? Tiểu lâm tử lập tức kích động đi qua đi, nhìn Tần Văn hỏi, trong mắt hiện lên hy vọng ánh sáng. Ta cùng tiểu thư vừa mới đến, hiện tại tiểu thư ở tình thơ ý họa, ta lại đây tìm hiểu tam hoàng tử tình huống. Gặp được ngươi vừa lúc, ngươi bồi ta đi gặp tiểu thư đi. Tần Văn lôi kéo hắn tay liền chuẩn bị hướng ra ngoài đi. Tiểu lâm tử lập tức kéo lại hắn tay, về phía sau lui lại mấy bước nhỏ giọng nói, hiện tại không được a. Đại hoàng tử cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn. Hoàng thượng hạ chỉ phong phủ, bên trong người đều không thể đi ra ngoài. Nhìn tiểu lâm tử có chút khó xử bộ dáng, Tần Văn cũng cấp xoay quanh, trong lòng nghĩ càng vì thích hợp biện pháp. Hiện tại lục tiểu thư tới thì tốt rồi, nhà ta chủ tử liền được cứu rồi, ngươi giúp ta cùng tiểu thư nói, tiểu lâm tử cảm tạ nàng, tương lai nhất định cho nàng làm trâu làm ngựa. Tiểu lâm tử kích động nói, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, ngươi trước nói cho hiện tại tam hoàng tử tình huống đi. Tần Văn lôi kéo tiểu lâm tử hướng tới bên trong đi rồi vài bước, sợ người phát hiện. Ta hiện tại bị nhốt ở chỗ này, hỏi thăm tam hoàng tử tin tức thực khó khăn, ta bị quan trước, liền nghe được nhị hoàng tử chuyển biến xấu tin tức, nhà ta chủ tử còn bị giam lỏng ở trong cung. Ta vừa mới tiến vào nhìn đến kêu lăng linh nữ nhân kia ở cùng thị vệ dây dưa, nàng là người nào? Tần Văn kinh ngạc nhìn tiểu lâm tử. Lăng linh quận chúa à, nàng vẫn luôn đều cùng tam hoàng tử đi gần. Ta nghe nói nàng vừa mới trở về, khả năng nàng còn không biết tam hoàng tử đã không ở trong phủ đi. Tiểu lâm tử nói xong liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nguyên lai nàng là quận chúa. Thần văn túi lầu nói. Ngươi như thế nào sẽ biết nàng? Các ngươi nhận thức. Tiểu lâm tử tò mò nhìn hắn. Chúng ta là ngồi cùng chiếc thuyền tới Hải Nạ Quốc, trung gian cũng có rất nhiều sự tình, liền không nói nhiều. Ta hiện tại liền trở về đi, đêm này đó tình huống nói cho tiểu thư. Ngươi ở chỗ này chờ ta tin tức. Thần văn dặn dò nói. Hảo. Ta đã biết. Tiểu lâm tử lập tức gật đầu trả lời. Chương 175 chuẩn bị. Thần văn nhìn chung quanh không có gì người sau, liền hướng tới vừa rồi tới lộ rời đi. Hắn ra tới thời điểm nhìn đến lăng linh còn ở cửa cùng bọn thị vệ khắc khẩu. Hắn căn bản bất chấp nhiều xem, ngay lập tức ấn đường nhỏ hướng tình thơ ý họa phương hướng chạy đến. Linh Nhược Bưng vừa mới ngao tốt cháo đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt, giờ phút này Lục Trạm Y Lìa chính nhìn lần trước lưu lại một ít thư, nghe được Linh Nhược tiếng bước chân sau, Lục Trạm Y Lìa buông xuống trong tay đổ vật, xoay người. Tiểu thư, người ăn một chút gì, cái này cháo hương vị cũng không tệ lắm. Linh Nhược đem cháo phóng tới nàng trước mặt. Ta còn không đói bụng, gần nhất không có gì ăn uống, người đem cháo nhiều làm một ít theo chân bọn họ đều đưa đi. Tiểu thư. Hiện tại chúng ta đã tới rồi Hải Nạp Quốc, ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể mới là A. Linh Nhược lo lắng nói. Trong lòng ta hiểu rõ, đúng rồi, trong chốc lát ngươi giúp ta đem nơi này thư đều lấy ra đi phơi phơi. Ở trong sân mặt đáp thượng một cái giá, còn có ta những cái đó dược liệu ngươi cũng hảo hảo xử lý một chút. Lục Trạm Ý ghi nhẹ giọng dặn dò. Ta đã biết tiểu thư, ta còn nhớ rõ lần trước ngươi cùng Tam Hoàng Tử cùng nhau phơi thư bộ dáng đâu. Hiện tại thật đúng là có chút lo lắng tam hoàng tử, không biết hắn tình huống hiện tại thế nào. Linh Nhược đem thư toàn bộ đều đặt ở cùng nhau. Nghe được Linh Nhược nói sau, Lục Trạm Y Ly trong lòng cũng thực không thoải mái, nàng trong lòng thực lo lắng cùng sốt ruột, nhưng là nàng đều phải nỗ lực khống chế được, bởi vì nàng muốn cho chính mình thời khắc vẫn duy trì bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh lại nàng có thể nghĩ đến nhất thích hợp biện pháp. Tiểu thư, Lục Trạm Y Ly nghe được Tần Văn thanh âm sau. Lập tức đứng lên, Linh Nhược cũng nhanh chóng chạy đi ra ngoài, đem Tần Văn mang theo tiến vào. Thế nào? Ngươi hỏi thăm thế nào? Lục Trạm Y khẩn trương nhìn trước mặt Tần Văn. Hiện tại toàn bộ vương phủ đều bị trong cung thị vệ vây quanh, người trong phủ đều không cho phép đi ra ngoài, ta trộm lẻn vào sau thấy được tiểu lâm tử. Tần Văn nhắc tới nơi này sau, thanh âm có chút đề cao. Tiểu lâm tử? Ngươi nhìn thấy hắn? thật tốt quá, hắn nói cái gì sao? Tiểu Lâm Tử cũng bị vây ở bên trong, hắn nói hy vọng tiểu thư có thể nhanh lên cứu ra Tam Hoàng Tử, hiện tại Tam Hoàng Tử vẫn là bị giam lỏng ở Vương Cung Trung. Thần Văn gật đầu nói, Lang Thiên Minh vẫn là bị giam lỏng ở trong Hoàng Cung, kia Tiểu Lâm Tử có hay không nói tình huống hiện tại thế nào, Tam Hoàng Tử có hay không nguy hiểm? Lục Trạm Ý tiếp tục truy vấn nói, cái này hắn không có nói, chỉ là nói nhị hoàng tử hiện tại bệnh tình thực nguy cơ, nói là bởi vì này Tam Hoàng Tử cũng đi theo đã chịu liên lụy. Thần Văn cảm khái nói, hiện tại ta cảm giác muốn từ nhị hoàng tử bệnh vào tay, Linh Nhược lập tức chuẩn bị xe ngựa, ta muốn gặp sư phó. Chỉ có sư phó mới có thể biết trong đó ẩn tình. Lục Trạm Ý lìa biểu tình ngưng trọng nói, hảo, ta lập tức liền đi an bài. Lục Trạm Ý lìa đi tới bên trong cầm một cái áo choàng ra tới, thu thập hảo hết thẻ sau liền đi ra cửa lên xe ngựa hướng tới rừng hoa đào nhanh chóng chạy đến. Linh Nhược chỉ biết Tần Văn Ấn trong trí nhớ lộ tuyến đi tới rừng hoa đào, Lục Trạm Ý lìa đi xuống xe ngựa, nhìn chung quanh hết thẻ trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Nàng mang theo Linh Nhược cùng Tần Văn hướng tới bên trong cẩn thận đi đến, đương nàng đi tới bên trong sau, phát hiện tiêu giao tử dược liệu viên đã hoang phế. Nàng đi qua đi nhìn đến dược liệu rễ cây, phát hiện lại bị phá hư dấu vết, muốn nhìn đến nơi đây, trong lòng liền bỗng nhiên nhảy dựng. Nơi này luôn luôn ẩn nấp, rất ít có người ngoài xâm nhập, nơi này lọt vào phá hư, tiêu giao tử nhất định là xảy ra chuyện gì. Tiểu thư, ngươi lại đây nhìn xem. Nghe được Linh Nhược tiếng gọi ầm ĩ sau, Lục Trạm Y lìa rời đi hướng tới Linh Nhược phương hướng đi đến, hắn thấy được trên mặt đất rơi rụng mấy cái hạt châu. Này đó hạt châu nàng là gặp qua ngày thường bị tiêu giao tử mang ở trên tay. Chẳng lẽ là sư phụ đã xảy ra chuyện? Lục Trạm Y không thể tin được lắc lắc đầu nói. Nàng hướng tới trong phòng mặt nhanh chóng đi đến, thấy được bên trong đồ vật đều rơi rụng ở trên mặt đất, thực hiển nhiên là có người ở chỗ này phá hư quá, Tần Văn cũng thực cẩn thận kiểm tra, nhìn xem có thể hay không lưu lại cái gì manh mối. Lục Trạm Y nhìn chung quanh hỗn độn hết thảy, trong lòng thực chịu chấn động. Hiện tại tiêu giao tử cũng đi theo đã xảy ra chuyện, nàng muốn liền Lang Thiên Minh liền càng thêm khó khăn. Tiểu thư, nơi này hình như là phát sinh quá đánh nhau, ngươi nhìn xem nơi này, có rõ ràng đao ngân cùng vết kiếm. Thần Văn chỉ vào bên cạnh cái bàn cùng ghế dựa nói. Ta tưởng hẳn là đại hoàng tử người, nhất định là hắn bắt đi sư phó. Hiện tại chúng ta không chỉ có muốn liền Lang Thiên Minh còn muốn tìm được sư phó rơi xuống. Lục Trạm Y lìa nắm chặt đôi bàn tay trắng như phân nói. Tiểu thư, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Linh Nhược lo lắng nhìn nàng hỏi. Chúng ta hiện tại đi về trước, cần thiết trọng trường thương nghị. Tần Văn ngươi đem sở hữu ám cung võ sĩ đều triệu tập lại đây, chuyện này xa xa so với ta tưởng tượng muốn khó được nhiều. Lục Trạm Y lìa nhìn Tần Văn dặn dò nói. Về tới tình thơ ý họa sau, Lục Trạm Y lìa vẫn luôn đều đem chính mình nốt ở trong phòng. Linh Nhược cùng Tần Văn canh giữ ở cửa lo lắng ở bên ngoài bồi hồi. Tiểu thư hiện tại nhất định thực sốt ruột. Linh Nhược lo lắng nói. Hiện tại chúng ta không biết có thể trợ giúp đến tiểu thư cái gì, nếu là chúng ta có thể tiến cung thì tốt rồi. Tần Văn dùng sức dùng tay đấm mặt tường. Tiểu thư ở Hải Nạp Quốc cũng không có gì bằng hữu, trước kia đều là Tam Hoàng Tử ở chiếu cố tiểu thư. Hiện tại Tam Hoàng Tử gặp nạn, tiểu thư ở chỗ này chỉ sợ rất khó. Linh Nhược vẻ mặt phiền muộn. Hai người chính nói chuyện với nhau, liền thấy được Lục Trạm Y ăn mặc y phục dạ hành đi ra. Linh Nhược lập tức lo lắng đi qua đi giữ chặt tay nàng nói, tiểu thư, ngươi đây là đi nơi nào a? Ta muốn đi trong cung một chuyến. Ta muốn gặp Lang Thiên Minh. Lục Trạm Y nhìn phía trước nói, tiểu thư, ta đều đã phái người tìm hiểu qua, trong cung thủ vệ rất là nghiêm ngặt, đặc biệt là Tam Hoàng Tử bị giam lỏng, nhất định sẽ tăng mạnh thủ vệ. Ngươi như vậy đi chính là đi mạo hiểm a? Linh Nhược lo lắng nói. Đúng vậy. Tiểu thư, ngươi một người đi thật sự là quá nguy hiểm, nếu ngươi nhất định phải đi nói, ta bồi ngươi đi. Thần Văn đi lên trước một bước nói. Các ngươi hai cái đều không nên ngăn cản ta, ta tự do tính toán. Lục Trạm Y hướng tới phía trước đi đến. Linh Nhược nhìn đến vừa rồi lời nói, Lục Trạm Y căn bản nghe không vào. Nàng bước nhanh hướng tới phía trước chạy ngăn cản Lục Trạm Y liền nói, tiểu thư, ngươi muốn đi nhất định phải mang theo Linh Nhược. Các ngươi hai cái không cần ngăn đón ta, ta sẽ không có việc gì. Trong cung ta đã đi qua rất nhiều lần, sẽ không có bất luận vấn đề gì, các ngươi đi, mục tiêu quá lớn, thực dễ dàng bị phát hiện. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói. Chúng ta sẽ ở bên ngoài thủ tiểu thư, tiểu thư nếu gặp được cái gì vấn đề nhất định phải đem cái này ném tới không trung, chúng ta liền sẽ vọt vào đi cứu tiểu thư. Tân Văn từ ống tay háo chung lấy ra một cái đạn tín hiệu phóng tới Lục Trạm Y Lìa trong tay. Tiếp nhận Tân Văn đạn tín hiệu, Lục Trạm Y Lìa thận trọng gật gật đầu, sau đó nhanh chóng cưỡi lên mã, hướng tới Hoàng Cung chạy đi. Phía trước tưởng tượng tình huống, cùng hiện tại nhìn đến hoàn toàn không giống nhau. Nàng không nghĩ tới liền Tiêu Giao Tử gặp chuyện không may, trong lòng tưởng tượng liền giác lo lắng, hiện tại Lang Thiên Minh tình huống cũng không rõ, làm nàng trong lòng cảm giác mau mau. Chạy đến Hoàng Cung cổng lớn, Lục Trạm Y Lì nhìn thị vệ đang ở nghiêm mật tuần tra, mỗi một cái tiến vào Hoàng Cung người, đều sẽ cẩn thận thẩm tra, nàng quan sát đến chung quanh tình huống, hình như là một cái rồi bỏ đều rất khó phi đi vào. Lúc này nàng thấy được nơi xa tới một cái xe ngựa, nàng nhanh chóng đi qua. Nhìn xe ngựa tốc độ tương đối chậm, nàng từ phía sau đi theo, mau đến Hoàng Cung thời điểm, nàng một cái bước nhanh, xuyến tới rồi xe thấp hèn, nàng nỗ lực dùng tay cầm xe cái đáy đầu gỗ, chống đỡ thân mình. Xe chậm rãi dừng lại sau, nàng mơ hồ thấy được chung quanh có thị vệ di động bước chân, tâm cũng nhanh chóng nhảy lên, nàng làm chuẩn bị. Nhìn đến thị vệ bước chân rời đi sau, nàng nhanh chóng nhảy lên tâm mới dần dần thả chậm, xe nhanh chóng về phía trước đi tới. Tới an toàn khu vực sau, nàng mới buông ra tay, đem thân thể dừng ở trên mặt đất, sau đó nhanh chóng lăn đến một bên đại thụ bên cạnh. Nhìn đến chính mình thuận lợi tiến vào Hoàng Cung sau, Lục Trạm Y Lìa đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đánh ra chung quanh, nhìn đến phía trước tới xe ngựa cũng ngừng ở cách đó không xa. Từ xe ngựa xuống dưới một nữ nhân này nàng nhìn qua đặc biệt quen mắt, nàng chậm rãi di động tới thân mình, muốn thấy do nữ tử bộ dáng. Nhưng là nghề hà bên cạnh có cung nữ, nàng cuối cùng vẫn là không có nhìn đến nữ nhân kia bộ dạng. Không kịp nghĩ nhiều, nàng ấn trong trí nhớ lộ tuyến đi tới ngự hoa viên, nàng nhìn đến chung quanh xuất hiện một cái tiểu thái giám, nàng từ phía sau đem tiểu thái giám để lại, đem nàng miệng che lại, sau đó ở hắn bên thay hỏi, tam hoàng tử ở nơi nào? Nếu là không nói, ta liền giết ngươi. Tiểu thái giám ở dùng ngón tay chỉ nam mặt phương hướng. Lục Trạm Y hướng tới cái kia phòng tuyến nhìn nhìn, nàng từ phía sau đem tiểu thái giám đánh vựng, sau đó hướng tới vừa rồi sở chỉ phương hướng đi đến. Ấn nàng lần trước ký ức, nam diện cũng không có mấy cái cung điện, trong đó có một cái tam hoàng tử mẹ đẻ cung điện, thanh tâm điện, không khỏi phỏng đoán tam hoàng tử đã bị nhốt ở cái kia thanh tâm điện chung. Nàng đang nghĩ ngợi tới liền nhìn đến phía trước xuất hiện vài người, tựa hồ cùng nàng là một phương hướng. Vì không bị phát hiện, nàng nhanh chóng trốn đến tường góc, ở phía sau rất xa đi theo những người này. Nàng đi vào thanh tâm điện sau, thấy được cửa quả nhiên đứng mấy cái thị vệ, phía trước ở phía trước đi nữ nhân, từ ống tay háo chung lấy ra một cái lệnh bài cấp thị vệ nhìn một chút sau, mọi người liền đều bị thả đi vào. Lục Trạm Y Lìa vẫn luôn đứng xa xa nhìn trước mắt này hết thảy, vì có thể thuận lợi hôn đến bên trong, Lục Trạm Y Lìa đánh hôn mê cuối cùng một người cung nữ, sau đó nhanh chóng thay nàng quần áo. Đi theo vào thanh tâm điện. Lục Trạm Y Lìa đi theo các cung nữ vào thanh tâm điện sau, thấy được có rất nhiều thị vệ ở bên trong tuần tra, nàng nếu từ tường phiên xuống dưới nói, nhất định sẽ bị bắt được, nàng ở trong lòng âm thầm may mắn. Nàng đi theo phía trước người đi vào, thấy được Lang Thiên Minh đang ngồi ở trung ương, nàng muốn nói chuyện, nhưng là thấy được quần áo của mình, liền lập tức thu trở về. Tam Hoàng Tử. Lang Linh nhẹ giọng kêu gọi một tiếng. Lang Thiên Minh lúc này mới chậm rãi xoay người, nhìn Lang Linh nói, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe nói chuyện của ngươi liền ra roi thúc ngựa đuổi trở về, ngươi không sao chứ? Bộ dáng của ngươi hảo tiểu tụy. Lang Linh đau lòng nói, ta không có việc gì. Cảm ơn ngươi quan tâm. Lang Thiên Minh đạm nhiên cười. Lục Trạm Ý Lìa nhìn quay mặt đi Lang Thiên Minh, sắc thật cảm thấy hắn trở nên tiểu tụy cùng gầy ốm rất nhiều, trong lòng cảm giác hình như là bị nhéo một chút. Ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Cha ta lập tức liền phải đã trở lại, lần này hắn đánh thắng trận, bệ hạ thực vui vẻ, ta đến lúc đó làm cha ta cùng bệ hạ nói thả ngươi. Lang Linh đi qua đi lôi kéo Lang Thiên Minh cánh tay nói. Không cần như vậy, ta không nghĩ làm vương gia vì ta sự tình buôn đầu, hơn nữa ta cũng không đáng làm như vậy. Hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Lang Thiên Minh cự tuyệt nói. Ta như thế nào có thể nhìn ngươi chịu khổ đâu? Ngươi như vậy trong lòng ta thật sự thật là khó chịu a. Lăng Linh thống khổ nói. Nhìn Lăng Linh đuổi theo Lang Thiên Minh đi, Lục Trạm Y Lìa mới phát hiện nàng chính là Lang Linh, không nghĩ tới nàng cùng Lang Thiên Minh có như vậy quan hệ, có thể ở Lang Thiên Minh lâm vào nguy nan thời điểm động thân mà ra, nàng ở trong lòng cũng coi như là cảm kích Lang Linh. Chính là liền ở nàng lòng mang cảm kích thời điểm, lại thấy được Lang Linh đột nhiên ôm lấy Lang Thiên Minh, khóc lóc nói, Minh ca ca, ngươi biết mấy ngày nay ta có bao nhiêu tưởng niệm ngươi sao? Ở biên quan thời điểm, ta thường xuyên đối với không trung kêu gọi tên của ngươi, hy vọng có thể sớm ngày nhìn đến ngươi. Chính là không nghĩ tới ta trở về thời điểm thế nhưng được đến ngươi bị nhốt lại tin tức. Lang Linh, ta biết ngươi rất khổ sở. Lang Thiên Minh nhẹ nhàng đem tay phóng tới nàng phía sau lưng thượng, an ủi nói. Minh ca ca, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ nghĩ cách cứu ra ngươi, ta không thể nhìn ngươi bị nhốt lại, ngươi nhất định phải chờ ta tới. Lang Linh ngẩng đầu kiên định nói. Ta sẽ không vẫn luôn bị đóng lại, chỉ cần là nhị ca có thể tỉnh lại ta liền sẽ không có chuyện. Lang Thiên Minh nhẹ giọng an ủi. Ta hiện tại liền nghĩ cách tìm ngự y thì trị liệu nhị hoàng tử, nếu trong cung ngự y thì không được, ta liền đi bên ngoài tìm, nhất định sẽ y thì hảo nhị hoàng tử. Lang Linh gật đầu nhìn hắn. Nhìn hai người ở bên nhau thân thiết bộ dáng, Lục Trạm Y thì trong lòng thật giống như là bị dao nhỏ xẹt qua giống nhau, nàng áp lực trong lòng thống khổ, nhìn Lang Thiên Minh. Chính là Lang Thiên Minh một chút đều không có phát hiện nàng tồn tại, tựa hồ trong mắt chỉ có cái kia Lang Linh nữ nhân. Lang Linh, tâm ý của ngươi ta thật sự thực cảm tạ, ngươi có thể tới xem ta ta đã thực vui vẻ. Lang Thiên Minh nhìn nàng nói, ta sẽ giúp ngươi chiếu cô trong phủ, bên ngoài hết thể sự tình ta đều sẽ giúp ngươi chuẩn bị hảo. Đây là Lang Linh đi phía trước nói cuối cùng một câu, Lang Thiên Minh nhìn nàng bóng dáng nhìn hồi lâu. Lục Trạm Y lìa đi theo đám người rời đi. Nàng trong lòng thực trầm trọng, nàng ngày đêm tơ tưởng nghĩ tới xem Lang Thiên Minh, lại không biết chính mình sẽ có như vậy tâm tình, nàng nhìn Lang Thiên Minh thân ảnh, nắm tay gắt gao nắm. Chương 176 vì cái gì không thể? Linh Nhược ở ngoài hoàng cung lo lắng nhìn, lòng bàn tay nắm chặt, mồ hôi lạnh không ngừng hướng ra phía ngoài trào ra, nàng nhìn Tần Văn Tần Võ nói, tiểu thư thời gian dài như vậy đều không có ra tới, sẽ không có sự tình gì đi. Tiểu thư làm việc có chừng mực, ta tin tưởng nhất định sẽ không có việc gì. Tần Võ gật đầu nói. Hy vọng đi. Ông trời nhất định phải phù hộ tiểu thư bình an không có việc gì a. Liên ở Linh Nhược cầu nguyện nháy mắt, nàng thấy được Lục Trạm Y Lìa ra tới thân ảnh. Linh Nhược nhanh chóng đi qua đi, cười nhìn Lục Trạm Y Lìa. Tiểu thư, ngươi ra tới, thật là thật tốt quá. Lục Trạm Y Lìa không nói gì, vẫn luôn hướng tới phía trước đi tới. Linh Nhược đỡ nàng lên xe ngựa. Tần Văn cùng Tần Võ cũng lỏng một ngụm nhanh chóng dơ lên roi ngựa, hướng tới trở về phương hướng đi đến. Tiểu thư, thời gian dài như vậy ngươi đều không ra, lo lắng chết ta. Ngươi nhìn thấy Tam Hoàng tử không có. Linh Nhược nháy đôi mắt, lông mi trên dưới di động tới. Lục Trạm Y Lìa nhẹ nhàng gật đầu một cái, đem thân mình dựa vào bản tử thượng, sau đó một câu đều không muốn nói nói. Linh Nhược vẫn luôn đều lo lắng nhìn nàng, không biết là đã xảy ra sự tình gì. Trong lòng rất là sốt ruột. Tiểu thư, như vậy nửa ngày ngươi đều không nói lời nào. Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì a? Linh Nhược nhịn không được hỏi. Không có. Lục Trạm Y Lìa nhàn nhạt nói. Kia có cái dạng nào tin tức, Tam Hoàng tử hiện tại thế nào? Chúng ta khi nào lại đi cứu hắn? Hắn hiện tại thực hảo. Sẽ không có sự tình gì. Ta hiện tại tưởng trước tìm sư phó rơi xuống, lòng ta thực lo lắng hắn. Nghe được Lục Trạm Y Lìa nói, Linh Nhược có chút không hiểu, vốn dĩ tối hôm qua còn ở lo lắng Lang Thiên Minh, hiện tại đột nhiên có như vậy chuyển biến, làm nàng thực ngoài ý muốn. Ám cung võ sĩ tới rồi không có. Lục Trạm Y Lìa đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Ta nghe Tần Văn nói, hiện tại đang ở trên đường, hẳn là thực mau liền sẽ chạy tới. Cho bọn hắn an bài chỗ ở, vẫn là không thể bại lộ thân phận, biết không? Lục Trạm Y Lìa dặn dò nói. Là. Tiểu thư, Lục Trạm Y xuống xe ngựa sau, liền thấy được Tình Thơ Ý Họa cửa đứng một hình bóng quen thuộc, người này thực mau chạy tới Lục Trạm Y ở trước mặt, quỳ xuống. Tiểu Lâm Tử, Lục Trạm Y kinh ngạc nhìn hắn. Tiểu thư, có thể nhìn thấy ngươi thật là thật tốt quá. Tiểu Lâm Tử nước mắt ở hốc mắt trung đại chuyển. Ngươi trước lên, đi vào nói chuyện. Lục Trạm Y hướng tới chung quanh nhìn một chút, sau đó làm Tần Văn đem hắn đỡ lên. Tần Văn cùng Tần Võ canh giữ ở cửa, Lục Trạm Y Lìa ngồi ở ghế trên nhìn trước mặt Tiểu Lâm Tử hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên tới? ngươi không phải bị nhốt ở trong phủ sao? Là Lăng Linh quận chúa giải vương phủ cấm, chúng ta này đó nô tài mới bị phóng ra. Nhưng là ta lại vào không được trong cung, ta lo lắng chủ tử an nguy, trong lòng sốt ruột thực. Tiểu Lâm Tử vội vàng nói, ta vừa mới xem qua hắn, hắn hiện tại thực hảo, thực an toàn. Lục Trạm Y Lìa nhàn nhạt nói, tiểu thư, ngươi đã thấy được chủ tử sao? Thật tốt quá. Chủ tử quá có khỏe không? Có hay không gầy, hắn ở trong cung còn thói quen sao? Tiểu Lâm Tử lập tức nhắc tới 12 vạn phần tinh thần nhìn nàng. Nhìn qua cũng không tệ lắm. Hẳn là sẽ không có vấn đề, hắn dù sao cũng là hoàng tử, bệ hạ sẽ không ủy khuất hắn. Nhưng là muốn cứu ra hắn liền phải khó khăn một ít. Ta muốn đi gặp nhị hoàng tử, nhưng là phát hiện hắn cũng không ở trong điện. Ngươi có biết nhị hoàng tử hướng đi? Nhị hoàng tử vẫn luôn đều không có ở trong cung, nàng từ lần trước từ đạo quan trung bị tiếp ra tới sau, liền vẫn luôn cũng không biết hướng đi, tam hoàng tử vẫn luôn đều muốn tìm đến nhị hoàng tử tung tích, đều không có kết quả. Ngươi ý tứ nói, là đại hoàng tử vẫn luôn đều đem nhị hoàng tử giấu đi. Lục Trạm Ý lìa giật mình hỏi, tam hoàng tử phía trước cũng là như thế này tưởng, nhưng là đại hoàng tử hiện tại cầm giữ triều chính, lại có hoàng hậu vì nàng chống lưng. Hiện tại muốn vướng ngã đại hoàng tử, quả thực khó như lên trời. Vốn dĩ tam hoàng tử là muốn đi xanh thẳm quốc xem tiểu thư, lại trên đường bị đại hoàng tử chặn lại, sau đó đã bị giam lỏng lên, ta là thừa dịp hỗn loạn chạy tới thông chi ngươi. Tiểu Lâm Tử trên mặt mang theo vẻ mặt thống khổ. Hiện tại tam hoàng tử an nguy là có thể bảo đảm, chẳng qua, chúng ta cần thiết nghĩ cách tìm được nhị hoàng tử, còn có Tiêu Giao Tử rơi xuống. Tìm được bọn họ chúng ta là có thể đủ nghĩ đến tiến thêm một bước đối sách. Lục Trạm Ý Lìa gật đầu nói. Chúng ta có thể tìm Lăng Linh quận chúa hỗ trợ, nàng phụ thân ở Còn Hải Nạp Quốc vẫn là rất có thế lực. Chúng ta tìm nàng trợ giúp tới tìm kiếm nhị hoàng tử, nhất định sẽ phương tiện nhiều. Tiểu Lâm Tử trong mắt thả ra sao kim. Linh Nhược nghe được Lăng Linh tên này sau, trong lòng lột bột một chút, nàng kinh ngạc nhìn Tiểu Lâm Tử hỏi, Lăng Linh. Chẳng lẽ là chúng ta ở trên thuyền nhìn đến nữ nhân kia sao? Cái kia đôi mắt rất lớn, mang theo một cái tỷ nữ kêu tiểu hoàn nữ nhân. Đối. Ngươi còn nhận thức tiểu hoàn A. Tiểu hoàn chính là Lăng Linh quận chúa tỷ nữ, các ngươi phía trước liền gặp qua sao? Nàng nhất định sẽ thiệt tình trợ giúp tam hoàng tử. Thật tốt quá, như vậy thật sự thật tốt quá. Tiểu Lâm Tử chắp tay trước ngực nói. Hảo cái gì hảo? Nữ nhân kia chúng ta chỉ là gặp qua. Cũng không thủ, hơn nữa nàng bộ dáng lớn lên khiến cho người chán ghét, cái kia tiểu hoàn càng là cáo mượn oai hùng, vẫn là cái gì quận chúa, ta nhất định đều nhìn không ra có cái gì quận chúa bộ dáng. Linh Nhược đem đầu chuyển qua đi, vẻ mặt khinh thường nói. Tiểu Lâm Tử nghe được Linh Nhược nói rất là kinh ngạc, hắn nháy đôi mắt đi tới Linh Nhược trước mặt nói, Lăng Linh quận chúa tuy rằng điêu ngoa tùy hứng chút, nhưng là nàng là cùng tam hoàng tử cùng nhau lớn lên, cảm tình rất thâm hậu. Nàng nhất định sẽ trợ giúp liền tam hoàng tử. Ta mới không cần tin tưởng. Linh Nhược tiếp tục xoay người nói. Ta tin tưởng. Lục Trạm Y Lìa đứng lên nói, nàng trong đầu nhảy ra tới chính là Lăng Linh ôm Lang Thiên Minh hình ảnh. Nàng hoàn toàn có thể xem ra tới, hai người có rất thâm hậu cảm tình, còn có Lăng Linh nhãn giữa dòng ra tới cảm tình. Tiểu thư, ngươi vì cái gì muốn thay hắn nói chuyện à, cái kia Lăng Linh của chúa, nàng một chút đều không tốt. Chúng ta không cần tìm nàng. Linh Nhược đi tới lôi kéo tay nàng, làm nũng nói. Hiện tại không phải tùy hứng thời điểm, chỉ cần là có thể có trợ giúp người, ta đều sẽ đi tìm nàng. Tiểu Lâm Tử, ta như thế nào mới có thể nhìn thấy Lăng Linh quận chúa? Lục Trạm Ý quay đầu nhìn hắn hỏi. Lăng Linh quận chúa liền ở tại phía trước không xa Tân Vương trong phủ, trong chốc lát ta mang người qua đi. Tiểu Lâm Tử cao hứng gật đầu nói. Hảo! Chúng ta đây hiện tại liền lên đường. Lục Trạm Ý Lìa gật đầu, biểu tình rất là ngưng trọng. Linh Nhược bĩu môi, nàng muốn ngăn cản lại không có biện pháp, chỉ có thể đi theo Lục Trạm Ý Lìa phía sau, hướng tới phía trước đi đến. Quả nhiên không có đi rất xa, Lục Trạm Ý Lìa liền tới rồi vương phủ, Tiểu Lâm Tử đi giao thiệp một phen sau, liền mang theo Lục Trạm Ý Lìa đi vào. Tiểu Lâm Tử, sao ngươi lại tới đây a? Tiểu Hoàn cười đi ra. Thấy được Tiểu Lâm Tử sau lưng bước đều nhanh hơn. Tiểu Hoàn, nhanh lên mang ta đi thấy quận chúa. Ta có quan trọng sự tình. Tiểu Lâm Tử chỉ vào phía trước nói. Cái gì chuyện quan trọng a? Cái này cá nhân. Các ngươi như thế nào tới a? Tiểu Hoan nhìn Lục Trạm Y cùng Linh Nhược trừng mắt nói. Chúng ta vì cái gì không thể tới a? Linh Nhược đi vào một bước không phục nói. Nơi này chính là vương phủ, há là các ngươi những người này có thể tới, người tới a, đem những người này cho ta đuổi ra đi. Tiểu Hoan chỉ vào Lục Trạm Y cùng Linh Nhược nói. Tiểu Lâm Tử nhìn đến hai người nổi lên phân tranh, lập tức tiến lên kéo lại Tiểu Hoan nói, ta Tiểu Tổ Tông A, ngươi liền không cần thêm phiền, cái này chính là xanh thảm quốc đại tướng quân Tiểu Thư Lục Trạm Y, là lại đây cứu Tam Hoàng Tử, ngươi cũng không nên va chạm nàng. Tiểu Hoan nghe được Lục Trạm Y thân phận sau, lập tức thu hồi vừa rồi kiêu ngạo khí thế. Giờ phút này Lăng Linh nghe được bên ngoài tiếng ồn ào đi ra, nhìn vài người phẫn nộ nói, rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu Hoan, các ngươi mấy cái đang làm cái gì? Thấy chủ nhân ra tới, Tiểu Hoàn lập tức chạy tới nói, là Tiểu Lâm Tử, mang theo xanh thảm quốc Lục Trạm Y lại đây bái kiến quân chúa. Lục Trạm Y, Lăng Linh kinh ngạc nhìn trước mặt Lục Trạm Y, nàng không nghĩ tới sẽ này, nơi này lại lần nữa nhìn đến nàng. Các ngươi là vì chuyện gì tới tìm ta? Tiểu Lâm Tử lập tức chạy tới quỳ gối Lăng Linh trước mặt nói, quân chúa, Lục Tiểu Thư là vì Tam Hoàng Tử sự tình mà đến. Nàng là tiểu nhân mang đến cầu kiến quân chúa. Đang ở vì Lang Thiên Minh sự tình phạm sầu Lang Linh nghe được xuất hiện giúp đỡ, trong lòng là thập phần vui vẻ, nàng hướng tới Lục Trạm Y nhìn thoáng qua nói, tiến vào nói chuyện đi. Linh Nhược nhìn chủ tớ hai người kiêu ngạo bộ dáng, thật sự vì Lục Trạm Y cảm giác được không đáng giá, nhưng là thấy được Lục Trạm Y không có bất luận cái gì tỏ thái độ, nàng liền chịu đựng cái gì cũng không có nói. Đi vào nhà ở lập hậu, Lăng Linh làm Tiểu Hoàn vì Lục Trạm Y Y đổ ly trà, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng hỏi, ngươi là vì Tam Hoàng Tử mà đến, ngươi cùng Tam Hoàng Tử là cái gì quan hệ, vì cái gì chuyện của hắn ngươi muốn ra tay giúp trợ. Lục Trạm Y Y minh bạch Lăng Linh hiện tại là tưởng xác nhận chính mình lai lịch, nàng làm như vậy cũng là vì bảo hộ Lang Thiên Minh, cho nên nàng cũng sinh khí, bình tĩnh đạm định nói, Tam Hoàng Tử trước kia ở xanh thảm quốc thời điểm, chúng ta chính là bằng hữu. Trong lúc hắn cấp cho ta rất nhiều trợ giúp, lần này hắn gặp nạn, ta vô luận như thế nào đều là muốn giúp hắn. Còn rất có tình có nghĩa. Ngươi muốn như thế nào trợ giúp hắn? Lăng Linh buông xuống cái ly nói. Ta lần này tới chính là hy vọng Lăng Linh quận chúa trợ giúp ta tìm kiếm nhị hoàng tử rơi xuống. Ngươi muốn tìm nhị hoàng tử? Lăng Linh kinh ngạc nhìn nàng hỏi. Không tồi. Tam hoàng tử là bởi vì nhị hoàng tử đã chịu liên lụy. Ta tưởng chỉ cần tìm được nhị hoàng tử, điều tra rõ nguyên nhân bệnh, đến lúc đó cùng hoàng thượng báo cáo, Tam hoàng tử tự nhiên liền sẽ tẩy thoát chịu tội. Lục Trạm Y Lìa bình tĩnh nói. Ngươi nói nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Nhưng là nhị hoàng tử ở nơi nào, ta thật đúng là không biết, ta sẽ phái người đi điều tra chuyện này. Lăng Linh túi đầu trầm tư giả nói. Vậy thỉnh quận chúa mau chóng phái người tìm kiếm nhị hoàng tử rơi xuống, nếu muốn trị liệu nhị hoàng tử. Sớm một ngày liền nhiều một ngày nắm chắc. Lục Trạm Y Lìa dặn dò nói. Tam hoàng tử sự tình ta tự nhiên sẽ phong tới trong lòng. Lăng Linh đứng lên lạp tuyên bố chính mình chủ quyền. Kia hảo. Ta liền không quấy rầy Lăng Linh quận chúa. Cáo tử. Lục Trạm Y Lìa mang theo Linh Nhược xoay người rời đi. Đi tới cửa chỗ nàng xoay người nói cho Tiểu Lâm Tử. Ngươi muốn hỏi thăm trong cung tin tức. Nếu có cái gì tin tức trọng yếu, muốn trước tiên cho ta biết. Tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ ghi nhớ. Tiểu Lâm Tử gật đầu đáp ứng. Lục Trạm Y Lìa lên xe ngựa, Linh Nhược vẫn luôn đều không nói lời nào, nàng cười xem Linh Nhược nói, như thế nào? Còn sinh khí đâu? Tiểu thư, ngươi thật sự không tức giận sao? Tam Hoàng Tử như thế nào sẽ cùng người như vậy quan hệ hảo đâu? Thật là không nghĩ ra. Linh Nhược bất đắc dĩ nói, ta hiện tại đã không biết cái gì là sinh khí, chúng ta là tới liền Lang Thiên Minh. Cũng không phải tới tức giận, không phải sao? Lục Trạm Y Lìa nhàn nhạt cười một chút. Tuy rằng nàng mặt ngoài vân đạm phong khinh, nhưng là nàng trong lòng khổ sở chỉ có nàng chính mình nhất rõ ràng, nàng xác thật không nên làm chính mình lâm vào quá sâu, rốt cuộc nàng đã đáp ứng rồi Trịnh Hoành Ngôn, sau khi trở về nàng chính là hoàng hậu, thân phận của nàng cùng địa vị yêu cầu nàng không thể cùng Lang Thiên Minh đi thân cận quá. Chính là tiểu thư, ngươi trả giá nhiều như vậy chính là tới cứu Tam Hoàng Tử, lại bị cái kia nha đầu đè nặng, thật là quá làm người ngột ngạt. Linh Nhược bất đắc dĩ nói, hảo, ta biết ngươi trong lòng không thoải mái. Ta đều đã biết. Lục Trạm Y cười nhìn nàng. Có lẽ đây là một loại an ủi đi. Lục Trạm Y Lìa nhìn Linh Nhược, nàng minh bạch Linh Nhược ý tưởng, nàng cũng hoàn toàn lý giải Linh Nhược lo lắng, nhưng là nàng không hối hận như vậy quyết định. Lục Trạm Y Lìa vừa mới tưởng nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, xe ngựa đột nhiên đình chỉ, nàng nghe được hoảng loạn tiếng đánh nhau. Đã xảy ra chuyện gì? Lục Trạm Y Lìa mở mắt nhìn Linh Nhược hỏi. Hình như là đánh nhau rồi. Ta đi xuống nhìn xem, tiểu thư ngươi ở chỗ này chờ ta trở về. Linh Nhược lập tức hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Trạm Y Lìa trong lòng rất là thấp thỏm, nàng không nghĩ ra vì cái gì nàng vừa mới đi tới nơi này, liền sẽ gặp được sát thủ, là ai để lộ tiếng gió, lại là ai muốn trí chính mình vào chỗ chết. Lục Trạm Y Lìa ở trong lòng không ngừng cân nhắc, nàng ngẩng đầu nhìn bên ngoài không trung, hiện tại đã là đêm đen phong cao. Nàng mới vừa cảm giác chung quanh có một cổ hàn mang vọt lại đây, nàng lập tức rút ra bên hông nhuyễn kiếm hướng tới người tới đâm tới. Lần trước kinh mạch tu bổ sau, thân thể của nàng linh hoạt tính cũng gia tăng rồi, nàng thuận lợi tránh đi tập kích, lao ra ngoài xe sau, nàng thấy được chung quanh toàn bộ đều là hắc y dị nhân, nàng căn bản phân không rõ ràng lắm người đến là ai. Lục Trạm Y dị rõ ràng đều nhìn ra tới này đó là hướng về phía chính mình mà đến. Nàng thấy được Linh Nhược cùng Tần Văn đang cố gắng chống lại, nàng hướng tới chung quanh vài người ra sức phản kích. Tiểu thư, ngươi nhanh lên rời đi, nơi này giao cho ta. Linh Nhược hướng tới nàng lớn tiếng nói. Ta sẽ không một người rời đi. Lục Trạm Y kiên quyết nói. Chương 177 vô pháp tiêu trừ. Mắt thấy vài người phải bị vây quanh lên, Lục Trạm Y chuẩn bị ra sức một bác thời điểm, ám cung dũng sĩ đến, đem Lục Trạm Y vài người bảo hộ lên. Tiểu thư, chúng ta đến chậm. Vương Triều lập tức quỳ gối ở trên mặt đất nói. Đứng lên đi. Nơi này liền giao cho ngươi. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Thỉnh tiểu thư yên tâm. Lục Trạm Y Lìa nhìn Vương Triều mang theo mấy trăm cái ám cung dũng sĩ vọt qua đi. Thực mau đối phương liền ý thức được thế đơn lực mỏng, nhanh chóng rời đi. Lục Trạm Y Lìa bị Tần Văn cùng Tần Võ đỡ lên xe ngựa. Vài người nhanh chóng hướng tới tỉnh thơ ý họa đuổi trở về, đi xuống xe ngựa. Lục Trạm Y thấy được Trương Long cùng Mã Hán đang đứng ở cửa chờ nàng. Khấu kiến tiểu thư. Các ngươi tới vừa lúc. Lục Trạm Y gật đầu nói. Tiểu thư yên tâm, ở chỗ này ta đã phái người thủ bên ngoài, bảo đảm tiểu thư an toàn. Mã Hán vội vàng nói. Có các ngươi ở ta liền an tâm rồi. Lục Trạm Y nói xong liền về tới phòng, nàng đi vào phòng mới nhìn đến Linh Nhược bả vai bị thương. Nàng lập tức đi qua đi xem xét Linh Nhược thương thế. Thế nào? Làm ta nhìn xem. Lục Trạm Y khẩn trương nhìn nàng miệng vết thương nói. Ta không có việc gì tiểu thư. Ngươi xem. Linh Nhược cười nói. Đừng cử động, nơi này có độc. Lục Trạm Y đôi mắt phóng đại rất nhiều lần nói. Linh Nhược bị này một câu hoàn toàn kinh sợ, nàng xác thật cảm giác đầu có chút vượng. Lục Trạm Y lôi kéo cánh tay của nàng, vừa định tiếp tục dò hỏi Linh Nhược cảm giác. Liền nhìn đến Linh Nhược đã khống chế không được về phía sau đảo đi. Linh Nhược! Linh Nhược! Lục Trạm Y Lì nỗ lực kêu, nhưng là nàng tựa hồ căn bản không có phản ứng. Nghe được Lục Trạm Y Lì kêu gọi sau, Tần Văn lập tức vọt lại đây, thấy được Linh Nhược đã ngã vào Lục Trạm Y Lì trong lòng ngực. Tiểu thư, Linh Nhược là làm sao vậy? Tần Văn ở một bên lo lắng hỏi. Nàng hẳn là trúng độc, ngươi giúp ta chuẩn bị một chậu nước, ta hiện tại muốn giúp nàng bức ra độc tố. Lục Trạm Y Lì hướng tới Tần Văn nói. Nàng đem Linh Nhược đỡ tới rồi trên giường sau, liền lấy ra một cái thanh độc hoàn phóng tới nàng trong miệng, sau đó khẩn trương nhìn nàng. Giờ phút này Tần Văn bưng nước gấm đi đến. Lục Trạm Y Lì hướng tới trong nước bỏ thêm vài giọt nước thuốc sau, chậu trung thủy lập tức biến thành nhợt nhạt màu lam. Lục Trạm Y Lì đem Linh Nhược miệng vết thương hoàn toàn ngâm mình ở màu lam nhạt trong nước. Tiểu thư như vậy có thể chứ? Ta muốn hay không tìm cái đại phu lại đây nhìn xem. Tần Văn nhìn trên mặt tất cả đều là mồ hôi Lục Trạm Y Lìa hỏi. Không cần, như vậy sẽ bại lộ chúng ta thân phận. Hiện tại chúng ta còn không biết đối phương là ai, không thể mạo hiểm như vậy. Ngươi đi giúp ta đem hòm thuốc lấy ra, ta có thể trị liệu hảo Linh Nhược. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Lang Thiên Minh nhìn bên ngoài không trung, lúc này hắn thấy được một cái thái giám lén lút đã đi tới. Hắn bản năng bắt lấy người này. Ngẩng đầu lại thấy được là Tiểu Lâm Tử. Chủ tử, là ta. Tiểu Lâm Tử nhẹ giọng nói. Là ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Lang Thiên Minh kinh ngạc nhìn hắn, sau đó lập tức hướng tới chung quanh nhìn xung quanh, sợ bị người phát hiện. chủ tử ta là phương hướng ngươi thông báo tin tức. Lục Trạm Y Lìa tiểu thư tới, nàng tới cứu ngươi. Tiểu Lâm Tử cao hứng nói. Trước không cần ở chỗ này nói, chúng ta đi vào nói. Lang Thiên Minh nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó mang theo Tiểu Lâm Tử đi vào trong phòng, hắn đem cửa sổ đều nhốt lại. Chủ tử, ngươi một người ở chỗ này, thật là chịu khổ. Tiểu Lâm Tử nhìn đến Lang Thiên Minh ở nơi này, bên người không có người hầu hạ, trong lòng đặc biệt khó chịu. Trước đừng nói này đó, ngươi vừa mới nói gì đó. Ngươi là nói là lướt tới sao? Thật vậy chăng? Khi nào? Lang Thiên Minh kích động lôi kéo Tiểu Lâm Tử cánh tay nói. Là thật sự, chủ tử, lần này Lục Tiểu Thư là chuyên môn tới cứu ngươi, nàng nghe nói chuyện của ngươi sau, liền lập tức chạy tới, hiện tại liền ở tại tỉnh Thơ Ý Họa, nghĩ biện pháp tới cứu ngươi. Tiểu Lâm Tử kích động nói. Thật tốt quá, nàng tới, ta muốn đi gặp nàng. Lang Thiên Minh áp lực không được nội tâm kích động cảm xúc. Ai nha huy, ta chủ tử a, ngươi hiện tại chính là bị hoàng thượng giam lỏng, ngươi như thế nào có thể đi ra ngoài thấy nàng đâu. Chúng ta sẽ mau chóng nghĩ cách cứu ngươi đi ra ngoài. Tiểu Lâm Tử vội vàng lôi kéo Lang Thiên Minh cánh tay cầu xin. Lang Thiên Minh nghe được những lời này sau, lập tức dừng bước, hắn quay đầu nhìn Tiểu Lâm Tử cảm thấy chính mình xác thật cùng hắn nói giống nhau, không thể đủ đi ra ngoài. Hắn trong lòng lập tức liền hạ xuống xuống dưới. Nàng hiện tại thế nào? Nàng cùng ngươi nói gì đó không có? Lang Thiên Minh kích động hỏi. Lục tiểu thư, thực lo lắng ngươi, nàng nói nàng lần này tới chính là tới cứu chủ tử ngươi. Hơn nữa ta xem ra nàng thật sự thực để ý chủ tử ngươi đâu. Tiểu Lâm Tử cười nói, hắn biết Lang Thiên Minh để ý cái gì. Lang Thiên Minh trên mặt vẫn luôn mang theo tươi cười, hắn hướng tới một cái khác phương hướng qua lại đi tới. Trong lòng cân nhắc cái gì giống nhau. Chủ tử, hiện tại chúng ta đang tìm nhị hoàng tử rơi xuống. Lục tiểu thư nói, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được nhị hoàng tử, đem nhị hoàng tử trị liệu hảo, liền có thể cứu ra chủ tử. Tiểu Lâm Tử tiếp tục đi qua đi, tiến đến Lang Thiên Minh bên người nói. Ta sở dĩ sẽ vẫn luôn lưu lại nơi này, chính là muốn tìm được nhị hoàng huynh rơi xuống, hiện tại ta cũng không có manh mối. Ta thật sự không thể tưởng được đại hoàng huynh đem nhị hoàng huynh lộng tới nơi nào. Lang Thiên Minh nói nơi này sau, thống khổ đâm xuống tay. Lúc này hắn nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hắn lập tức quay đầu nói, ngươi lập tức trốn đến mặt sau, đại hoàng huynh tới. Tiểu Lâm Tử vừa nghe đến những lời này, lập tức hoảng loạn về phía sau mặt chạy tới, Lang Thiên Minh cầm lấy trên bàn thư, sau đó biểu tình đạm nhiên lật xem. Xem ra ngươi thực nhàn nhã a. Đại hoàng huynh khi nào như vậy có hứng thú lại đây xem ta a? Lang Thiên Minh buông xuống trên tay thư cười nói. Ta hôm nay trợ giúp phụ hoàng phê duyệt tấu chương, vội một ngày mới đằng ra tới thời gian đến xem tam hoàng đệ. Vốn định cùng phụ hoàng vì ngươi cầu tình, nhưng là phụ hoàng vẫn là ở nổi nóng, ta cũng là vì tam hoàng đệ lo lắng. Sốt ruột. Đại hoàng huynh tâm ý, ta đã lãnh, đây là ta hẳn là đã chịu trừng phạt, phụ hoàng giận ta, là hẳn là. Ta nguyện ý ở chỗ này tĩnh tư mình quá. Lang Thiên Minh cười khổ mà nói nói. Ngày hôm trước, Lang Linh đã trở lại, nàng tới cầu ta làm ta trợ giúp tam hoàng đệ bỏ lệnh cấm, ta tâm tư làm sao không phải cùng hắn giống nhau a? Ha ha. Đại hoàng tử đi tới một bên ghế trên ngồi xuống, đánh giá chung quanh. Lang Linh vừa mới trở về, cái gì cũng không hiểu, nàng căn bản không thể ý thức được ta chịu tội cỡ nào nghiêm trọng. Ta hiện tại duy nhất lo lắng chính là nhị hoàng huynh rơi xuống, từ nhị hoàng huynh sau khi mất tích, ta mỗi ngày đều nằm mơ, mơ thấy nhị hoàng huynh trở về tìm ta, nói cho ta là có người hại hắn, hắn mới có thể như vậy. Lang Thiên Minh cười nhìn hắn nói, ta cũng là không có lúc nào là không đều tưởng niệm nhị hoàng đệ a. Lang Thiên Minh nhìn hắn vẻ mặt giả mù sa mưa, trong lòng dâng lên vô hạn phiền chán cảm giác, nhìn hắn trong ánh mắt để lộ ra tơi dối trá. Hắn thật sự tưởng tiến lên giữ chặt hắn và táo huy khởi nắm tay. Tam hoàng đệ ngươi nơi này như thế nào không có người quét tức ca? Như thế nào như vậy loạn? Xem ra ta hẳn là phái người lại đây hảo hảo quét tức một phen. Nói chuyện thấy đại hoàng tử liền hướng tới bình phong mặt sau đi đến, Lang Thiên Minh trong lòng cả kinh, hắn thực lo lắng Tiểu Lâm Tử bị phát hiện, hiện tại hắn bị nhốt ở, không thể đủ giữ được Tiểu Lâm Tử. Mang theo lo lắng đi qua đi sau. Hắn thấy được đại hoàng tử đi ra, cũng không có phát hiện khi, hắn treo tâm lập tức thả xuống dưới, nhìn hắn nói, thời điểm cũng không còn sớm, đại hoàng huynh mệt mỏi một ngày, sớm một chút nghỉ ngơi, về sau Hải Nạp Quốc muốn nhiều hơn dựa vào Đại Hoàng Huynh. Kia hảo. Nếu như vậy, ta đây liền đi trước. Có chuyện gì liền phái người nói cho ta. Ngươi là của ta Tam Hoàng Đệ, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. Đa tạ Đại Hoàng Huynh. Lang Thiên Minh nhìn hắn rời đi sau, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi tới bình phong mặt sau, thấy được từ lu nước bên trong chui ra tới Tiểu Lâm Tử, nhìn hắn cả người đều là thủy bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là thông minh biết trốn đến nơi đó đi. Lang Thiên Minh cười nói, dùng sức dùng tay vớt chính mình mặt. Tiểu Lâm Tử nghe được Lang Thiên Minh khích lệ sau, cũng nhịn không được cười. Chủ tử, vừa mới thật là quá hiểm, ta thiếu chút nữa liền không nín được. Ha ha. Hảo, ngươi nhanh lên rời đi, ở chỗ này ngươi sẽ rất nguy hiểm. Ngươi sau khi rời khỏi đây nói cho là lướt, làm nàng không cần vì ta lo lắng, ta sẽ mau chóng an bài người, làm chúng ta gặp mặt. Lang Thiên Minh nhẹ giọng dặn dò nói. Chủ tử yên tâm, ta nhất định sẽ truyền đạt. Tiểu Lâm Tử dùng sức gật gật đầu. Tiễn đi Tiểu Lâm Tử sau, Lang Thiên Minh nhìn không trung ánh trăng, hắn khỏe miệng mang theo cười, nàng nghĩ tới cùng Lục Trạm Y cùng nhau xem ánh trăng. Cùng nhau nói thường Nga chuyện xưa, hắn thật sự rất tưởng niệm Lục Trạm Y, nhưng là vì trong lòng kế hoạch, hắn hiện tại cần thiết ngốc nơi này. Lục Trạm Y nhìn bên ngoài ánh trăng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi vào nơi này sau, hết thảy đều rất xa vượt qua chính mình tưởng tượng, nàng quay đầu nhìn nằm ở trên giường Linh Nhược, tuy rằng độc đã giải, nhưng là Linh Nhược hiện tại vẫn cứ hôn mê bất tỉnh, làm nàng trong lòng rất là lo lắng. Tiểu thư, ngươi đã một ngày không có ăn cái gì, Linh Nhược giao cho ta tới chiếu cố. Thần Văn ở một bên lo lắng nói. Không có việc gì, ta hiện tại có thể chịu đựng. Linh Nhược mệnh thực khổ, đi theo ta bị không ít tội. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ nói. Có thể đi theo tiểu thư, là chúng ta những người này phúc khí, tiểu thư không cần tự trách. Thần Văn an ủi nói. Vương Triều đã trở lại không có, hắn có hay không điều tra rõ, buổi tối tập kích chúng ta người là ai? Lục Trạm Ý Lìa ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Vừa mới Vương Triều nói, những người đó đều che mặt, vô pháp xác định bọn họ thân phận, có thể nhìn ra được cũng là một cái huấn luyện có tố tổ chức, những người này thực hung ác, chúng ta dũng sĩ cũng có tổn thương. Những người này thật là quá đáng giận. Nói cho Vương Triều gần nhất nhất định phải đề cao cảnh giác, tiếp tục cho ta điều tra rõ những người này lai lịch. Lục Trạm Ý Lìa phẫn nộ nói. Tiểu thư, yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ tận lực điều tra rõ. Thần Văn gật đầu nói. Lúc này cửa truyền đến tiếng bước chân, hai người thấy được Tần Võ Bưng Thủy đi đến. Thần Văn bước nhanh đi qua đi hỏi, sao ngươi lại tới đây a? Ta lo lắng Linh Nhược, liền tới đây nhìn xem. Linh Nhược thế nào? Lục Trạm Y sau khi nghe được liền đi qua đi nói, Linh Nhược đã không có đáng ngại, phỏng chừng nàng gần nhất có chút mệt, cho nên vẫn luôn đều không có tỉnh lại. Vậy là tốt rồi. Linh Nhược không có việc gì thì tốt rồi. Tần Võ tổng một hơi nói. Các ngươi lưu lại chiếu cố Linh Nhược đi. Ta đi về trước. Có chuyện gì liền nói cho ta. Lục Trạm Y Lìa hướng tới hai người nói. Là. Tiểu thư. Nhìn Lục Trạm Y Lìa rời đi sau. Tần Võ lập tức chạy tới Linh Nhược bên người. Khẩn trương nhìn nằm ở trên giường nàng. Rất là cẩn thận đem khăn tay tẩy sạch trợ giúp Linh Nhược lau mồ hôi. Ta biết ngươi trong lòng thực lo lắng nàng. Chờ Linh Nhược tỉnh lại, ta liền giúp ngươi cùng tiểu thư nói, làm nàng đem Linh Nhược đính hôn cho ngươi. Thần Văn đem tay phóng tới Tần Võ trên vai nói. Không. Không thể. Linh Nhược trước nay đều không có nói qua nàng thích ta, ta không thể làm như vậy. Tần Võ lắc đầu nói. Ngươi chừng nào thì cũng phiền hồ đồ a. Này hôn nhân đại sự từ trước đến nay đều là từ chủ tử làm chủ, chỉ cần là chủ tử đồng ý, nơi nào còn dùng ngươi như vậy tưởng. Tần Văn khó hiểu nhìn hắn, đối với hắn nói ra nói, thật là vạn phần kinh ngạc. Ca, chẳng lẽ ngươi quên mất ngươi lúc ấy cùng lời nói của ta sao? Ngươi lúc trước yêu tiểu thư thời điểm, ngươi nói cùng lời nói của ta, hai người muốn lẫn nhau ái mộ mới có thể hạnh phúc, ta chỉ là tưởng chờ Linh Nhược có một ngày có thể thiệt tình thích ta, lúc ấy ta mới có thể tưởng tiếp thu phần cảm tình này. Tần Võ nói xong liền đem ánh mắt chuyển qua Lục Trạm Ý Lìa trên người. Nghe được Tần Võ nói, làm Tần Văn rất là khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Tần Võ sẽ như vậy đối đãi cảm tình, như vậy làm chính mình cảm giác được khâm phục. Là ta ngu dốt, ấn ngươi nói làm, ta sẽ vĩnh viễn duy trì ngươi. Tần Văn đem tay phóng tới trên vai hắn nói. Ca, cảm ơn ngươi. Ta hiện tại cái gì đều không nghĩ suy nghĩ, chỉ là hy vọng có thể hảo hảo chiếu cố Linh Ngược, hy vọng nàng còn có thể cùng trước kia cùng ta cãi nhau cãi nhau. Tần Võ lo lắng nói, sẽ, Linh Nhược nhất định sẽ khá lên. Có ngươi ở nàng bên người nàng sớm muộn gì đều sẽ cảm giác đến. Nghe được Tần Văn an ủi sau, Tần Võ gật gật đầu. Giờ phút này đứng ở ngoài cửa Lục Trạm Y trong lòng cũng thực chịu chấn động, nàng luôn là cảm thấy thời đại này người đối với cảm tình luôn là thực hờ hững, nhưng là thế ngươi nghe được Tần Võ nói sau, làm nàng cảm thấy thực chịu ủng hộ, mỗi người đều hy vọng có thể tìm được lưỡng tình tương duyệt người. Nàng trong lòng cũng là như thế này chờ mong. Nhưng là càng là như vậy một loại chờ mong thường thường đều thực hiện không được, tổng hội có đủ loại vấn đề xuất hiện. Nàng xoay người hướng tới phòng chậm rãi đi đến, không khỏi nghĩ chính mình làm mỗi một cái quyết định là chính xác sao. Đi qua này đó lộ đến tột cùng là đúng hay là sai.